Chương 4745 mạo hiểm. Hoàng Nguyệt Ly lại lấy ra vài loại cực phẩm đan dược, nhất nhất uy Lê Mặc Ảnh ăn xong đi. Đáng tiếc, vẫn như cũ hiệu quả cực nhỏ. Lê Mặc Ảnh sắc mặt từ chết giống nhau trắng bệnh dần dần khôi phục, nhưng là, lại không có bất luận cái gì sắp sửa thanh tỉnh dấu hiệu. Mà hắn sau lưng miệng vết thương vẫn như cũ ở lấy thong thả tốc độ chảy ra vết máu, mỗi một giọt huyết bại lộ ở trong không khí, đều sẽ ở nháy mắt ngưng kết thành màu đen tinh thể. Hoàng Nguyệt Ly có thể sử dụng biện pháp đều dùng hết, cũng không tìm được cái gì hữu hiệu phương pháp. Loại này hư vô bên trong ra đời kỳ độc, ở thần giới 12 châu căn bản là không tồn tại, đương nhiên cũng liền sẽ không có cái gì đúng bệnh dược tề. Hoàng Nguyệt Ly biết rõ như vậy đi xuống không được, chau mày, suy tư sau một lát, thực mau liền làm ra quyết định. Không được, xem ra chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Nếu nàng không có tính sai nói, Lê Mặc Ảnh sau lưng màu đen tinh thể, cùng năng lượng lỗ trống trung tinh thể là giống nhau, đều là ở ma vực đặc thù hoàn cảnh dưới, chung quanh các loại năng lượng cho nhau dung hợp sở hình thành. Chỉ cần bọn họ có thể từ ma vực đi ra ngoài, rời đi nơi này đặc thù hoàn cảnh, này đó màu đen tinh thể là vô pháp ở thiên địa huyền khí đầy đủ 12 châu tồn tại. Bất quá, như thế nào đi ra ngoài, lại là cái vấn đề lớn. Xem ra, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, lẳng lặng mà nhìn năng lượng lỗ trống phương hướng, trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng. Vừa rồi nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở ma vực bên cạnh tra xét thời điểm, nàng đã đại khái phân tích ra cái này cơ quan tác dụng nguyên lý, đối với như thế nào đi ra ngoài, đã có đại khái kế hoạch. Chỉ là, cái này kế hoạch bản thân phi thường mạo hiểm, sẽ tạo thành cái dạng gì ngoài ý muốn, ai cũng đoán trước không đến. Nàng vốn định suy nghĩ cặn kẽ một phen lại động thủ, nhưng hiện tại, hiển nhiên đã không có quá nhiều thời gian để lại cho nàng. Lại kéo xuống đi, nếu là Lê Mặc Ảnh thật sự chết ở chỗ này, nàng vĩnh viễn vô pháp tha thứ chính mình. Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, ở Lê Mặc Ảnh tái nhợt cánh môi thượng hôn một cái. Nếu là thay đổi ngày thường, nàng chủ động hôn môi, nhà nàng phu quân đã sớm đảo khách thành chủ, không chút khách khí mà tường đông nàng. Nhưng hiện tại, nàng lại chỉ có thể cảm giác được hắn lạnh băng nhiệt độ cơ thể, phảng phất ở hôn môi một khối ngàn năm hàn băng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng căng thẳng, manh cắn răng một cái, một lần nữa cấp Lê Mặc Ảnh mặc tốt quần áo. Nghĩ nghĩ, lại từ trong không gian lấy ra một bộ cực phẩm hộ giáp, gắn vào hắn trên người. Sau đó, nàng mới đem Lê Mặc Ảnh lại lần nữa bối lên, dùng eo mang chặt chẽ cố định ở chính mình phía sau, xoay người, đi bước một mà hướng tới trung tâm đi qua. Trước vài lần tới gần năng lượng lỗ trống thời điểm, đều có Lê Mặc Ảnh cho nàng hộ pháp khai lò, Hoàng Nguyệt Ly chỉ phụ trách tra xét chung quanh tình huống, toàn bộ quá trình còn tính nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại, đổi thành nàng chính mình đứng mũi chịu sào, trực diện từ chính phía trước gập vào trước mặt năng lượng đánh sâu vào, Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới thiết thân cảm nhận được, Lê Mặc Ảnh trước hai lần thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại. Theo nàng khoảng cách năng lượng lỗ trống càng ngày càng gần, đủ loại năng lượng từ bốn phương tám hướng chiều nàng mãnh liệt mà đến, lại hướng bất đồng phương hướng không ngừng xé rách, tại đây điên cuồng gào thét năng lượng gió lốc bên trong, nàng cơ hồ ngay cả đều không đứng được, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bị xé thành mảnh nhỏ. Ngắn ngủn mấy trăm mễ, lại như là vô cùng vô tận giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly đi bước một về phía trước hoạt động, không bao lâu, bại lộ bên ngoài da thịt cũng đã bị trận gió tua nhỏ ra vô số đạo miệng vết thương, máu tươi không ngừng mà chảy ra, lại ở trong chớp mắt đã bị cuồng phong thổi tan ở trong không khí, liền một chút dấu vết cũng chưa có thể lưu lại. Chương 4746 ma khí. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly vạn phần may mắn vừa rồi cấp Lê Mặc Ảnh tròng lên đỉnh cấp hộ giáp, bằng không Lê Mặc Ảnh hiện tại hôn mê bên trong vô pháp dùng huyền lực hộ thể, chỉ sợ đã sớm đã bị trận gió xuyên thể mà đã chết. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng chậm rãi đi tới, nhưng mà, ở khoảng cách nhất trung tâm vị trí còn thừa 30 mét tả hữu thời điểm, lại như thế nào cũng vô pháp gần chút nữa một bước. Chỉ cần lại hướng phía trước một chút, phun trào mà đến năng lượng gió lốc liền ập vào trước mặt, kịch liệt cảm giác gáp bách làm nàng liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly cong lưng, đè thấp thân mình, bị bắt ngừng lại. 30 mét. Cái này khoảng cách so nàng ngay từ đầu tính toán ra tới xa hơn một ít. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình ít nhất có thể tới gần khoảng cách trung tâm 20 mét địa phương. Nhưng hiện tại, cố kỵ sau lưng Lê Mặc Ảnh, nàng không dám đánh bạc mệnh đi mạo hiểm. Hoàng Nguyệt Ly cắn cánh môi, có vẻ có chút chần chờ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là hạ quyết tâm, mặc kệ, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hoàng Nguyệt Ly tay phải vừa lật, bất quá là chói mắt công phu, một cái lớn bằng bàn tay, hoa mỹ tuyệt luân hộp gỗ, liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Hộp bên ngoài vẽ tinh xảo trận văn, nhưng là, lại cùng thần giới hiện tại thường thấy trận văn hoàn toàn bất đồng. Nếu Lê Mặc Ảnh hiện tại thanh tỉnh nói, nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ như lâm đại địch. Nhưng mà, hắn hiện tại còn ở hôn mê bên trong, tự nhiên cũng liền vô pháp ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly làm bất luận cái gì sự. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình túc mục, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nâng lên cánh tay, dùng trên người áo choàng chặn chung quanh không ngừng đánh út lại trận gió, đồng thời, tay trái năm ngón tay ở trận văn thượng bay nhanh mà đảo qua, không ngừng mà biến hóa xuống tay ấn. Mấy tức lúc sau, hộp bỗng nhiên phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, nắp hộp chiều thượng chậm rãi nâng lên. Mà liền ở nắp hộp mở ra này trong nháy mắt, một cổ màu đen sương mù nháy mắt từ hộp bừng lên, nùng liệt ma khí điên cuồng mà hướng ra ngoài khuyết tán mở ra. Bởi vì ma khí đột nhiên trào ra, cường đại lực đánh vào tác dụng ở Hoàng Nguyệt Ly đôi tay thượng, nháy mắt cắt ra vô số đạo khẩu khí. Kịch liệt đau đớn làm Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ mất đi mặt khác cảm giác, đôi tay không ngừng mà run rẩy, suýt nữa liền phải đem hộp nện ở trên mặt đất. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào khó chịu, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình cuối cùng mục đích, dùng hết thể ý chí lực, cố nén thiên đao vạn quả đau đớn, đem hộp chặt chẽ mà niết ở lòng bàn tay, đỉnh áp lực cực lớn, đem nắp hộp hoàn toàn sốc mở ra. Ngắn ngủn 15 phút qua đi, đối với Hoàng Nguyệt Ly tới nói, lại như là đã nhiều năm giống nhau dài lâu. Rốt cuộc, nung liệt ma khí hướng ra ngoài tản ra một ít, làm nàng có thể mơ hồ nhìn đến hộp bên trong phóng đồ vật. Nguyên lai, đây là trong truyền thuyết ma tộc bí bảo Thiên Ma Thánh Tinh. Không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt dừng ở hộp, trong lòng không khỏi vạn phần cảm khái. Này khối Thiên Ma Thánh Tinh, chính là nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở Ma Vương Thủy trong động phủ được đến. Lúc ấy, bọn họ chỉ là đem hộp mở ra một cái phùng, liền bên trong đồ vật cũng chưa nhìn đến, liền một lần nữa khép lại cái nắp. Bởi vì hộp chất chứa ma khí thật sự quá kinh người, đủ để đem khắp núi non biến thành ma khí đầy đủ ma tộc thánh địa, một khi mở ra, ai cũng không biết sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Nay không phải bọn họ hai cái thần tộc có thể khống chế lực lượng, cho nên, vì an toàn khởi kiến, bọn họ vốn định đem này khối Thiên Ma Thánh Tinh vĩnh viễn phong ấn lên. Nào biết, hôm nay thế nhưng ở chỗ này phái thượng tác dụng. Chương 4747 quẳng cũng quẳng không ra. Từ phát hiện năng lượng lỗ trống là từ các loại bất đồng năng lượng cho nhau dung hợp mà thành lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền nghĩ tới này khối Thiên Ma Thánh Tinh. Nếu hướng năng lượng lỗ trống rót vào các loại pháp khí, đều có thể bổ khuyết một bộ phận lỗ trống, kia đầu nhập cái này ma tộc bí bảo, khẳng định cũng sẽ có tương ứng tác dụng. Hơn nữa, Thiên Ma Thánh Tinh chung năng lượng dị thường đầy đủ, xa xa vượt qua 10 kiện pháp khí ẩn chứa năng lượng, hẳn là đủ để đem toàn bộ màu đen tinh thể chung năng lượng cân bằng hoàn toàn đánh vỡ. Chỉ cần cân bằng bị phá hư, màu đen tinh thể vỡ vụn, trong đó chất chứa các loại năng lượng hoàn toàn phân giải khuyết tán mở ra, này phiến ma vực cũng liền không còn nữa tồn tại. Duy nhất làm Hoàng Nguyệt Ly lo lắng chính là, như vậy khổng lồ năng lượng bị nháy mắt bùng nổ, tà ảnh thánh giả chế tạo cơ quan khả năng đều không chịu nổi lớn như vậy đánh sâu vào, sẽ trực tiếp bị phá hư rớt. Kia này đó năng lượng liền sẽ bị trực tiếp phóng thích đến động phủ ở ngoài, khẳng định sẽ đối chung quanh hoàn cảnh tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Bên cạnh những cái đó thành trấn, bao gồm Lâm Âm trấn ở bên trong, đều có khả năng bị hủy với một khi, làm không hảo còn sẽ có nhân viên thương vong. Đúng là xuất phát từ như vậy băn khoăn, Hoàng Nguyệt Ly mới vẫn luôn do dự. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh thân bị trọng thương, mắt thấy liền phải vĩnh viễn ngã vào nơi này, nàng cũng liền bất chấp nhiều như vậy. Đừng nói khả năng sẽ hủy diệt mấy cái thành trấn, liền tính thiên điệu bởi vậy là út, đều không thể ngăn cản nàng cứu nhà nàng phu quân. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, biểu tình dần dần trở nên kiên định lên. Lúc này, nàng đã có thể tinh tường nhìn đến, hộp ở giữa phóng, đúng là một khối bàn tay lớn nhỏ cục đá. Bởi vì Thiên Ma Thánh Tinh vẫn luôn không ngừng mà tản mát ra hắc sắc ma khí, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn theo bản năng mà suy đoán, nó hẳn là màu đen. Nhưng mà, sự thật lại cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, này khối Thiên Ma Thánh Tinh toàn thân trong suốt, hoàn toàn là vô sắc. Nếu không phải chung quanh có ma khí không ngừng lượn lờ, chỉ sợ nàng đều nhìn không ra chính giữa có cái gì. Hoàng Nguyệt Ly bính trụ hô hấp, đem một cổ tà khí rót vào lòng bàn tay bên trong, hướng tới thiên ma thánh tinh chém ra. Nàng dùng ra 8 phần trở lên công lực, theo lý thuyết, cho dù là mấy ngàn cân đại thạch đầu, đều có thể bị nàng trực tiếp chụp thành cho bụi. Chính là, thiên ma thánh tinh vẫn như cũ lẳng lặng mà nằm ở hộp ở giữa, đừng nói bay ra đi, liền một chút ít đều không có di động. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, lại tăng lớn lực lượng, trực tiếp đem trong cơ thể sở hữu tà khí tất cả đều ngưng tụ ở cùng nhau, không hề giữ lại mà đánh ra. Lúc này đây, hộp rốt cuộc hơi hơi lắc lư một chút. Chính là, bên trong cục đá vẫn như cũ an an ổn ổn mà nằm thẳng. Hoàng Nguyệt Ly không dự đoán được, đều đã tới rồi lúc này, cư nhiên còn có ngoài dự đoán mọi người sự tình phát sinh, tức khắc nóng nảy, liền một khối pha cục đá đều cùng ta đối nghịch. Chẳng lẽ này cục đá vẫn là dính vào hộp cái đấy không thành? Nàng có tâm đem toàn bộ hộp cùng thiên ma thánh tinh một khối ném văng ra, lại phát hiện liền hộp đều ném không ra đi, này khối thiên ma thánh tinh giống như là an vạ nàng giống nhau, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Hoàng Nguyệt Ly thử vài lần không có kết quả lúc sau, đều muốn mắng người. Có lầm hay không? Nàng trước kia chỉ nghe nói qua cường đại linh khí tỉ như bản mạng pháp khí linh tinh sẽ nhận chủ, thần phục một cái chủ nhân lúc sau, trong lúc vô ý rơi xuống cũng sẽ chính mình lại tìm trở về. Nhưng là, nàng còn không có nghe nói qua thiên tài địa bảo sẽ nhận chủ. Mấu chốt là, hôm nay ma thánh tinh chính là ma tộc bảo vật A, muốn nhận chủ, muốn ăn vạ ai, cũng không nên tìm tới nàng như vậy cái thần tộc A. Quá mẹ nó có độc. Chương 4748 duy nhất cơ hội. Nhưng mà, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại thế nào cấp, thiên ma thánh tinh ném không ra đi chính là ném không ra đi. Càng không xong chính là, bởi vì bọn họ khoảng cách năng lượng lỗ trống đã thân cận quá, chung quanh năng lượng gió lốc quá mức mãnh liệt, mặc dù Lê Mặc Ảnh trên người bọc thật dày cực phẩm huyền giáp, nhưng bởi vì hắn tự thân vô pháp vận chuyển công pháp phòng ngự, vẫn là không thể tránh miễn mà bị thương. Lê Mặc Ảnh tái nhợt khỏe môi thượng, một mặt máu tươi chảy xuống dưới, có vẻ phá lệ chói mắt. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay ở trên mặt hắn sờ soạng một chút, xúc tua một mảnh lạnh lẽo. Hắn nhiệt độ cơ thể ở bay nhanh ngầm hàng, này tuyệt đối là cái vạn phần nguy hiểm tín hiệu. Hoàng Nguyệt Ly mày gắt gao mà ninh ở bên nhau, tức khắc lâm vào gian nan lựa chọn bên trong. Hiện tại bọn họ duy nhất từ nơi này thoát đi hy vọng, chính là dùng thiên ma thánh tinh tới bổ khuyết năng lượng lỗ trống, còn phải yêu cầu nghịch thiên vận khí, mới có thể ở kế tiếp màu đen tinh thể hỏng mất kịch liệt đánh sâu vào dưới sống lại. Nhưng là, cố tình hôm nay ma thánh tinh như là dính vào trên tay nàng. Nay cũng liền ý nghĩa, nàng chỉ có tự mình tới gần năng lượng lỗ trống, trực tiếp rôi tay đem thiên ma thánh tinh nhét vào đi. Việc này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại khó như lên trời. Mỗi tới gần năng lượng lỗ trống 10 mét, chung quanh các loại năng lượng cho nhau đánh sâu vào lực lượng liền phải mạnh hơn gấp đôi, mà bọn họ hiện tại khoảng cách nhất trung tâm vị trí còn có gần 30 mét, cũng đã đạt tới bọn họ có khả năng chống đỡ lực lượng cực hạn. Nếu tiếp tục tới gần, thậm chí đi đến màu đen tinh thể bên cạnh, bọn họ nhất định phải thừa nhận so hiện tại còn mạnh hơn thượng tướng gần thập bội năng lượng đánh sâu vào, này cơ hồ có thể khẳng định, có thể đem bọn họ hai người xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó người đều đã chết, lại bài trừ ma vực còn có cái gì ý nghĩa? Chính là, hai người vẫn luôn ngốc tại nơi này nói, Lê Mặc Ảnh thoạt nhìn liền 12 cái canh giờ đều kiên trì không được. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt thâm trầm, nhìn chăm chú phía trước bị màu xám sương mù hoàn toàn bao bọc lấy năng lượng lỗ trống, suy tư một hồi lâu. Cuối cùng, duỗi tay đến sau lưng, chuẩn bị đem hệ ở Lê Mặc Ảnh trên người dây lưng cởi bỏ, đem hắn buông xuống, lưu tại chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể làm Lê Mặc Ảnh sống sót cơ hội, cũng chỉ có đem hắn lưu lại nơi này, nàng một người đi phá hư màu đen tinh thể. Tuy rằng cứ như vậy, Lê Mặc Ảnh vẫn là có 9 thành trở lên tỷ lệ vô pháp chịu đựng trụ chờ hạ phát sinh kịch liệt nổ mạnh, chính là, ít nhất còn có như vậy một tia cơ hội. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vừa mới cởi bỏ một cái thăng kết, trên vai chính là chợt lạnh. Nàng lắp bắp kinh hãi, đảo chịu một ngụm khí lạnh, chạy nhanh quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, Lê Mặc Ảnh tay không biết khi nào đáp ở nàng trên vai. Hơn nữa, 5 căn thon dài hữu lực ngón tay chặt chẽ mà chế trụ nàng mảnh khảnh bả vai, như thế nào bẻ đều bẻ không xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ cho rằng Lê Mặc Ảnh tỉnh táo lại. Chính là, đương nàng quay đầu đi xem sau lưng nằm bò nam nhân thời điểm, lại phát hiện Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, vẫn không núp đích, ngay cả hô hấp đều như là đã đình chỉ giống nhau. Mặc ảnh, mặc ảnh. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, thấp giọng kêu tên của hắn, ngươi có phải hay không tỉnh? Thỉnh ngươi liền động một chút, đừng làm ta sợ. Lê Mặc Ảnh buông xuống đầu, thân thể vô cùng cứng đờ, trên mặt một mảnh trắng bệnh. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, lại đi bẻ hắn ngón tay, tưởng đem hắn từ sau lưng buông đi. Chính là, mặc dù Lê Mặc Ảnh đã như là cái không có tức giận khắc băng, kia mấy cây ngón tay lực lượng vẫn như cũ cường đại đến kinh người, nàng chết sống đều bẻ không khai, lại dùng lực liền sẽ trực tiếp bẻ gãy. Chương 4749 được ăn cả ngã về không. Hoàng Nguyệt Ly trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói những gì. Lê Mặc Ảnh cho dù là ở hôn mê bên trong, cơ hồ không có ý thức, cư nhiên cũng có thể cảm giác được nàng muốn bỏ xuống hắn ý đồ. Đây là hai người xài chung nguyên thần kết quả sao? Nay tâm ý tương thông trình độ cũng quá khoa trương đi. Nhưng mà, mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này cũng đã không có lựa chọn nào khác. Hoàng Nguyệt Ly lại kéo Lê Mặc Ảnh vài cái, xác nhận kéo không ra lúc sau, đồng nhiên cắn chặt răng, hảo đi, nếu ngươi một hai phải cùng ta ở bên nhau, kia. Chúng ta đây liền cùng nhau qua đi đi. Nếu cứ như vậy đã chết, ít nhất cũng có thể là một đôi đồng mệnh nguyên ương. Đối với bọn họ như vậy theo đuổi võ đạo đỉnh võ giả tới nói, ở rèn luyện trên đường ngã xuống khả năng tính là 9 thành 9, chỉ có rất ít một bộ phận có thể bình yên vượt qua cả đời. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly đối với tử vong bản thân cũng không có nhiều ít sợ hãi. Tương phản, bên người chính là ô yếm nam nhân, vô luận sinh tử đều ở bên nhau. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng giá. Hoàng Nguyệt Ly tính cách quả quyết, nếu hạ quyết tâm, cũng liền không hề nghĩ nhiều, trực tiếp từ trong không gian lại lấy ra tam bộ huyền giáp tới. Này đó hộ giáp đều là lúc trước ở Tê Phượng hẻm núi cùng với Ma Vương Thụy trong động phủ rèn luyện thời điểm được đến, tất cả đều là thượng cổ cường giả lưu lại bản mạng pháp khí. Này đó hộ giáp đều so ra kém Lê Mặc Ảnh trên người xuyên kia một bộ, thuộc về thứ nhất đẳng pháp khí, vốn là Hoàng Nguyệt Ly lưu trữ tính toán tìm cơ hội bán đi đổi tiền. Nhưng tới rồi hiện tại loại này sinh tử nguy cơ thời khắc, mấy thứ này lưu trữ cũng chưa dùng. Hoàng Nguyệt Ly quyết đoán đem ra, một tầng tầng mặc ở trên người, sau đó dưới chân một chút, nương trong không khí nồng đậm thiên địa huyền khí chi lực, thả người dựng lên, hướng tới năng lượng lỗ trống trung tâm mãnh nào tới. Nàng vừa mới bán ra một bước, chung quanh các loại năng lượng liền chiều nàng điên cuồng mà dũng lại đây, cường đại lực đánh vào nàng ngực, làm nàng suýt nữa đương trường phun huyết bay ngược đi ra ngoài. May mắn, trên người nàng ăn mặc pháp khí cấp bậc hộ giáp, lúc này mới làm nàng miễn cưỡng thừa nhận ở này một kích, chỉ hơi tạm dừng một tức, liền ổn định thân thể, lại lần nữa hướng phía trước phóng đi. Bất quá, nàng cũng không phải không có trả giá đại giới. Cứ việc có hộ giáp ngăn cản, nhưng nàng ngực kinh mạch ở dây lát chi gian liền chặt đứt mấy điều, ngay cả đan điền đều là một trận đau đớn, phảng phất tùy thời đều sẽ bạo liệt mở ra. Mà nàng tròng lên nhất bên ngoài kia một tầng hộ giáp, phát ra suy lạp một tiếng vang nhỏ, trực tiếp nứt ra rồi vài đạo khẩu tử. Ở chung quanh trận gió không ngừng đánh sâu vào dưới, này vài đạo vết nứt bay nhanh mà khuyết tán mở ra, chỉnh kiện hộ giáp nháy mắt giải thể. Giá trị liên thành cực phẩm hộ giáp trong nháy mắt liền báo hỏng một kiện. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại liền đôi mắt đều không có chớp một chút, vẫn như cũ dùng hết toàn lực, thẳng tiến không lùi hướng phía trước vọt qua đi. Suy lạp lạp. Vài dệt đứt đoạn thanh âm không ngừng vang lên, Hoàng Nguyệt Ly trên người tầng thứ hai, tầng thứ ba hộ giáp cũng ở mấy phút trong vòng, toàn bộ vỡ vụn. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly khoảng cách năng lượng lỗ trống trung tâm vị trí chỉ còn lại có không đến 5 mét. Nàng dùng sức cắn chặt khớp hàm, gắt gao nắm trong tay trang thiên ma thánh tinh hộp gỗ, cánh tay ra sức hướng phía trước duỗi đi ra ngoài, đồng thời điều động trong cơ thể sở hữu lực lượng, chống cự lại thật lớn lực đánh vào, hướng tới màu đen tinh thể nhào tới. Rời đi hộ giáp bảo hộ, từng đạo trận gió giống như lưới dao sắc bén giống nhau, từ nàng ngực lập tức xuyên qua đi. Máu tươi từ nàng trước ngực đống nhiên tiêu bắn ra tới, dừng ở màu đen tinh thể thượng. Chương 4750. Cùng lúc đó, màu đen tinh thể thượng đống nhiên sinh ra một cổ cường đại hấp lực. Nguyên bản, Hoàng Nguyệt Ly là đỉnh thật lớn lực cản, muốn đem thiên ma thánh tinh đưa đến năng lượng lỗ trống chung đi. Nhưng hiện tại, nàng tay phải thượng thiên ma thánh tinh lại bị này cổ hấp lực lôi kéo, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng tới màu đen tinh thể vọt mạnh qua đi. Len keng. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng đánh truyền đến. Thiên ma thánh tinh tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng rốt cuộc đánh vào màu đen tinh thể phía trên. Hoàng Nguyệt Ly bởi vì mất máu quá nhiều, tầm mắt đã có chút mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến thiên ma thánh tinh cùng màu đen tinh thể ở quay xương xám bên trong chạm vào ở bên nhau. Ngay sau đó, ầm ầm vỡ vụn. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị như vậy đánh sâu vào sở chấn động, mặt đất bắt đầu điên cuồng mà đong đưa lên. Trung quanh vốn là đã thập phần kịch liệt năng lượng gió lốc nháy mắt lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Hoàng Nguyệt Ly vốn là đã tinh bì lực tẫn, đối mặt như vậy cuồng bạo năng lượng, hoàn toàn không có năng lực chống cự, trực tiếp bị ném đi ở trên mặt đất. Một đen một trắng hai khối tinh thể biến thành vô số khối mảnh nhỏ, bị cuồng phong một thổi, lập tức giải rác tới rồi chung quanh không khí bên trong. Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực mở to mắt, lại chỉ có thể nhìn đến đầy trời hắc bạch sắc tinh thể mảnh nhỏ, ở năng lượng gió lốc hỗn loạn điện quang bên trong, không ngừng mà lập lòe, phảng phất là một mảnh chế đầy sao trời bầu trời đêm, lấp lánh sáng lên, rượu người mắt. Nhưng mà, này đó sao trời chỉ là thoạt nhìn thực mỹ mà thôi. Chúng nó chung mỗi một viên, đều là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần dính chọc phải một chút liền đủ để chí mạng. Ở năng lượng trận gió thổi quét dưới, này đó tinh thể mảnh nhỏ bị quát hướng về phía bốn phương tám hướng, sắc nhọn bên cạnh phảng phất là từng miếng lưỡi dao, đủ để đem ngăn trở chúng nó hết thể đều cắt thành mảnh nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã hoàn toàn thoát lực, trên người một tầng tầng huyền giáp cũng đã hoàn toàn vỡ ra, tương đương là không hề lực phòng ngự. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này đó mảnh nhỏ ngạnh sinh sinh mà chọc vào nàng trong cơ thể. Bởi vì này đó mảnh nhỏ thật sự là quá tiểu quá nát, nàng thế nhưng cũng không có gì đau đớn cảm giác, chỉ là cảm thấy có thứ gì tiến vào nàng trong cơ thể, ở nàng trong kinh mạch không ngừng mà du tẩu, mà nàng lại hoàn toàn vô pháp khống chế. Này đó mảnh nhỏ ở nàng trong kinh mạch du tẩu một vòng, thực mau tiến vào nàng đan điền, lại xông thẳng trán. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu từng đợt choáng váng, trước mắt sao kim vỡ ra. Cuối cùng rốt cuộc chống đỡ không được, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thẳng đến hôn mê một khắc trước, Hoàng Nguyệt Ly còn đối tình huống hiện tại vạn phần mê mang. Nàng thiết tưởng quá rất nhiều thiên ma thánh tinh bị năng lượng lỗ chống hấp thu lúc sau khả năng sẽ xuất hiện trạng huống, nhưng cũng không nghĩ tới, thiên ma thánh tinh cùng màu đen tinh thể va chạm lúc sau, thế nhưng sẽ trực tiếp vỡ vụn. Hiện tại này lại là tình huống như thế nào? Năng lượng lỗ chống rốt cuộc bị lấp đầy sao? Bất quá, lấp đầy không lấp đầy, tựa hồ theo chân bọn họ cũng không có quan hệ. Ở như vậy nhiều mảnh nhỏ cộng đồng tác dụng dưới, nàng cùng Lê Mặc Ảnh kết cục đã là chú định, đó chính là sẽ bị tinh thể mảnh nhỏ trực tiếp thiên đao vạn quả, cùng thiên địa hóa thành nhất thể. Tuy rằng rèn luyện nhiều năm, đã sớm làm tốt chết tha hương chuẩn bị, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, nàng cùng Lê Mặc Ảnh sẽ bị chết thảm như vậy a. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ hiện tại ngất xỉu, không cần trực tiếp đối mặt chính mình bi thảm tử trạng. Hơn nữa, nàng cùng Lê Mặc Ảnh như vậy cũng coi như chân chính ngươi chung có ta, ta chung có ngươi đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng hiện lên một tia ý cười, hoàn toàn mà mất đi ý thức. Chương 4751 thanh tỉnh. Tiểu Ly Nhi. Tiểu Ly Nhi. Trong bóng đêm, phảng phất có cái gì thanh âm ở bên tai vang lên. Nhưng là, quá mệt nhọc, quá mệt mỏi. Nàng toàn thân sức lực đều tựa hồ bị hoàn toàn rút cạn. Liền không thể làm nàng hảo hảo ngủ một lát sao. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác thân thể của mình phảng phất phiêu phù ở giữa không trung, bị một cục đông bao vây lấy, thoải mái cực kỳ. Nàng theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt, làm bộ không có nghe được có người ở kêu nàng, kiên quyết mà tiếp tục ngủ đi xuống. Nhưng mà, kêu gọi nàng người hiển nhiên nóng nội, thanh âm càng lúc càng lớn. Tiểu Ly Nhi. Tiểu Ly Nhi, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Ngươi mau tỉnh vừa tỉnh, thanh tỉnh một chút, mở to mắt nhìn xem ta. Ngươi đừng làm ta sợ. Nam nhân trầm thấp trong thanh âm, dần dần mang lên một tia nghẹn ngào. Cho dù là ở hôn mê ảo giáp giữa, nàng nhớ không nổi rốt cuộc ở nơi nào nghe được quá thanh âm này, nhưng là, ở nghe được đối phương chịu một hơi đồng thời, nàng ngực lập tức liền đau lên. Không biết vì cái gì, hảo tưởng lập tức bò dậy, ôm lấy người nam nhân này, an ủi hắn, làm hắn không cần khổ sở. Bằng không, nàng liền sẽ càng thêm khổ sở. Tiểu Ly Nhi. Trầm thấp tiếng nói lại lần nữa ở bên tai vang lên, ôn nhu âm cuối làm nàng bên tai một trận tê dại. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vừa động, đống nhiên mở mắt. Trước mắt xuất hiện một trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một hồi lâu, mới miễn cưỡng tìm về một chút ý thức, nhận ra trước mặt người nam nhân này đúng là nàng thân thân phu quân Lê Mặc Ảnh. Ngươi! Nàng há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, nhưng là, trong cổ họng lại truyền đến một trận bỏng cháy cảm giác đau đớn, một cái âm đều phát không ra. Lê Mặc Ảnh nhìn thấy nàng trợn mắt, tuấn mỹ trên mặt lập tức hiện lên vừa mừng vừa sợ thần sắc, phát lại đây ôm lấy nàng. Tiểu Ly Nhi, ngươi! Ngươi cuối cùng tỉnh! Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá! Ngươi lần này hôn mê thời gian thật sự lâu lắm, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Lê Mặc Ảnh không có nói ra chính là, nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly thân thể sờ lên vẫn là ấm áp, hắn đều phải cho rằng nàng đã ra ngoài ý muốn, tính toán bồi nàng đi. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng tỉnh lại, nhưng là, trong đầu còn là phi thường hỗn loạn, trong đầu truyền đến từng đợt choáng váng cảm, trước mắt thường thường mà toát ra sao kim. Qua một hồi lâu, mới xem như hơi chút hoán lại đầy một chút. Nàng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Lê Mặc Ảnh. Nếu nàng nhớ không lầm nói, hôn mê phía trước, bọn họ là bị nhốt ở một cái thượng cổ thời kỳ hình thành ma vực bên trong. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh bị hư vô bên trong che giấu ma vật trọng thương mà hôn mê. Nàng vì cứu Lê Mặc Ảnh, ý đồ dùng thiên ma thánh tinh tới bổ khuyết năng lượng lỗ trống. Nhưng là, hồi tưởng khởi hôn mê phía trước nhìn đến kia một màn, kia che trời tràn ngập ở toàn bộ trong không gian hắc bạch mảnh nhỏ. Kia giống như lưỡi dao giống nhau không ngừng bắn vào nàng trong cơ thể thật nhỏ tinh thể, kia lệnh người hít thở không thông cường đại năng lượng hình thành uy áp. Kia quả thực là tận thế trường hợp. Thấy thế nào cũng không giống như là năng lượng lỗ trống bị bổ khuyết bình thường phản ứng. Thoạt nhìn, hẳn là kế hoạch thất bại. Chính là, nếu thất bại, bọn họ hiện tại lại là tình huống như thế nào đâu? Vì cái gì nàng không có bị thiên đao vạn quả, còn thanh tỉnh lại đây? Lê Mặc Ảnh không phải đã sớm mất đi chi giác như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh sao. Hiện tại cư nhiên còn êm đẹp mà đứng ở nàng trước người. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện liền nàng chính mình trên người đều không có bất luận cái gì một chút vết thương. Một đôi tay nhỏ trắng nõn, như là ngọc thạch điêu thành tác phẩm nghệ thuật. Lúc trước ở ma vực trung bị vô số tinh thể mảnh nhỏ tua nhỏ hình thành miệng vết thương, phảng phất đều là nàng tưởng tượng ra tới. Chương 4752 chúng ta ở đâu? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ngốc so, nhìn xem trên người mình, lại nhìn xem Lê Mặc Ảnh trên người. Trong trí nhớ, Lê Mặc Ảnh cũng ở nổ mạnh trong quá trình, bị vô số khối tinh thể mảnh nhỏ đánh trúng. Nhưng hiện tại, trên người hắn không chỉ có không có miệng vết thương, hơn nữa, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy Lê Mặc Ảnh làn da thoạt nhìn giống như so trước kia càng tốt. Cái loại này lãnh ngọc trắng non màu da, ở trước mắt này tối tăm hoàn cảnh bên trong, phảng phất ở ẩn ẩn phát ra quang. Thậm chí cho nàng một loại cảm giác, tựa hồ trước mắt người nam nhân này không phải chân thật, mà là thiên địa huyền khí ngưng kết mà thành giống nhau. Phu quân, ngươi, ngươi là sống sao? Hoàng Nguyệt Ly chần chờ sau một lúc lâu, vươn tay nhỏ, ở Lê Mặc Ảnh trên mặt chọc một chút. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một tia cười khổ, tiểu Ly Nhi, ngươi... Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta đương nhiên tồn tại, ngươi cũng tồn tại, chúng ta đều sống được hảo hảo. Bằng không ngươi nhìn đến chính là cái gì? Ngươi sẽ không cho rằng chính mình đang nằm mơ đi. Hoàng Nguyệt Ly còn thật sự gật gật đầu, ta chính là cảm thấy đang nằm mơ a. Năng lượng lỗ chống vỡ vụn mở ra thời điểm, đã xảy ra như vậy nghiêm trọng nổ mạnh, ở như thế cường đại năng lượng đánh sâu vào dưới, chúng ta sao có thể sống được xuống dưới? Nghĩ như thế nào đều không thể a. Hoàng Nguyệt Ly càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ nàng hiện tại nhìn đến, là trước khi chết ảo giác sao? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, Lê Mặc Ảnh nao nao, ngay sau đó nhíu mày, hỏi, ngươi nói, cái gì nổ mạnh? Chẳng lẽ không phải ngươi dùng thiên ma thánh tinh bổ khuyết năng lượng lỗ trống, đem kia phiến ma vực biến thành như bây giờ sao? Cái? Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà mở miệng, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Đúng rồi, Lê Mặc Ảnh ở bồi nàng tra xét ma vực tình huống thời điểm, đã bị giấu ở hư vô nơi ma vật đánh lén mà bị thương, từ nay về sau liền hôn mê bất tỉnh. Nàng cong hắn tới gần màu đen tinh thể, còn có nổ mạnh phát sinh thời điểm, hắn đều là vô ý thức, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn đến càng khẩn. Kỳ thật, người sau khi hôn mê, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta lo lắng ngươi vẫn luôn hôn mê đi xuống sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, không có cách nào, quyết định mạo hiểm. Hoàng Nguyệt Ly đơn giản mà đem ngay lúc đó tình huống nói một chút. tuy rằng nàng tỉnh đi không ít chi tiết, nhưng là, quang từ đơn giản lời nói bên trong, Lê Mặc Ảnh là có thể cảm nhận được ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu kinh tâm động phách. Nghe xong, hắn như suy tư gì, nói như thế tới, là thiên ma thánh tinh trung ẩn chứa ma khí quá nhiều, không chỉ có thành công bổ khuyết năng lượng lỗ trống, hơn nữa còn thừa ma khí còn tràn ra tới, dẫn tới toàn bộ ma vực nháy mắt hỏng mất, các loại năng lượng từ cái kia màu đen tinh thể trung tách ra tới, dẫn phát rồi kịch liệt năng lượng gió lốc. Sau đó liền biến thành như bây giờ. Hiện tại, như thế nào? Thẳng đến lúc này, Hoàng Nguyệt Ly mới nghĩ đến, chính mình còn không biết chính mình hiện tại ở địa phương nào đâu, chạy nhanh quay đầu mọi nơi nhìn xung quanh. Nhìn vài lần lúc sau, nàng phát hiện hai người hiện tại thân ở với một cái phi thường kỳ lạ hoàn cảnh bên trong, cùng nàng trước kia đi qua bất luận cái gì địa phương đều không giống nhau. Hai người như là ngốc tại một mảnh mênh mông vô bờ hoang dã phía trên, chung quanh dị thường an tĩnh, nàng nằm mặt đất là hoang vắng màu vàng, mà đỉnh đầu không trung là thâm trầm mặc lam sắc. Không trung không có ngôi sao, nhưng lại che kín từng đạo lưu quang. Này đó lưu quang bày biện ra bất đồng nhan sắc, lộn xộn mà che kín toàn bộ không trung, quang mang sai hướng về phía mặt đất. Chương 4753. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, nhìn lên không trung. Trên bầu trời lưu quang không ngừng mà biến hóa sắc thái, tản mát ra vầng sáng chiếu lên trên người, lại làm người có loại ấm áp cảm giác. Hoàng Nguyệt Ly lẳng lặng mà cảm thụ trong chốc lát, lộ ra vài phần kinh ngạc, này rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì năng lượng như vậy đầy đủ? Chẳng lẽ nói, nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm, bởi vì quá mức kinh ngạc, cũng không có lưu ý chung quanh hoàn cảnh. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, bốn phía trong không khí lưu động nồng đậm ma khí, thậm chí so với bọn hắn lúc trước ở ma tộc trên lãnh địa cảm nhận được, càng thêm nồng đậm mấy lần. Hơn nữa, ở này đó ma khí giữa, còn ẩn ẩn có mặt khác năng lượng lưu động. Nàng thậm chí có thể rõ ràng mà cảm nhận được đại lượng thiên địa huyền khí chính theo nàng hô hấp chậm rãi tiến vào nàng trong cơ thể, chữa trị nàng trong kinh mạch tổn thương. Ngoài ra, nàng còn cảm ứng được tà khí tồn tại, độ dày cũng không thấp. Tình huống như vậy, làm Hoàng Nguyệt Ly thực sự ngoài ý muốn. Nàng đến thần giới đã có gần 3 năm, còn chưa từng có đụng tới quá có thể làm nhiều như vậy loại năng lượng đồng thời cùng tồn tại địa phương. Cho dù là lúc trước ở ma vực bên trong, kia phiến xương xám tuy rằng tràn ngập các loại bất đồng thuộc tính năng lượng, nhưng là, này đó năng lượng chi dàn cũng là bài xích lẫn nhau, còn bởi vậy hình thành mãnh liệt năng lượng gió lốc, đủ để đem tiến vào trong đó người sẽ thành mảnh nhỏ. Chính là, bọn họ hiện tại thân ở cái này trong không gian, sở hữu năng lượng đều là phi thường hài hòa mà cùng tồn tại. Lẫn nhau chi gian cho nhau giao hòa, lại cho nhau độc lập, nước giếng không phạm nước sông. Nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc, Lê Mặc Ảnh mở miệng nói, ngươi cũng phát hiện nơi này không thích hợp. Ta so ngươi trước tỉnh một đoạn thời gian, đã tra xét một chút chung quanh tình huống. Nơi này tựa hồ ngăn cách với thế nhân, là một mảnh độc lập tiểu vũ trụ, hơn nữa, tràn ngập đủ loại năng lượng. Lúc trước ta nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là, nghe ngươi nói ta hôn mê là lúc phát sinh sự tình, ta giống như minh bạch một ít. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới từ kinh ngạc trung bình phục lại đây, gật gật đầu, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi. Ta tưởng, nay hẳn là chính là thiên ma thánh tinh đánh nát kia khối màu đen tinh thể lúc sau, năng lượng đột nhiên bùng nổ xé rách không gian, hình thành tiểu vũ trụ. Thật không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng sẽ có như vậy kỳ ngộ. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, nhìn lên không trung. Trên bầu trời lưu quang không ngừng mà biến hóa sắc thái, tản mát ra vầng sáng chiếu lên trên người, lại làm người có loại ấm áp cảm giác. Hoàng Nguyệt Ly lẳng lặng mà cảm thụ trong chốc lát, lộ ra vài phần kinh ngạc, này rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì năng lượng như vậy đầy đủ? Chẳng lẽ nói, nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm, bởi vì quá mức kinh ngạc, cũng không có lưu ý chung quanh hoàn cảnh. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, bốn phía trong không khí lưu động nồng đậm ma khí, thậm chí so với bọn hắn lúc trước ở ma tộc trên lãnh địa cảm nhận được, càng thêm nồng đậm mấy lần. Hơn nữa, ở này đó ma khí giữa, còn ẩn ẩn có mặt khác năng lượng lưu động. Nàng thậm chí có thể rõ ràng mà cảm nhận được đại lượng thiên địa huyền khí chính theo nàng hô hấp chậm rãi tiến vào nàng trong cơ thể, chữa trị nàng trong kinh mạch tổn thương. Ngoài ra, nàng còn cảm ứng được tà khí tồn tại, độ dày cũng không thấp. Tình huống như vậy, làm Hoàng Nguyệt Ly thực sự ngoài ý muốn. Nàng đến thần giới đã có gần 3 năm, còn chưa từng có đụng tới quá có thể làm nhiều như vậy loại năng lượng đồng thời cùng tồn tại địa phương. Cho dù là lúc trước ở ma vực bên trong, kia phiến xương xám tuy rằng tràn ngập các loại bất đồng thuộc tính năng lượng, nhưng là, này đó năng lượng chi gian cũng là bài xích lẫn nhau, còn bởi vậy hình thành mãnh liệt năng lượng gió lốc, đủ để đem tiến vào trong đó người sẽ thành mảnh nhỏ. Chính là, bọn họ hiện tại thân ở cái này trong không gian, sở hữu năng lượng đều là phi thường hài hòa mà cùng tồn tại. Lẫn nhau chi gian cho nhau giao hòa, lại cho nhau độc lập, nước giếng không phạm nước sông. Chương 4754 có người. Hoàng Nguyệt Ly trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng ở cơ duyên xảo hợp dưới, may mắn tiến vào một cái tiểu vũ trụ. Hơn nữa, cái này tiểu vũ trụ bên trong hoàn cảnh, theo chân bọn họ trước kia ở điển tịch thượng nhìn đến còn hoàn toàn không giống nhau. Giống nhau tiểu vũ trụ chung cất chứa năng lượng, đều là chỉ một thuộc tính, không phải thiên địa huyền khí chính là ma khí, đương nhiên mặt khác thuộc tính năng lượng khả năng cũng có, nhưng ở thần tộc điển tịch chung liền không có ghi lại. Giống bọn họ hiện tại thân ở cái này không gian, có thể đồng thời cất chứa nhiều như vậy bất đồng thuộc tính năng lượng, lại còn có thể lẫn nhau chi gian như thế hài hòa mà cùng tồn tại. Thật có thể dùng chưa từng nghe thấy bốn chữ tới hình dung. Hai người lặng lặng mà quan sát trong chốc lát chung quanh hoàn cảnh, đồng thời nghĩ đến, nơi này năng lượng như thế đầy đủ, còn các loại thuộc tính gồm nhiều mặt, đối với chúng ta loại này kiềm tu võ giả tới nói, tuyệt đối là cái tu luyện thánh địa A. Về sau chúng ta tu luyện tà ảnh thánh điển nhất định có thể làm ít công to. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhướng mày, nương tử, ngươi lại là như vậy gấp không chờ nổi mà muốn tu luyện tà ảnh thánh điển, chẳng lẽ là vi phu trong khoảng thời gian này đối với ngươi quá mức vắng vẻ, mới làm ngươi như thế bất mãn, còn phải dùng loại này phương pháp mịt mờ mà nhắc nhở ta. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, mới đột nhiên hiểu được, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhịn không được vươn móng vuốt nhỏ, ở Lê Mặc Ảnh trước ngực dùng sức tạp một chút, ngươi. Ngươi mãn đầu óc đều suy nghĩ cái gì đâu. Ta nói công pháp chính là bình thường công pháp, mới không phải cái kia cái gì. Cái kia cái gì? Lê Mặc Ảnh cố ý để sát vào hỏi, ta giống như chưa nói cái gì đi. Tiểu Ly Nhi, ngươi mặt như vậy hồng, chẳng lẽ là suy nghĩ cái gì không thuần khiết sự tình? Môi mỏng cơ hồ liền phải dán đến nàng non mềm gương mặt. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cổ quay hàm, ngươi. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta nói lợi cho tu luyện, là nói nơi này tà khí nồng đậm, chúng ta tu luyện tà đạo công pháp có thể làm ít công to, không phải. Không phải ngươi tưởng như vậy. Trước kia bọn họ tuy rằng vẫn luôn đều ở trộm tu luyện tà ảnh bí điển, nhưng tiến cảnh cũng không mau. Bởi vì ở thần tộc cùng ma tộc tụ tập khu vực, trong không khí cơ hồ không có tà khí tồn tại. Bọn họ tu luyện là lúc, dựa đều là lúc trước ở tà ảnh thánh giả động phủ trận pháp hấp thu những cái đó tà khí, chứa đựng ở trong đan điền không ngừng luyện hóa. Ở này đó tà khí toàn bộ luyện hóa thành công lúc sau, bọn họ liền không có cái gì con đường lại đi tiếp xúc tà khí, tu luyện cũng chỉ có thể trì trệ không tiến. Đương nhiên, bọn họ ngày thường vẫn là lấy tu luyện thánh hoàng tộc cùng vân lân tộc công pháp là chủ, tà ảnh thánh điển luyện cũng vô pháp trước mặt người khác sử dụng, cho nên tiến cảnh đỉnh trệ vẫn chưa cấp hai người tạo thành quá lớn bối rối. Nhưng hiện tại, cái này tiểu vũ trụ trung ngưng tụ đại lượng tà khí, cho bọn họ tiến thêm một bước tu luyện tà ảnh thánh điển hy vọng. Lê Mặc Ảnh tự nhiên minh bạch Hoàng Nguyệt Ly ý tứ, nhưng hắn vẫn là cố ý xuyên tạc nói, ta minh bạch, đều minh bạch, vi phu biết người ra mặt mỏng ngượng ngùng nói, cho nên chúng ta liền không nói, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Hắn nói, một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, liền đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Hoàng Nguyệt Ly giãy giụa một chút, tu luyện liền tu luyện, ngươi lôi kéo ta làm gì? Ngươi không phải gần nhất vài lần tiến giai nói huyền cảnh đều thất bại sao? Vẫn là phu quân tới chỉ đạo ngươi thử xem, nói không chừng là có thể tiến giai. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ dụ hướng nàng. Cái này mồi thật sự là quá lớn. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe xong, cư nhiên cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý, giãy giụa động tác ngừng lại. Lê Mặc Ảnh trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị hảo hảo ôm nương tử thân thiết một phen. Nào biết, không đợi hắn thân đi xuống, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên một cái động thân, lại đem hắn đẩy đến một bên. Có người. Chương 4755 thật sự có người. Hai người bị nhốt ở ma vực bên trong, đã có gần một tháng. Nói cách khác, thời gian dài như vậy, bởi vì thừa nhận áp lực cực lớn, bọn họ hai người đều không có bất luận cái gì cơ hội có thể hơi chút thân cận một chút. Hiện tại, thật vất vả có thể từ cái kia địa phương quỷ quái ra tới, Lê Mặc Ảnh chỉ nghĩ phải hảo hảo ôm lấy nhà mình nương tử chúc mừng một chút. Nào biết, hắn liền nương tử khuôn mặt nhỏ cũng chưa có thể thân đến, đã bị tàn nhẫn vô tình mà đẩy ra. Lê thiếu chủ mặt đều không nhịn được, nháy mắt trở nên ai oán lên, tiểu ly nhi, ngươi làm gì? Nhớ trước đây, hai người còn không có thành thân thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly chính là bị hắn gương mặt này mê đến không muốn không muốn, mỗi lần chỉ cần hắn lược thi mỹ nam kế, là có thể đem tiểu ly nhi lừa gạt lại đây, ít nhất thân hai khẩu là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cư nhiên bị một phen đẩy ra. Chẳng lẽ, thật là bởi vì lão phu lao thê, hắn đối tiểu ly nhi mất đi lực hấp dẫn sao? Hoàng Nguyệt Ly lại không chú ý tới bên người nam nhân khác thường thần sắc, mà là đầy mặt cảnh giác mà quay đầu, trên dưới tả hữu mà nhìn xung quanh. Phu quân, nơi này có người, thật sự. Ta vừa rồi nghe được có động tĩnh, hình như là có người đang nói chuyện thanh âm. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó lấy lại tinh thần, cũng đi theo cảnh giác lên, ngươi nói cái gì? Có người. Này không quá khả năng đi. Đây chính là vừa mới sáng lập ra tới tiểu vũ trụ, cùng thần giới là hoàn toàn phân cách mở ra. Hiện tại cái này không gian chủ nhân chính là chúng ta, không có trải qua chúng ta đồng ý, là không có khả năng có người đi vào tới. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, trong lúc nhất thời, đảo đối chính mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Nàng hơi hơi nhíu mày, đối Nga, này không phải cái gì bí cảnh, mà là cái tiểu vũ trụ, không nên có người ngoài tiến vào. Kia, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Chính là, ta rõ ràng nghe được có người nói chuyện, còn có thể nghe ra tới là cái nam nhân thanh âm. Lê Mặc Ảnh cười cười, nói, đương nhiên là ngươi nghe lầm. Cái này tiểu vũ trụ bên trong hội tụ nhiều như vậy loại bất đồng thuộc tính năng lượng lưu chuyển là lúc, đều sẽ có thanh âm truyền ra, không xem như cái gì đại sự, thật cũng không cần như vậy khẩn trương. Hoàng Nguyệt Ly tưởng tượng cũng đúng, hơn nữa nàng vừa rồi thả ra thần thức tra xét một chút chung quanh, phát hiện trừ bỏ đại lượng các loại thuộc tính năng lượng ở ngoài, cũng không có cái gì người sống hơi thở, nàng cũng liền dần dần yên lòng. Hảo đi, xem ra xác thật là ta nghe lầm. Hảo, đừng lo lắng. Có rảnh đông tưởng tây tưởng, còn không bằng nắm chặt thời gian, cùng ta cùng nhau hảo hảo tu luyện một phen. Lê Mặc Ảnh khoe miệng ý cười dần dần gia tăng, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng thấp trầm. Hắn chậm rãi để sát vào Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, một chút tới gần, ở nàng bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, tiểu ly nhi, hảo hảo tu luyện, cũng không thể chậm trễ a ngươi gần nhất thật là quá không nỗ lực, vẫn là làm phu quân ta hảo hảo đốc thúc ngươi một chút. Nam nhân tử tính thanh âm ở bên thai xoay chuyển, kia trương tuấn mỹ như vậy mặt gần ngay trước mắt, hơi thở chi gian, tràn đầy quen thuộc nam tính hơi thở. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ thượng lại một lần hiện lên nhàn nhạt tường đỏ. Ngày tốt cảnh đẹp, bốn bể vắng lặng, không khí vừa lúc. Lê Mặc Ảnh thừa cơ vươn tay cánh tay, câu lấy nàng eo thon, chiều nàng túi đầu. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây cũng phi thường phối hợp, ngoan ngoan nâng lên đầu. Mắt thấy hai người liền phải thân thượng. Đúng lúc này, đống nhiên một đạo thanh âm đột ngột mà vang lên. Gì? Bọn họ lại muốn thân thượng. Hào ân ái nha. Lúc này đây, ngay cả Lê Mặc Ảnh đều nghe được rành mạch. Hai người tức khắc một cái giật mình, nháy mắt tách ra. Chương 4756 tiểu vũ trụ. Tuy rằng thanh âm này phi thường nhẹ, phi thường tế, tu vi hơi chút thấp điểm võ giả, khả năng căn bản là phát hiện không đến. Nhưng là, đối với bọn họ hai người mà nói, thanh âm này lại là phi thường rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Lúc này, lại như thế nào thần kinh thông người, cũng không thể lại có cái gì hoa tiền nguyệt hạ tâm tư. Nay thoạt nhìn tuyệt đối an toàn, tuyệt đối bí ẩn tiểu vũ trụ, thế nhưng còn có trừ bọn họ bên ngoài người. Nay quả thực không phải kinh ngạc, mà là hoảng sợ. Thế nhưng thật sự có người. Tại sao lại như vậy? Nàng rốt cuộc là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ lúc trước liền cùng chúng ta cùng nhau vây ở ma vực chung sao? Lê Mặc Ảnh nhíu mày, đem Hoàng Nguyệt Ly hộ ở trong ngực, ngẩng đầu cảnh giới mà quan sát đến chung quanh tình huống. Không đúng, chúng ta ở ma vực ngây người lâu như vậy, nếu còn có mặt khác người sống nói, chúng ta không có khả năng hoàn toàn phát hiện không được. Ma vực, trừ bỏ có thể ở hư vô chung sinh tồn ma vật ở ngoài, mặt khác mặc kệ là chủng tộc gì, thần tộc nhân tộc cũng hảo, ma tộc tà tu cũng thế. Đều đến mượn dùng nhất định năng lượng mới có thể bảo đảm tự thân an toàn. Cho nên, nếu có người sống, khẳng định sẽ đến trung tâm khu vực xương xám. Xương xám liền lớn như vậy một chút địa phương, nhiều cá nhân, thực dễ dàng là có thể cảm ứng được. Nhưng là, bọn họ lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Này tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Lê Mặc Ảnh trong lòng nghi hoặc, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không có biện pháp trả lời nghi vấn của hắn, tương phản, còn so với hắn càng thêm giật mình. Này không phải trọng điểm là, ta vừa rồi nghe được, rõ ràng là một người nam nhân thanh âm A. Như thế nào lúc này liền biến thành nữ nhân? Chẳng lẽ, nơi này còn có hai người không thành? Một người đều đã đủ kinh tủng, hiện tại, thế nhưng lại biến thành hai người. Lê Mặc Ảnh đều bình tĩnh không được, nhịn không được truy vấn nói, ngươi xác định không có nghe lầm sao. Có lẽ vốn dĩ chính là cái nữ nhân thanh âm, chỉ là ngươi vừa rồi không nghe rõ. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, sao có thể nghe lầm đâu. Ta thực xác định vừa rồi là nam nhân đang nói chuyện, hơn nữa, thanh âm kia còn có điểm quen hay. Nhưng ta trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Quen hay. Lê Mặc Ảnh nhướng mày. Hai người mọi nơi quan sát trong chốc lát, muốn tìm ra những người khác tồn tại dấu vết. Nhưng là, cái này tiểu vũ trụ diện tích rất lớn, liếc mắt một cái căn bản nhìn không tới đầu, mặt đất hướng tới bốn phương tám hướng trải ra mở ra, không biết rốt cuộc đi thông nơi nào. Mà trên bầu trời các loại năng lượng hình thành quang lộ cho nhau đan chéo, lại cấp mặt đất trải lên một tầng huyến lệ bắt mắt quang ảnh, làm người rất khó phán đoán chung quanh cụ thể tình huống. Tuy rằng không có tìm ra cái gì tới, nhưng là, hai người tại chỗ ngừng lâu như vậy, cũng không có cảm giác được nguy hiểm tới gần. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã bình tĩnh lại, suy tư một lát, nói, nếu không chúng ta vẫn là nơi tra xét một chút đi. Cái này tiểu vũ trụ cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại, chúng ta trước xác nhận một chút không gian lớn nhỏ cũng hảo. Lê Mặc Ảnh tự nhiên không có dị nghị. Trung quanh thiên địa huyền khí nồng đậm, hai người tuy rằng mới vừa tỉnh lại thời điểm trạng thái không tốt, nhưng hiện tại đều đã khôi phục đến không sai biệt lắm, thậm chí cảm giác chính mình trong cơ thể huyền lực tràn đầy, đã đạt tới đỉnh trạng thái. Hai người tùy tiện tuyển cái phương hướng, liền lập tức hướng phía trước đi đến. Theo hai người không ngừng đi tới, bọn họ mới phát hiện, cái này tiểu vũ trụ không gian to lớn, đã xa xa vượt qua bọn họ ngay từ đầu dự tính. Trung quanh hoàn cảnh cũng theo chân bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau. Chương 4757 pháp khí. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tỉnh táo lại thời điểm, dưới chân là một mảnh hoang mạc, bọn họ liền tự phát não bổ toàn bộ tiểu vũ trụ đều là cái dạng này hoàn cảnh. Nhưng trên thực tế, chỉ có ở vào ngay trung tâm kia khu vực, mới không có bất luận cái gì thảm thực vật sinh trưởng. Mà theo bọn họ rời xa trung tâm, dần dần hướng bên cạnh xuất phát, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một ít xanh mơn mởn thực vật, như là rêu xanh một chút bám vào trên mặt đất. Tiếp tục ra bên ngoài vây đi, thực vật chủng loại cũng trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Từ rêu xanh mãi cho đến thấp bé bụi cây, lại đến một người cao cây nhỏ, thẳng đến. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn trước mắt đã nối thành một mảnh xum xuê rừng cây, đầy mặt đều là kinh ngạc cảm thán, thiên nột, này thật là quá đồ sộ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiểu vũ trụ chung thực vật, theo chân bọn họ ở thần giới nhìn thấy thực vật phi thường tương tự, nhưng lại có điều khác nhau. Lớn nhất đặc điểm là, bởi vì tiểu vũ trụ chung năng lượng đầy đủ, cơ hồ muốn tràn đầy ra tới, cho nên, các loại năng lượng thậm chí có thể bám vào ở này đó thực vật mặt ngoài, hình thành một tầng vầng sáng. Bất đồng chủng loại năng lượng, ở phiến lá thượng trầm tích xuống dưới, biểu hiện ra chính là bất đồng nhan sắc. Mà càng là cây cối cao to, có thể hấp thụ năng lượng cũng càng nhiều. Lúc trước những cái đó nho nhỏ rêu xanh, còn chỉ là phát ra một chút ánh sáng nhạt, thoạt nhìn như là vô số đom đóm. Nhưng trước mắt này phiến trong rừng cây mỗi một cây đại thụ, đều mang theo cực kỳ lóa mắt quang mang, mỗi một mảnh lá cây đều phản xạ ra các loại bất đồng vầng sáng, rực rỡ lung linh, huyến lệ bắt mắt. Đột nhiên xem qua đi, phảng phất tiến vào tiên cảnh. Ngay cả Lê Mặc Ảnh loại này cực kỳ lãnh đạm cẩn thận tính tình, thấy như vậy một màn, cũng khó nén trên mặt kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới hoàn hồn. Nàng bước nhanh đi vào rừng cây, nhón mũi chân, ở trước mắt một cây hai người đều không thể vây quanh trên đại thụ hái được một mảnh lá cây xuống dưới. Tản ra màu đỏ vầng sáng lá cây ở nàng trắng nón lòng bàn tay thượng lẳng lặng mà nằm, như là một đoàn ngọn lửa ở nàng lòng bàn tay thiêu đốt. Hoàng Nguyệt Ly cảm thán nói, hảo nồng đậm hỏa thuộc tính huyền lực a. Liên này một mảnh lá cây, bám vào năng lượng liền so nhất thượng phẩm hỏa thuộc tính tinh thạch còn muốn cao mấy lần. Nếu có thể mang ra tiểu vũ trụ, dùng để luyện chế huyền khí nói, khẳng định có thể luyện chế ra pháp khí cấp bậc bí bảo tới. Tuy nói thần giới xưa nay có loại cách nói, nói chỉ có mệnh huyền cảnh cường giả mới có thể luyện chế pháp khí, lại còn có đắc dụng chính mình tinh huyết luyện chế, cho nên cả đời bên trong chỉ có thể luyện chế một lần, này duy nhất một kiện pháp khí, chính là vị này cường giả bản mạng pháp khí. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lại trước sau cảm thấy, pháp khí loại đồ vật này, hẳn là không có khả năng chỉ có thể luyện chế một lần, này không hợp logic. Luyện chế không ra lớn nhất nguyên nhân, hẳn là thần giới thiên tài địa bảo phẩm chất còn chưa đủ hảo, chất chứa năng lượng không đủ, chỉ có lẫn vào mệnh huyền cảnh cường giả tự thân tinh huyết, mới có thể sử chi tăng lên tới pháp khí phẩm chất. Lại bởi vì mỗi một vị võ giả tinh huyết đều sự tình quan thực lực cùng thọ nguyên, không có khả năng vô hạn chế mà lấy ra, cho nên mỗi vị cường giả cân nhắc lợi hại, đều chỉ luyện chế một kiện, nhiều phải không thường thất. Nhưng là, nếu có phẩm cấp càng cao, năng lượng càng thuần tịnh tài liệu đâu, kia có thể hay không thoát khỏi mệnh huyền cảnh tinh huyết, trực tiếp luyện chế pháp khí đâu. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn có ý nghĩ như vậy, nghề hà, loại này tài liệu sợ là căn bản không tồn tại, nàng tưởng nếm thử đều không có bất luận cái gì khả năng, chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại thôi. Nhưng vào cái này tiểu vũ trụ, liền không giống nhau. Chương 4758 quen mắt. Cái này tiểu vũ trụ chung mỗi một mảnh lá cây, đều ẩn chứa tinh thuần năng lượng, so nàng dị vãng tiếp xúc quá thiên tài địa bảo đều phải càng thêm thuần tịnh. Làm một cái linh khí sư, Hoàng Nguyệt Ly đã bắt đầu miên man bất định, sinh ra mấy chục cái bất đồng luyện chế phương án. Nếu thật sự có thể đem này đó lá cây, thậm chí nhánh cây, đóa hoa linh tinh, đều dùng ở linh khí luyện chế thượng, linh khí phẩm chất tuyệt đối sẽ có thật lớn bay vọt. Tuy rằng cuối cùng có thể hay không thật sự luyện chế ra pháp khí, còn chờ thực tiễn kiểm nghiệm. Nhưng là, chỉ là nhìn đến như vậy hy vọng, cũng đã làm nàng hưng phấn không thôi. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly còn nhớ rõ hai người lại đây mục đích, cho nên, thực mau liền áp xuống nội tâm hưng phấn, quay đầu đối Lê Mặc Ảnh nói, lúc trước nghe được thanh âm, cảm giác Ly chúng ta không xa, không giống như là từ rừng cây chỗ sâu trong truyền ra tới. Chúng ta vẫn là đường tiến vào rừng cây, đi trước địa phương khác nhìn kỹ hắn nói. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi, ta cũng đang có ý này. Cái này tiểu vũ trụ đã có thực vật, kia làm không hảo còn sẽ có động vật. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có nhìn đến, nhưng không đại biểu nhất định không tồn tại. Nếu là hai người mạo hiểm tiến vào rừng cây, đưa tới cái gì ma thú công kích nói, kia phiền toái có thể to lắm. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là trước tìm được vừa rồi kia lưỡng đạo thanh âm nơi phát ra, lại làm tính toán. Hai người dọc theo rừng cây bên ngoài lại đi rồi trong chốc lát. Theo hai người đi tới, chung quanh hoàn cảnh cũng ở phát sinh biến hóa. Rừng cây dần dần trở nên thưa thớt. Địa thế lại bắt đầu trở nên đầu tiêu lên. Hai người một đường đi qua một cái tiểu đồi núi, nhìn đến còn có huyền nhai thác nước từ từ cảnh trí, càng là âm thầm kinh ngạc cảm thán. Đông nhiên, Hoàng Nguyệt Ly ngón tay phía trước, la hoàng lên, phu quân, ngươi xem nơi đó. Bên kia có phải hay không? Có phải hay không một tòa nhà cỏ a? Thoạt nhìn giống như là có người cư trú nhà cỏ. Lê Mặc Ảnh theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, mày lập tức ninh lên. Không sai, thật đúng là một gian nhà cỏ, bất quá, ở cái này tiểu vũ trụ, sao có thể có nhà cỏ? Vô luận là phập phồng không ngừng địa hình, vẫn là trên bầu trời lưu màu, thậm chí những cái đó hoa mỹ rừng cây cùng bụi cây, đều có thể nói là ở màu đen tinh thể cùng thiên ma thánh tinh cộng đồng dưới tác dụng hình thành độc đáo hoàn cảnh. Chính là, nhà cỏ. Nay tuyệt đối không phải tự nhiên có thể hình thành đồ vật, khẳng định là có người kiến tạo. Nhưng bọn hắn hiện tại thân ở cái này tiểu vũ trụ, hẳn là chính là ở mấy ngày phía trước kia chàng nổ mạnh trung hình thành, liền tính tiểu vũ trụ thật sự vào những người khác, cũng không đạo lý có thể tại như vậy mấy ngày thời gian, liền đem một tòa nhà cỏ cấp tạo lên, còn tạo đến như vậy tinh xảo. Hoàng Nguyệt Ly nhấp môi, nhìn chằm chằm nhà cỏ nhìn trong chốc lát, đồng nhiên nhớ tới cái gì, cái này nhà cỏ. Thoạt nhìn có điểm quen mắt. Quen mắt. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai. Ta nhớ ra rồi, lần trước chúng ta ngoài ý muốn rơi vào tà ảnh thánh giả động phủ thời điểm, nhìn đến còn không phải là cái dạng này sao? Phải không? Lê Mặc Ảnh sửng sốt, ta như thế nào nhớ rõ, chúng ta nhìn đến động phủ là một tòa đình đài lầu các phi thường hoàn chỉnh phủ đệ, căn bản không phải như vậy đơn sơ bộ dáng. Vẻ ngoài có thể dùng một chút nho nhỏ trận văn, là có thể che giấu, nhưng là, này tòa nhà có chỉnh thể bố cục, chung quanh cơ quan bố trí, đều cùng chúng ta nhìn đến động phủ là giống nhau. Chẳng lẽ nói, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu hiện ra một cái kinh người ý niệm, sắc mặt tức khắc biến đổi. Vừa nói, một bên kéo Lê Mặc Ảnh tay, bước nhanh chiều nhà cỏ đi qua đi. Chúng ta qua đi nhìn xem. Chương 4759 nhà ta phu quân. Hai người bước đi nhanh, không bao lâu, liền đến nhà cỏ cửa. Nay tòa nhà cỏ trong ngoài kết cấu đều phi thường hoàn chỉnh. Không chỉ có nhà ở bên ngoài có cái rất đại sân, hơn nữa, sân bên ngoài còn có một tầng cây trúc đắp lên rào tre, đại môn nhắm chặt. Hoàng Nguyệt Ly đi đến phụ cận, bước chân một đốn. Trước mắt này phiến trúc môn, đối nàng cái này tu vi võ giả tới nói, giống như là giấy giống nhau, quan đến lại khẩn, cũng chỉ yêu cầu nhẹ nhàng đẩy, là có thể mở ra. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có lập tức phá cửa mà vào, mà là duỗi tay ở trên cửa nhẹ nhàng gõ gõ. Sư phụ, đệ tử Hoàng Nguyệt Ly nhân cố tới muộn, bỏ lỡ cùng ngài ước định thời gian, thỉnh ngài bao dung. Bất quá, ta lần này mang theo ta phu quân lại đây, hắn cùng ta giống nhau tu luyện tà ảnh thánh điển, cũng coi như là ngài đệ tử. Nói, Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh hiểu ý, lập tức dương giọng nói, đệ tử Lê Mặc Ảnh, gặp qua sư phụ. Không lâu sau, một đạo trầm thấp giọng nam từ trong môn truyền tiến vào. Các ngươi vào đi. Nghe được thanh âm này, Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Xem ra, nàng cũng không có đoán sai, cái này nhà cỏ thật sự có người, hơn nữa, không phải người khác, đúng là cùng nàng có thể cho tình cảm mệnh huyền cảnh tà tu tà ảnh thánh giả. Khoảng thời gian trước vây ở ma vực bên trong thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng liền vẫn luôn ở lo lắng, không biết tà ảnh thánh giả tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào. Có thể hay không liền cuối cùng một tia thần thức đều đã biến mất, cho nên mới khống chế không được trong động phủ cơ quan, dẫn tới bị năng lượng lỗ chống nuốt hết. Hiện tại xem ra, ta ảnh thánh giả thần thức cũng không có hoàn toàn biến mất. Này xem như cái thiên đại tin vui. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sóng vai từ trong viện xuyên qua, đi hướng nhà cỏ. Cái này trong viện gieo trồng không ít hoa cỏ, cùng hai người ở bên ngoài tiểu vũ trụ nhìn đến đều không quá giống nhau. Hơn nữa, còn có tồn tại linh thú. Bất quá, hai người hiện tại không rảnh nhìn kỹ, vội vàng nhìn lướt qua, liền lập tức vào nhà cỏ. Trong phòng khách không nhiễm một hạt bụi, nhưng bài trí lại phi thường ngắn gọn, chỉ có một cái bàn, hai chương ghế dựa, còn có mấy cái ngăn tủ. Bên cạnh bàn ghế trên, ngồi một cái thân hình cao lớn nam tử. Ngũ quan tuấn Mỹ cương nghị, trong mắt uy thế bức người, chỉ là tầm mắt đảo qua, liền lệnh hai người trái tim run rẩy. Cương giả chân chính, diện mạo đã không quan trọng, tu vi thấp một chút võ giả thậm chí vô pháp thấy rõ hắn dung mạo, chỉ có thể cảm giác được trên người hắn vô cùng sắc bén khí thế. Bất quá, trên người hắn khiếp người khí thế đảo cũng không có thể dọa sợ Hoàng Nguyệt Ly. Nàng vừa vào cửa, liền lộ ra tươi cười, sư phụ, nhìn đến ngài bình yên vô sự, ta đã có thể yên tâm, thế nào? Nhìn thấy đồ đệ ta có phải hay không thực kinh hỉ a? Ta ảnh thánh giả trên mặt lại không có một chút ý cười, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, thử nói, kinh hỉ. Sắc thật kinh hỉ. Vị sư còn tưởng rằng, ngươi đã sớm đã quên chính mình có sư phụ. Liên tính thần thức tiêu vong, cũng nhìn không tới ngươi này đồ đệ đã trở lại. Khu khu, như thế nào sẽ đâu? Hoàng Nguyệt Ly trột dạ mà ho khan hai tiếng, chạy nhanh đem nhà mình phu quân lôi ra tới làm tấm mộc. Sư phụ, còn không có cùng ngươi giới thiệu đâu. Cái này chính là nhà ta phu quân. Ta ảnh thánh giả tầm mắt ở Lê Mặc Ảnh trên mặt đảo qua, không nóng không lạnh nói, ha ha, không cần giới thiệu, đã nhìn ra. Vừa rồi hắn này tiểu đồ đệ đều mau cùng này tuấn Mỹ hậu sinh thân thượng, hiện tại lại tay trong tay không bỏ được bung ra, hắn lại không phải mù, còn có thể không biết người này thân phận sao. Chương 4765 Nhan Họa Thủy. Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo nhà mình phu quân tay, cùng hắn sóng vai đứng ở tà ảnh thánh giả trước mặt. Sư phụ, lần trước ta vội vã rời đi, chính là vì đi cứu hắn, ngài xem, hắn có phải hay không cùng ta nói giống nhau, lại đẹp, lại lợi hại. Thiên phú so với ta còn cao. Hoàng Nguyệt Ly còn nhớ rõ chính mình lúc trước rời đi động phủ thời điểm, tà ảnh thánh giả là như thế nào vẻ mặt tiếc hận mà ngăn cản nàng, còn nói một đống lớn khuyên can nói. Kia ngụ ý, chính là nàng như vậy cái tuyệt thế thiên tài, thế nhưng tuổi còn trẻ cũng đã thành hôn, quả thực là quá thiếu suy xét. Lấy nàng thiên phú, phàm phu tục tử căn bản không xứng với nàng, sợ không phải cái dã nam nhân khi dễ nàng tuổi còn nhỏ, dùng hoa ngôn xảo ngữ đem nàng cấp lửa tới tay. Nếu không phải tà ảnh thánh giả chỉ còn lại có linh thể ở động phủ, không có năng lực ngăn lại nàng, nói không chừng, đều tự mình nhảy ra bổng đánh nguyên ương. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy liền thế nhà mình phu quân bịa giải, đem Lê Mặc ảnh thiên phú, thực lực, diện mạo đều thổi thượng tiên, nhưng là, tà ảnh thánh giả rõ ràng chính là không tin, tuy rằng không có nói thẳng, nhưng xem kia tràn ngập thương hại ánh mắt, rõ ràng chính là đem nàng trở thành bị luyến ái choáng váng đầu góc vô tri thiếu nữ. Hào đi, nàng sắc thật là. Nhưng là, nhà nàng phu quân ưu tú, cũng là thật sự nha. Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem phu quân đưa tới tà ảnh thánh giả trước mặt, làm hắn hảo hảo xem, nàng chọn phu quân ánh mắt cùng nàng thiên phú giống nhau xuất sắc. Hiện tại, nàng rốt cuộc có cơ hội đem phu quân lôi ra tới khoe ra. Ha ha, ta xem sao. Tà ảnh thánh giả rắc rắc khoe miệng, thần sắc lãnh đạm mà từ Lê Mặc ảnh trên người đảo qua. Hắn sớm đã hạ quyết tâm, mặc kệ tiểu đồ đệ phu quân rốt cuộc thế nào, thiên phú nhiều xuất sắc, hắn đều tuyệt đối sẽ không khen hắn một câu. Rốt cuộc lúc trước Hoàng Nguyệt Ly là vì tên tiểu tử thối này, mới vội vàng từ động phủ rời đi. Nói tốt 3 tháng cứu trở về tới xem hắn, kết quả đâu? Này vừa đi liền không biết đã trở lại. Lấy hắn sống mấy vạn năm thông minh tài trí, đương nhiên dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, khẳng định là bên ngoài cái này tiểu bạch kiểm đem hắn đồ đệ hôn mê đầu, cho nên như vậy ưu tú lại đáng yêu tiểu đồ đệ mới có thể đem sư phụ ném tại sau đầu. Hào đi, nàng sắc thật là. Nhưng là, nhà nàng phu quân ưu tú, cũng là thật sự nha. Hoàng Nguyệt Ly lúc ấy liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem phu quân đưa tới tà ảnh thánh giả trước mặt, làm hắn hảo hảo xem, nàng chọn phu quân ánh mắt cùng nàng thiên phú giống nhau xuất sắc. Hiện tại, nàng rốt cuộc có cơ hội đem phu quân lôi ra tới khoe ra. Ha ha, ta xem sao. Ta ảnh thánh giả rắc rắc khoe miệng, thần sắc lãnh đạm mà từ Lê Mặc ảnh trên người đảo qua. Hắn sớm đã hạ quyết tâm, mặc kệ tiểu đồ đệ phu quân rốt cuộc thế nào, thiên phú nhiều xuất sắc, hắn đều tuyệt đối sẽ không khen hắn một câu. Rốt cuộc lúc trước Hoàng Nguyệt Ly là vì tên tiểu tử thối này, mới vội vàng từ động phủ rời đi. Nói tốt 3 tháng cứu trở về tới xem hắn, kết quả đâu. Này vừa đi liền không biết đã trở lại. Lấy hắn sống mấy vạn năm thông minh tài trí, đương nhiên dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, khẳng định là bên ngoài cái này tiểu bạch kiểm đem hắn đồ đệ hôn mê đầu, cho nên như vậy ưu tú lại đáng yêu tiểu đồ đệ mới có thể đem sư phụ ném tại sau đầu. Nói tốt 3 tháng cứu trở về tới xem hắn, kết quả đâu? Này vừa đi liền không biết đã trở lại. Lấy hắn sống mấy vạn năm thông minh tài trí, đương nhiên dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, khẳng định là bên ngoài cái này tiểu bạch kiểm đem hắn đồ đệ hôn mê đầu, cho nên như vậy ưu tú lại đáng yêu tiểu đồ đệ mới có thể đem sư phụ ném tại sau đầu. Chương 4761 hay là sư phụ ngươi. Trước mắt thiếu niên này, thật sự giống như Hoàng Nguyệt Ly theo như lời, là cái thiên phú không thua gì nàng thần cấp thiên tài. Hơn nữa, không biết hắn có cái dạng gì kỳ ngộ, thế nhưng đã là nói huyền cảnh tu vi. So Hoàng Nguyệt Ly còn muốn cao hơn không ít. Mà hắn tuổi tác, nguyên bản tà ảnh thánh giả cho rằng, có như vậy thiên phú cùng tu vi võ giả, tuổi khẳng định không nhỏ, mặc kệ nói như thế nào ít nhất cũng là 50 tuổi triều thượng. Tuy rằng lấy thần tộc ánh mắt xem ra, 50 tuổi chỉ là vừa mới thành niên, vẫn là thuộc về thiếu niên, nhưng xét thấy nhà hắn tiểu đồ đệ cốt linh chỉ có 20 tuổi không đến, liền tính chỉ có 50 tuổi, cũng thỏa thỏa có thể cấp tên tiểu tử thúi này an thượng một cái châu già gặm cỏ non tội danh. Nhưng mà, ta ảnh thánh giả tập trung nhìn vào, lại phát hiện Lê Mặc ảnh cư nhiên chỉ so Hoàng Nguyệt Ly lớn 3-4 tuổi mà thôi. Lấy nói huyền cảnh võ giả động một chút hơn 1.000 năm thọ mệnh, hai người cốt linh thoạt nhìn thật là không sai biệt lắm, như thế nào nói ngoa cũng vô pháp nói Lê Mặc ảnh là lao nghiêu. Hơn nữa, tiểu tử này không chỉ có ở võ đạo tu luyện thượng thiên phú kinh người, trong thân thể hắn tà khí cũng đã tu luyện đến dị thường tinh thuần, so với Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể chút nào không kém. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lần đầu tiên tu luyện tà ảnh thánh điển thời điểm, chính là hắn cái này làm sư phụ tự mình ở bên cạnh giáo thụ chỉ đạo, vì nàng đã thông mạch lạc, đặt cơ sở. Mà Lê Mặc ảnh đâu? Hắn đang ở động phủ ở ngoài, khẳng định chỉ có thể dựa vào chính mình nghiên đọc công pháp tới tu luyện. Cứ như vậy còn có thể tu luyện đến trình độ như vậy. Hắn ở ta tu một đạo thiên phú, chẳng phải là so tiểu đồ đệ càng thêm xuất sắc sao. Thiên phú thượng đã tìm không ra tật xấu, tuổi thượng cũng tìm không ra, kia chỉ có thể từ hai người cảm tình thượng tìm đột phá khẩu. Ta ảnh thánh giả cao mày, ho khan một tiếng, tiểu tử, ngươi tên là gì? Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không nói một lời, lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, mặc cho tà ảnh thánh giả tra xét. Thằng đến nghe được hắn hỏi chuyện, mới tiến lên một bước, chiều hắn chắp tay hành lễ, gặp qua sư phụ, đệ tử tên là Lê Mặc Ảnh, là Vân Lân tộc nhân sĩ. Tà ảnh thánh giả chính nâng chung trà lên, muốn uống miếng nước giải khát, nghe được sư phụ hai chữ, một miệng trà thiếu chút nữa đương trường phun ra tới. Khu khu khu khu hắn thiếu chút nữa sắp đến, ho khan một hồi lâu. Mới hoán quá mức nhi tới, cái gì sư phụ? Ai là sư phụ ngươi? Ta cho phép ngươi kêu sư phụ ta sao? Ta ảnh thánh giả đầy mặt đều viết ghét bỏ. Lê Mặc Ảnh lại một chút không để bụng, hơi hơi mỉm cười, vẫn như cũ ngự khí cung kính mà nói, dựa theo thần giới quy củ, ta nương tử nếu là ngài đồ đệ, ta làm phu quân, tự nhiên cũng muốn đi theo kêu ngài một tiếng sư phụ. Chẳng lẽ, sư phụ ngài không nghĩ muốn ta nương tử cái này đồ đệ? Ngươi đừng nói bừa. Ta ảnh thánh giả lập tức ra tiếng phản bác. Nói giỡn, hắn linh thể vây ở cái này động phủ mười mấy vạn năm, mới tìm được như vậy cái thiên phú chắc tuyệt đồ đệ, sao có thể tùy tiện đem nàng trục xuất sư môn. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên mặt tươi cười, hắn lập tức ý thức được tự mình nói sai, lập tức trở về bù. Vân Lân tộc tiểu tử, ngươi thiếu lấy những lời này lừa gạt ta. Ngươi nói ngươi là Ly Nhi phu quân, nhưng ta như thế nào nhớ rõ? Lúc trước chính là Ly Nhi tộc nhân phản đối các ngươi thành hôn, mới đem ngươi đả thương. Các ngươi sự tình căn bản không được đến hai nhà đồng ý đi. Lê Mặc Ảnh trên mặt tươi cười bất biến, bình tĩnh mà trả lời, sư phụ, ngài nhiều lo lắng, ta cùng nương tử đều là từ hạ giới phi thăng tới thần giới. Sớm tại hạ giới, chúng ta cũng đã thành hôn, lúc ấy hai bên cha mẹ trưởng bối, bạn bè thân thích đều tham dự hôn lễ. Chương 4762 Tà Thu. Phải không? Còn có loại sự tình này. Ta ảnh thánh giả như mày, trong lòng càng khó chịu. Tiểu tử này, rốt cuộc có hay không một chút nhìn đến tiền bối cường giả nên có kính sợ. Như thế nào thái độ như vậy kiêu ngạo đâu? Cư nhiên hắn nói một câu cái gì, tiểu tử này lập tức liền đi theo dỗi trở về. Đây là căn bản không đem hắn cái này sư phụ để vào mắt. Phi phi phi, không đúng, ai là hắn sư phụ? Ta ảnh thánh giả chính bắt hết bóc. Nghĩ như thế nào tiếp tục khó xử Lê Mặc Ảnh. Không nghĩ tới, lần này, Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên ngồi không yên, đi đến Lê Mặc Ảnh bên người, dành trước mở miệng, sư phụ, ngươi đều không nhớ rõ sao. Ta lần trước rõ ràng đã nói với ngươi à, ta cùng phu quân không chỉ có là tại hạ giới nhận thức sau đó thành hôn, hơn nữa, chúng ta còn có lượng thế tình duyên đâu. Chúng ta tại hạ giới thời điểm, phải tới rồi ngài lưu lại nước hồn chi thuật tàn quyển. Ta phu quân dựa vào này bổn tàn quyển đem ta cứu sống, nói cách khác, ta hiện tại đã sớm hồn phi phách tán. Ta ảnh thánh giả vốn đang sụ mặt, bởi vì tiểu đồ đệ vì một cái tiểu tử thúi cùng hắn tranh luận mà không vui. Thình lình, nghe được nước hồn chi thuật mấy chữ, hắn căng chặt trên mặt, tức khắc xuất hiện một tia vết rách. Bởi vì phía trước trận pháp hỏng mất bị cuốn vào ma vực, hắn linh thể bị hao tổn nghiêm trọng, ký ức cũng xuất hiện một ít lệch lạc. Thẳng đến lúc này, hắn mới lập tức nghĩ tới. Lúc trước Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thân là thần tộc huyết mạch, vẫn luôn tu luyện võ đạo công pháp, lại có thể hấp thu hắn phóng thích ở động phủ truyền tống trận ở ngoài tà khí, do đó rơi vào cái này động phủ, kia đều là bởi vì, hai người sớm tại 20 năm trước, cũng đã tu tập nước hồn chi thuật. Hơn nữa, trước mắt này hai người, vẫn là nhiều năm như vậy, trừ bỏ hắn bản nhân ở ngoài, duy nhất thi triển nước hồn chi thuật thành công tuyệt thế thiên tài. Nghĩ đến đây, ta ảnh thánh giả lập tức trầm mặc xuống dưới. Hắn hừ lạnh một tiếng, quét Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, tuy rằng vẫn là có điểm không quen nhìn hắn, nhưng là, lại rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì chọn thứ lý do. Có thể vì Hoàng Nguyệt Ly thi triển nước hồn chi thuật, chịu đựng thần hồn sẽ rách thống khổ, thuyết minh hắn đối Hoàng Nguyệt Ly cảm tình sâu, không người có thể với tới. Có thể vì như vậy gần như không có khả năng một đường hy vọng. Liền dứt khoát kiên quyết mà lấy tánh mạng cùng thần hồn làm tiền đặt cược, thuyết minh tiểu tử này quyết đoán kinh người. Mà cuối cùng có thể làm nước hồn chi thuật thi triển thành công, cứu trở về ô yếm nữ nhân, càng là chỉ có thể thuyết minh, Lê Mặc Ảnh ở tà đạo tu luyện thượng thiên phú chắc tuyệt, là 10 vạn năm cũng không nhất định có thể đến vừa thấy tuyệt thế thiên tài, so với hắn ở võ đạo thượng thiên phú không chút nào kém cỏi. Đối mặt như vậy một người tuổi trẻ hậu bối, Tà Ảnh Thánh Giả chính là lại tưởng ra mặt dày cậy ra lên mặt, cũng ngượng ngùng nói, hắn không xứng với chính mình đồ đệ. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở trộm quan sát Tà Ảnh Thánh Giả, thấy trên mặt hắn biểu tình có điều buông lỏng, chạy nhanh cấp Lê Mặc Ảnh đệ cái ánh mắt. Lê Mặc Ảnh hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, không mình hành lễ, sư phụ, đệ tử vừa rồi thất lễ. Ngươi đừng gọi ta. Tà Ảnh Thánh Giả còn có điểm không cam lòng, tưởng cuối cùng lấy cái kiểu. Nào biết, còn không có đem nói cho hết lời, đã bị một đạo điểm mỹ giọng nữ đánh gãy. Hảo, Hồng ca, ngươi cũng đừng khó xử hai cái tiểu bối. Lớn như vậy tuổi, còn cùng tiểu bối không qua được, ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Muốn ta nói, vị này Lê Công Tử liền rất không tồi, toàn bộ đồ đệ ngươi nếu là không thu, ta đây thu. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều là sửng sốt. Thanh âm này, giống như chính là bọn họ vừa rồi thiếu chút nữa thân thượng thời điểm, lần thứ hai bị đánh gãy khi nghe được cái kia thanh âm. Chương 4763 Sư Nương. Lần thứ hai bị đánh gãy thời điểm, hai người đều cảm thấy chính mình nghe được chính là cái giọng nữ. Nhưng là, đến này tòa nhà cỏ lúc sau, bọn họ nhìn đến lại là Tà Ảnh Thánh Giả. Lại liên tưởng đến bọn họ lâm vào hư vô nơi phía trước, chính là ở Tà Ảnh Thánh Giả động phủ vị trí, cho nên bọn họ chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, vừa rồi nói chuyện chính là Tà Ảnh Thánh Giả bản nhân. Đến nỗi cái gì giọng nữ? Ước chừng là tiểu vũ trụ chung năng lượng dao động dị thường, ảnh hưởng bọn họ thính lực đi. Thẳng đến giờ phút này, lại lần nữa nghe được thanh âm này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mới ý thức được, cái này tiểu vũ trụ bên trong, thế nhưng thật sự có cái nữ nhân. Hai người kinh ngạc quay đầu, liền nhìn đến phòng khách phía sau một phiến ám môn mở ra. Từ bên trong đi ra một người mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tử. Nữ tử này dị thường nhỏ yếu, một phen eo thon tế đến như là có thể tùy thời bẻ gãy giống nhau. Đi đường thời điểm, trên người quần áo đều có vẻ có chút trống rỗng. Nàng màu da trắng non đến cơ hồ trong suốt trình độ, cằm tiêm tế, hai tròng mắt đầy nước. Tuy rằng cùng Tà Ảnh Thánh Giả giống nhau, nhìn không ra cụ thể tuổi, nhưng lại là cái phi thường xinh đẹp mỹ nhân nhi. Chỉ là, thoạt nhìn thật sự không quá khỏe mạnh. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, tựa hồ minh bạch cái gì, không chờ đối phương đi đến trước mặt, cũng đã giành trước kêu lên tiếng, sư nương. Ngài chính là trong truyền thuyết sư nương đi. Quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng giống nhau xinh đẹp, cùng sư phụ quá xứng đôi lạc. Cơ hồ là ở vừa thấy đến nữ tử này là nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly liền phản ứng lại đây. Ta Ảnh Thánh Giả sẽ lưu lại nước hồn chi thuật như vậy công pháp, còn không phải là bởi vì hắn cùng Lê Mặc Ảnh giống nhau, vì cứu âu yếm nữ tử thánh mạng. Sinh sôi sẽ rách chính mình nguyên thần sao. Kia sẽ xuất hiện ở hắn trong động phủ nữ nhân, trừ bỏ nàng sư nương ở ngoài, sao có thể còn có những người khác. Lại nói, này nữ tử còn thực thân mật mà kêu Tà Ảnh Thánh Giả Hồng ca đâu. Tấm tắc, nàng đều ngượng ngùng kêu nhà nàng phu quân ca ca tới. Quả nhiên, nghe được Hoàng Nguyệt Ly xưng hô, nữ tử trắng non trên mặt lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt tường đỏ. Bất quá, nàng thực mau che giấu ở điểm này thất thố. Lấy ra sư nương tư thái, quay đầu đối Hoàng Nguyệt Ly ôn hòa mà cười cười, ngươi chính là Ly Nhi đi. Mấy ngày nay vẫn luôn nghe Hồng ca nhắc tới ngươi, nói ngươi là hắn gặp qua xuất sắc nhất thiên tài. Hiện tại xem ra, quả nhiên một chút không tồi. Như vậy khích lệ, Hoàng Nguyệt Ly nghe được quá nhiều. Bất quá, nàng có thể cảm giác đến ra tới, nữ tử này trên người khí thế phi thường cường đại, thậm chí không thua bên người nàng Tà Ảnh Thánh Giả. Nói cách khác, vị này sư nương bản thân ít nhất cũng là mệnh huyền cảnh cường giả. Có thể được đến như vậy cường giả khen, hơn nữa vẫn là nhìn qua như vậy ôn nhu mỹ mạo trưởng bối, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là thật cao hứng. Nàng vội nói, cảm ơn sư nương. Nữ tử lại nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, khẽ gật đầu, ngươi xem người ánh mắt cũng không tồi. Không chỉ có thiên phú thực lực xuất chúng, hơn nữa, các ngươi tuổi còn trẻ là có thể tình đầu ý hợp ở bên nhau, cảm tình như thế chi hảo, thật sự khó được. Lê Mặc Ảnh cũng vội vàng chắp tay hành lễ, sư nương quá khen. Đánh giá quá hai cái tiểu bối lúc sau, nữ tử tầm mắt rốt cuộc chuyển hướng về phía Tà Ảnh Thánh Giả. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều đang chờ nữ tử nói chuyện. Nào biết, nàng còn không có mở miệng, Tà Ảnh Thánh Giả đã lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi đến nữ tử bên người, đỡ nàng cánh tay, vạn phần ân cần mà đem người đỡ tới rồi chính mình ghế trên ngồi xuống, cho nàng đổ một ly trà, còn thử thử độ ấm, mới đưa đến nàng trước mặt. Nương tử A, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi vừa rồi nói như vậy nói nhiều, có phải hay không khác? Tới, mau uống trà. Chương 4764 sợ vợ là bình thường thao tác. Nữ tử nhàn nhạt mà quét tà ảnh thánh giả liếc mắt một cái, từ trong tay hắn tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, mới nói, ta như thế nào không thể ra tới. Ta mấy vạn năm không ra tới, hiện tại nhìn xem tiểu đồ đệ cùng nàng phu quân cũng không được. Tà ảnh thánh giả đưa xong nước trà, lại tự phát tự động đem trên bàn một mâm tiểu điểm tâm đẩy đến nữ tử trước mặt. Nghe được nữ tử không kiên nhẫn phun tào, hắn không chỉ có không có chút nào tức giận dấu hiệu, ngược lại còn cười đến phá lệ linh nọt. Nương tử A, ngươi này nói nơi nào lời nói? Ngươi muốn gặp ai cũng không có vấn đề gì, ta này không phải. Lo lắng ngươi thân mình sao? Ngươi từ trước đến nay gầy yếu, nếu là cái gì nếu là? Nữ tử quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi ít nói những cái đó không may mắn nói, ta gầy yếu cũng là trước đây sự tình, hiện tại ở cái này tiểu vũ trụ bên trong, ta chính là hảo thật sự. Là, nương tử nói chính là. Ta ảnh thánh giả thoạt nhìn hiển nhiên có điểm không ủng hộ, nhưng là, do dự trong chốc lát lúc sau, vẫn là đầy mặt tươi cười gật đầu, theo nữ tử nói tiếp. Nữ tử lúc này mới vừa lòng, tầm mắt một lần nữa chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trên người, hướng hai người vây vây tay. Các ngươi hai cái đừng đứng, khách khí cái gì? Đều tới ngồi xuống. Tới, uống trà, ăn điểm tâm. Này mù sương bảo diệp chế thành lá trà, bên ngoài chính là uống không đến. Ở mười mấy vạn năm trước, ta cũng chỉ tìm được một gốc cây, sau lại mới ở động phủ loại sống. Tới, đều tới nếm thử, đừng khách khí. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh nửa ngày không phản ứng. Trên thực tế, bọn họ hai người lúc này đã bị trấn trụ. Xem tà ảnh thánh giả vừa rồi diễn xuất, hai người đều cảm thấy hắn là một vị thực lực siêu tuyệt, tính cách cố chấp lại tính tình không tốt tiền bối cường giả, tự mang một loại cao lãnh xa cách khí chẳng. Trăm triệu không nghĩ tới, sư nương vừa xuất hiện, tà ảnh thánh giả lập tức giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Kia không hề tiết tháo động tác cùng lời nói, hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu chân chó. Quả thực cũng chưa mắt thấy. Đã từng đi theo tà ảnh thánh giả tu luyện quá một đoạn thời gian Hoàng Nguyệt Ly, càng là cảm thấy chính mình như là đã bái cái giả sư phụ. Nếu vừa rồi tiến vào nhà cỏ thời điểm, tà ảnh thánh giả chính là này phiên bộ dáng, nàng khẳng định không dám tương nhận. Phỏng chừng sẽ cảm thấy nơi này vào cái gì quái đại thúc, chạy nhanh mang theo nhà mình phu quân chạy trốn. Nghe được sư nương triệu hoán, hai người mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Hoàng Nguyệt Ly cũng không khách khí, cầm hai cái ly, cho chính mình cùng Lê Mặc Ảnh một người đổ một ly trà. Nàng cho chính mình châm trà thời điểm còn hảo, cấp Lê Mặc Ảnh đảo thời điểm, ta ảnh thánh giả vẫn luôn ở thổi dâu trứng mắt, một bộ rất muốn ra tiếng ngăn cản bộ dáng. Nhưng mà, ở bị bên người nữ tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, hắn chỉ có thể ngượng ngùng mà ngồi trở về. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, âm thầm buồn cười, xem ra, nàng cái này sư phụ thoạt nhìn hung ba ba, kỳ thật là cái tiêu chuẩn thê quản nghiêm A. Bất quá nghĩ đến cũng là, ta ảnh thánh giả cũng là có thể vì ô yếm nữ nhân xé rách thần hồn người, sợ vợ mới là bình thường thao tác, bất quá, nhà nàng sư nương thoạt nhìn như thế mảnh mai bộ dáng. Không nghĩ tới có thể đem tà ảnh thánh giả như vậy cường thế nam nhân cũng chỉ đến dễ bảo. Ở sư nương quan ai dưới, tà ảnh thánh giả chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình cố ý vì nương tử chuẩn bị lá trà, điểm tâm, tất cả đều bị tiểu đồ đệ cùng tiểu tử thúi ăn xong rồi, mặt xú đến không thể lại xú. Mà nữ tử nhìn trước mắt này đối dung mạo tuyệt đỉnh, thiên phú lại xuất chúng tiểu tình lữ, trong mắt ý cười lại càng ngày càng thâm. Phu quân A, ngươi nói bọn họ có phải hay không? Không phải. Nữ tử cười khanh khách mà mở miệng, nhưng còn chưa nói xong, ta ảnh thánh giả liền khẩn trương mà đánh gãy nàng. Chương 4765 hoàn mỹ đồ đệ. Nữ tử sửng sốt một chút, ngay sau đó không vui mà nhíu mày, ngươi làm gì? Vì cái gì muốn đánh gãy ta? Ngươi có phải hay không cố ý muốn cùng ta đối nghịch? Ta ảnh thánh giả bị nhà mình nương tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vừa rồi ra tiếng phản bác khi khí thế, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn theo bản năng mà rụt rụt cổ, khu khụ, nương tử, ngươi đừng nóng giận a, ta không phải cùng ngươi đối nghịch, nhưng là ngươi nói cái kia sự tình, ta không thể đồng ý. Nhưng là cái gì nhưng là, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, ngươi liền biết ta muốn nói gì. Nữ tử càng không cao hứng. Ta ảnh thánh giả do dự trong chốc lát, vẫn là nói, ta sao có thể không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi chính là tưởng đem Lê Mặc Ảnh kia tiểu tử cũng thu vào môn hạ, làm chúng ta đệ tử đi. Nữ tử chớp chớp mắt, nguyên lai ngươi biết ta. Một khi đã như vậy, kia cũng không cần ta nhiều lời, chạy nhanh chuẩn bị, làm Mặc Nhi bái sư đi. Nghe vậy, ta ảnh thánh giả một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nhổ ra. Hảo sao, hắn nói nửa ngày, nương tử một chữ cũng chưa nghe đi vào, làm lơ hắn ý kiến, chuẩn bị làm Lê Mặc Ảnh bái sư. Hơn nữa, còn trực tiếp kêu lên Mặc Nhi, giống như tiểu tử thúi thật là bọn họ đồ đệ dường như. Có lầm hay không? Bất quá, ta ảnh thánh giả lại như thế nào không hài lòng, cũng không dám lại đi chọc nương tử không mau, chỉ có thể quay đầu, dùng cảnh cao ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, ý đồ làm tên tiểu tử thúi này biết, nếu hắn dám tự tiện bái sư, liền cho hắn chờ coi. Mệnh huyền cảnh cường giả trên người uy áp, mặc dù chỉ phóng xuất ra vài phần, đều đã phi thường cường đại. Nho nhỏ trong phòng khách bị giật tán mà ra tà khí tràn ngập, độ ấm không ngừng bay lên, phảng phất tùy thời khả năng bốc cháy lên. Mặc dù là nói huyền cảnh võ giả, cũng rất khó thừa nhận trụ áp lực như vậy. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình lại không có chút nào biến hóa, thậm chí đều không có quay đầu xem tà ảnh thánh giả liếc mắt một cái. Hắn nghe xong nữ tử nói chuyện, lập tức đứng lên, hướng phía trước đạp nửa bước, liền đối diện nàng quỳ xuống, được rồi cái bái sư đại lễ. Đệ tử Lê Mặc Ảnh, gặp qua sư nương, thỉnh sư nương dạy bảo. Nữ tử cười đến không khép miệng được, vội vàng ý bảo hắn đứng dậy, mau đứng lên, đừng nhiều như vậy lễ, từ nay rồi sau đó, ngươi cùng Ly Nhi chính là đều là ta cùng Hồng Ca đồ đệ. Lấy các ngươi thiên phú, võ đạo tu luyện thượng, chúng ta sợ là cũng dạy không được các ngươi nhiều ít, nhưng tà tu một đạo, các ngươi muốn học còn có rất nhiều. Nàng không phải không biết tà ảnh thánh giả đang ở bên cạnh thổi dâu trứng mắt, nhưng là, nàng trong lòng trừ bỏ buồn cười, vẫn là buồn cười. Nàng tự nhiên biết, nhà nàng phu quân là vì cái gì mà không cao hứng, đơn giản chính là không quen nhìn Lê Mặc Ảnh này đầy người ngạo khí, một chút không đem hắn cái này tiền bối cao thủ để vào mắt bái. Hơn nữa đem Hoàng Nguyệt Ly không có kịp thời chạy về động phủ trướng đều tính ở Lê Mặc Ảnh trên đầu, tự nhiên thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt. Nhưng nàng nhưng thật ra đối Lê Mặc Ảnh phi thường vừa lòng. Thiên phú năng lực còn ở tiếp theo, chủ yếu là Lê Mặc Ảnh vì Hoàng Nguyệt Ly thi triển nước hồn chi thuật, thâm đến nàng thưởng thức. Ở nàng xem ra, có thể vì ô yếm nữ nhân như thế trả giá nam nhân, phẩm tính tuyệt đối là cực hảo, thu như vậy đồ đệ tuyệt đối không mệt. Lại nói, nàng cùng tà ảnh thánh giả công pháp, vốn dĩ chính là cho nhau xúc tiến, một đôi tiểu tình lữ mới có thể hoàn toàn truyền thừa hai người công pháp. Càng miễn bàn hai người vạn năm khó gặp thần cấp thiên phú. Như vậy hoàn mỹ đồ đệ, chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy, nhà nàng phu quân cư nhiên còn chọn lựa. Đến lúc đó hai cái đồ đệ đều chạy, xem hắn thượng chỗ nào khóc đi. Chương 4766 có người chống lưng. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cỡ nào khôn khéo người, đã sớm nhìn ra tới, ở cái này động phủ rốt cuộc là ai làm chủ. Cho nên, chẳng sợ tà ảnh thánh giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai người cũng không hề có để ở trong lòng. Dù sao có sư nương chống lưng sao? Hai người cùng sư nương trò chuyện với nhau thật vui. Hoàng Nguyệt Ly còn ở trong lòng lén lút mà cân nhắc, sư nương tính cách nhưng thật ra theo chân bọn họ trong tưởng tượng giống nhau, phi thường ôn nhu hiền lành, nói chuyện thanh âm không nhanh không chậm, vừa thấy chính là hảo tính tình tiểu thư khuê các. Cũng không biết là như thế nào bị sư phụ loại này bạo tính tình nam nhân thu phục. Nga, đúng rồi, vừa rồi đã quên tự giới thiệu. Nữ tử cười cười, nhàn nhạt nói, ta thân phận đâu, các ngươi cũng đều đã biết, ta cùng Hồng Ca là phu thê, bất quá, ở tu luyện tà đạo phía trước, ta vốn dĩ cũng là thần tộc võ giả, xuất thân thiên hồ tộc, tên thật kêu Nhân Nương. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, bọn họ sư nương thế nhưng là thiên hồ tộc, nàng ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới. Thiên hồ tộc ở trong thần tộc gian thuộc về tương đối nhược thế nhất tộc, trong tộc nhân số vẫn luôn rất ít, tương đối, trẻ tuổi trung thiên tài nhân số cũng so Vân Lân tộc Thánh Hoàng tộc như vậy đại tộc muốn thiếu đến nhiều, bởi vậy, đứng đầu cường giả số lượng cũng ít đến đáng thương. Nhân nương làm thiên hồ tộc võ giả, có thể thành công tiến vào mệnh huyền cảnh, hơn nữa ít nhất là mệnh huyền cảnh trung kỳ tu vi, đã có thể nói là phi thường hiếm thấy. Không chờ Hoàng Nguyệt Ly chụp vài câu mông ngựa, nhân nương lại chuyện vừa chuyển, nhắc tới chính mình bên người tà ảnh thánh giả. Các ngươi có phải hay không rất tò mò, các ngươi sư phụ lại là nào nhất tộc xuất thân? Trên thực tế, hắn chính là liền thần tộc đều không phải, mà là chân chính nhân tộc. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cũng chưa nhìn xuống, kinh hô ra tiếng, cái gì? Sao có thể? Thiên hồ tộc tiến vào mệnh huyền cảnh, tuy rằng hiếm thấy, nhưng là, cũng không phải không có khả năng, thần tộc huyết mạch bãi tại nơi này, mỗi cách mấy thế hệ, tổng hội ra một hai cái siêu thoát cùng thế hệ thiên tài. Nhưng là, nhân tộc liền không giống nhau. Nhân tộc tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng bình quân thiên phú chính là muốn so thần tộc kém rất nhiều. Lúc trước Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tham gia thần giới võ hội thời điểm, nhân tộc võ giả có thể tiến vào cuối cùng tám cường, cũng đã làm người kinh ngạc cảm thán hắn là nhân tộc 10 vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Nhưng chính là như vậy thiên phú, muốn tiến vào mệnh huyền cảnh, khả năng tính vẫn như cũ cực kỳ bé nhỏ. Mà ta ảnh thánh giả, hắn chính là mệnh huyền cảnh hậu kỳ chân chính nghịch thiên cường giả. Hắn thế nhưng là nhân tộc. Lấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thiên phú, hai người thật sự rất ít sẽ đối những người khác thiên phú thực lực cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc, ai cũng chưa bọn họ thiên tài, ai cũng chưa bọn họ tiến bộ mau là được. Nhưng là, nghe được tà ảnh thánh giả là nhân tộc thời điểm, hai người thật đúng là bị chấn động một chút. Tà ảnh thánh giả đã ở bên cạnh sinh một hồi lâu hơn rồi, lúc này cuối cùng nghe được nương tử khen hắn, tức khắc khoe khoang lên, thật mạnh hừ một tiếng. Hiện tại biết các ngươi sư phụ sự lợi hại của ta. Tà đạo công pháp tuy rằng tìm lối tắt, cùng võ đạo tu luyện bất đồng, nhưng là, lại cũng là chân chính thông thiên đại đạo. Các ngươi, từ từ, Hồng ca, ngươi vừa rồi không phải nói không nhận Mặc Nhi cái này đồ đệ sao? Như thế nào lại tự xưng sư phụ? Nhân nương bỗng nhiên ra tiếng. Tà ảnh thánh giả tức khắc nghẹn họng. Hắn quay đầu, nhìn nhân nương vẻ mặt vô tội biểu tình, tức giận đến thiếu chút nữa không ngất đi. Hành hành hành, ngươi hiện tại trong lòng chỉ có đồ đệ, không có phu quân. Tính, ta đi, ta không ý kiến các ngươi mắt. Nói xong, hắn bỗng nhiên vung ống tay áo, đứng dậy đi hậu viện. Chương 4767 muốn cái nữ nhi. Thẳng đến tà ảnh thánh giả thân ảnh biến mất ở phía sau cửa, nhân nương mới cười lên tiếng. Thật là, đều nhiều ít tuổi người, thế nhưng còn cùng vãn bối cáo kỉnh. Nàng nói, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, các ngươi sư phụ chính là có đôi khi ấu trí điểm nhi, kỳ thật cũng không phải thật sự muốn cùng các ngươi đối nghịch. Các ngươi nhưng ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, vội nói, sư nương thật là quá khách khí, sư phụ dù sao cũng là trưởng bối, liền tính là nói chúng ta vài câu, cũng là phải làm. Hắn lời này cũng là xuất phát từ chân tâm. Tuy rằng lấy hắn thiên phú cùng tính tình, ở hắn trong lòng, từ trước đến nay là không có bị khinh bỉ hai chữ, đổi cá nhân đối hắn loại thái độ này, hắn chỉ sợ đã sớm mang theo Hoàng Nguyệt Ly đi luôn. Nhưng là, ta ảnh thánh giả lại không giống nhau. Mặc kệ hắn ngoài miệng thừa nhận không thừa nhận, nhưng từ hắn ở tản trang đi học đến nước hồn chi thuật ngày đó bắt đầu, ta ảnh thánh giả đã là hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly trên thực tế sư phụ. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh bản thân là phi thường cảm kích tà ảnh thánh giả, nếu không có hắn lưu lại bí pháp, hắn căn bản không có khả năng cứu được Hoàng Nguyệt Ly, chỉ sợ sớm tại vài thập niên trước, cũng đã đi theo Hoàng Nguyệt Ly tự bạo tuân tình, sao có thể quá thượng như bây giờ, cùng âu yếm tiểu ly nhi song túc song phi như hình với bóng sinh hoạt. Chỉ bằng điểm này, mặc kệ tà ảnh thánh giả là cái gì thái độ, hắn đều sẽ chung thân đối với đối phương cầm đệ tử lễ. Nhân nương nghe xong lời này, đối Lê Mặc Ảnh càng thêm vừa lòng, không khỏi cười gật gật đầu. Các ngươi lý giải thì tốt rồi, các ngươi sư phụ không có gì ác ý, chỉ là đem Ly Nhi trở thành nữ nhi, không bỏ được ngươi còn tuổi nhỏ liền gả chồng đâu. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, a, là, phải không? Nàng ngay từ đầu đảo cũng không có nghĩ vậy cha, nhưng là, hiện tại hồi tưởng một chút, ta ảnh thánh giả thái độ. Thật đúng là rất giống nàng cha biết nàng cùng Lê Mặc Ảnh đính hôn khi bộ dáng. Đó chính là đối nhà nàng phu quân mặt xương mày xỉa, thấy thế nào đều là không vừa mắt. Nhân nương cười cười, nói, không tồi, ta vừa rồi vừa thấy liền đã nhìn ra. Lại nói tiếp, lúc trước ta và các ngươi sư phụ còn không có hóa thành linh thể thời điểm, liền đã từng nghĩ tới muốn sinh một cái hài tử, tốt nhất là nữ nhi, nói hơn 1000 năm, đáng tiếc, bởi vì ta thân thể quá yếu, vẫn luôn không có thành công. Sau lại, đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, chúng ta chỉ để lại linh thể còn ở động phủ bên trong, tự nhiên càng không có thể, nhưng hắn trong lòng còn có chấp niệm, nhìn đến ngươi như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu, khẳng định là có chút di tình. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nao nao. Không biết vì cái gì, tuy rằng nhân nương nói chuyện ngạch thời điểm vẫn luôn ở mỉm cười, nhưng là, nàng lại từ nàng trong lời nói, nghe ra một tia ảm đạm cùng tiếc nuối. Hơn nữa, nhân nương nói này đó, cũng xác thật có rất nhiều lệnh người khó hiểu địa phương. Thân là mệnh huyền cảnh cường giả, có thể đạt tới như vậy tu vi, không chỉ có yêu cầu trong cơ thể tà khí tràn đầy, thân thể cường hãn trình độ cũng là cơ sở. Trong lịch sử mệnh huyền cảnh cường giả, không thiếu cùng nhân nương như vậy, thoạt nhìn gầy yếu thể hư, nhưng là, cũng gần là nhìn qua mà thôi. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly biết lúc này mới minh bạch, nhân nương thể nhược thế nhưng không chỉ là biểu hiện ra ngoài như vậy, mà là thật sự. Chẳng lẽ nói, nàng ở tiến vào mệnh huyền cảnh lúc sau, lại gặp được quá cái gì kinh địch, bị trọng thương sao? Còn có, lần đầu tiên tiến vào động phủ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cho rằng tà ảnh thánh giả lưu tại động phủ chỉ là một tia thần thức mà thôi, nhưng hiện tại đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, tà ảnh thánh giả cùng nhân nương đều là hoàn chỉnh linh thể, liền cùng trước kia thiên hoàng quyết trung tiểu vượng tài giống nhau. Chương 4768 ngủ đông. Kết hợp nhân nương vừa rồi nói những lời này đó, tựa hồ, nàng cùng tà ảnh thánh giả là gặp cái gì nguy hiểm, mới không thể không đem linh thể lưu tại trong động phủ. Rốt cuộc, đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu? Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trong lòng đều thập phần nghi hoặc, nhưng là, nhân nương thoạt nhìn tựa hồ cũng không tính toán nói tỉ mỉ, thân là tiểu bối, hai người cũng không tiện hỏi nhiều. Nhân nương nhiệt tình mà chiêu đái hai người một phen. Hoàng Nguyệt Ly ăn uống no đủ, thấy tà ảnh thánh giả vẫn là không có trở về, không cấm có chút lo lắng, sư nương, sư phụ hắn, có phải hay không thật sự thực tức giận, vẫn luôn ngốc tại hậu viện, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nếu không, ta mang ta phu quân qua đi, cùng sư phụ xin lỗi. Không cần nhân nương cười lắc đầu, hắn chính là thích giận dỗi, quá một lát thì tốt rồi. Kỳ thật, dựa theo nhân nương đối nhà mình phu quân hiểu biết, làm không tốt, hiện tại tà ảnh thánh giả cũng đã nguôi giận, chính núp ở phía sau viện cười trộm cũng nói không chừng. Rốt cuộc lúc này tiểu đồ đệ chạy không được, lại bắt cóc cái đồng dạng tuyệt đỉnh thiên tài nam đồ đệ, đủ để truyền thừa hắn công pháp, thậm chí còn có thể phát dương quang đại. Loại này đưa tới cửa chuyện tốt, đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Cũng chính là tà ảnh thánh giả chết sĩ diện, không chịu ở tiểu bối trước mặt mất uy nghi mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly hơi suy tư, cũng hiểu được, cũng liền đem tà ảnh thánh giả sự tình tạm thời ném tại sau đầu, mà là nghĩ tới một khắc kiện chuyện quan trọng. Đúng rồi, sư nương, ta còn không có tới kịp hỏi ngài đâu. Ngài cùng sư phụ ở động phủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ta cùng Mặc Ảnh đến muộn mấy tháng, động phủ liền biến thành một mảnh ma vực? Mà các ngươi lại là như thế nào xuất hiện ở cái này tiểu vũ trụ bên trong? Từ bước vào ma vực kia một khắc bắt đầu, mấy vấn đề này liền vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong lòng. Nhìn thấy tà ảnh thánh giả vợ chồng hai người lúc sau, này nghi hoặc liền càng sâu. Nhân nương nghĩ nghĩ, nói, trên thực tế, ta vẫn luôn ở ngủ đông bên trong, đối với trong động phủ phát sinh hết thể cũng không rõ ràng, thậm chí ngay cả ngươi bái hồng ca vi sư thời điểm, ta đều không hề có cảm giác, cho nên, các ngươi muốn biết động phủ biến hóa, tốt nhất vẫn là hỏi các ngươi sư phụ. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, theo bản năng mà quay đầu, cùng bên người Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong mắt đều khó nén ngoài ý muốn. Nhân nương linh thể ở động phủ bên trong, thế nhưng là vẫn luôn ở vào ngủ đông trạng thái. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly hồi tưởng lên, lúc trước nàng hai lần tiến vào tà ảnh thánh giả động phủ, xác thật một lần đều không có nhận thấy được nhân nương tồn tại, bao gồm sau lại chỉ điểm nàng tu luyện tà ảnh thánh điển, cũng chỉ có tà ảnh thánh giả một người, trước nay không nghe được quá cái thứ hai thanh âm. Hẳn là chính là nhân nương ngủ đông duyên cớ. Nhưng là, nhân nương đều đã là linh thể trạng thái, thế nhưng còn muốn ngủ đông. Chẳng lẽ, nhìn ra hai người trong mắt nghi hoặc, nhân nương đối này đảo cũng không kiêng rẻ, cười cười, nói, các ngươi không đoán sai, ta linh thể xác thật phi thường suy yếu, cho nên sớm tại mấy vạn năm trước, cũng đã tiến vào ngủ đông trạng thái. Vốn tưởng rằng linh thể trầm miên lúc sau, liền thật là hết thể ý thức trọng điểm, nhất định phải cùng Hồng Ca vĩnh biệt. Nhưng không nghĩ tới, ta sau lại tỉnh lại. Nguyên nhân sao? Các ngươi hẳn là cũng đoán được. Nhân nương tạm dừng một chút, mang cười ánh mắt dừng ở hai người trên người, ít nhiều các ngươi dùng thiên ma thánh tinh chế tạo ra tới cái này tiểu vũ trụ. Thiên ma thánh tinh đánh nát năng lượng lỗ trống là lúc, đại lượng năng lượng trào ra, không chỉ có một lần nữa đem năng lượng hao hết mà gần như tán loạn động phủ một lần nữa ra cố một lần, hơn nữa, còn kích thích ta vốn đã vô cùng suy yếu linh thể, làm ta phải lấy thanh tỉnh. Chương 4769. Nghe được nhân nương lời này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, cũng ở trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Hoàng Nguyệt Ly đem thiên ma thánh tinh đầu nhập năng lượng lỗ trống thời điểm, kỳ thật đã không ôm cái gì hy vọng, càng không thể nghĩ đến có thể làm tà ảnh thánh giả cùng nhân nương được cứu vớt, nàng lúc ấy hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, nghĩ dù sao muốn chết, còn không bằng nháo ra điểm đại động tinh tới. Không nghĩ tới, đảo ngược lại nhờ họa được phúc. Không chỉ có nàng cùng Lê Mặc Ảnh thành công còn sống, liền nhân nương linh thể đều một lần nữa tỉnh táo lại. Như vậy vận khí, liên nàng chính mình cũng không dám tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm cảm thán một phen, lại hỏi, như vậy, sư nương, ngài cùng sư phụ động phủ, hiện tại là toàn bộ di chuyển tới rồi tiểu vũ trụ bên trong sao? Về sau còn có thể hay không xuất hiện tán loạn tình huống? Nhân nương nói, không tồi, hiện giờ toàn bộ động phủ đã ở nổ mạnh chung cùng tiểu vũ trụ dung hợp ở bên nhau, ta cùng sư phụ ngươi đem ở cái này tiểu vũ trụ bên trong sinh hoạt. Bất quá! Ngươi đảo không cần lại lo lắng động phủ năng lượng hao hết mà tán loạn, cái này tiểu vũ trụ bên trong năng lượng dị thường đầy đủ, đã không cần thông qua trận pháp tới tụ tập năng lượng, chỉ dựa vào trong không khí năng lượng, là có thể duy trì động phủ vận chuyển. Mà một cái tiểu vũ trụ chỉ cần có thể hình thành, là có thể ổn định tồn tại thượng trăm triệu năm. Chỉ sợ chờ chúng ta linh thể tiêu tán, nay động phủ đều sẽ không lại ra vấn đề. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly yên tâm một ít, nhưng là lại nghĩ tới một khác sự kiện. Chính là, bởi vậy, ngài cùng sư phụ chẳng phải là chỉ có thể vây ở cái này tiểu vũ trụ bên trong. Muốn ở chỗ này ngốc mấy vạn năm. Chẳng lẽ không có gì biện pháp, có thể cho các ngươi nhị vị linh thể rời đi nơi này. Ở thần giới trọng tố thân thể sao? Nhân nương nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó cười lắc lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt càng thêm ôn nhu. Quả nhiên vẫn là thu cái nữ đồ đệ tương đối quan tâm sư phụ. Bất quá, chúng ta chỉ sợ là ra không được. Trọng tố thân thể phương pháp, ta chỉ nghe nói qua có Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn nghi thức, nhưng là, đây là Phượng Hoàng nhất tộc bí pháp, tuyệt đối không có khả năng truyền cho người ngoài, chúng ta tự nhiên cũng học không đến. Huống hồ, Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn, cũng là yêu cầu hiến tế cũng đủ tế phẩm, Niết Bàn Phượng Hoàng càng cường đại, yêu cầu hiến tế càng nhiều, ta cùng sư phụ ngươi là cái gì tu vi? Liên tính có thể được đến bí pháp, cũng không có khả năng có như vậy nhiều hiến tế. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ tới rồi bên miệng nói, chỉ có thể nuốt trở vào. Niết Bàn nghi thức bí pháp, tuy rằng cũng không ngoại chuyện, nhưng lấy nàng cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ, thật muốn lộng tới, vẫn là có thể ngẫm lại biện pháp, chưa chắc tuyệt đối làm không được. Nhưng là, nhân nương nhắc tới hiến tế, nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Nghe nhân nương khẩu khí, mệnh huyền cảnh cường giả Niết Bàn yêu cầu hiến tế hẳn là rất nhiều. Phượng Hoàng nhất tộc cường giả cũng không phải có thể vô hạn chế mà Niết Bàn đi xuống. Bất quá, tiểu vượng tài Niết Bàn thời điểm, nàng giống như cũng chưa chú ý tới cái này hiến tế vấn đề. Hiện tại ngẫm lại, khả năng bởi vì nhà nàng vượng tài chính là một con phế xài hề hề, chỉ biết ăn uống tiểu béo kỷ, yêu cầu hiến tế cũng không tính nhiều duyên cớ đi. Hoàng Nguyệt Ly không xác định chính mình có thể hay không gom đủ này đó điều kiện, cho nên, vẫn là lựa chọn trước không cần khoác lác. Nhưng trong lòng đã nhớ kỹ việc này, chuẩn bị sau khi ra ngoài lại chậm rãi điều tra. Bất quá. Đúng rồi, sư nương, còn có chuyện, ta cùng phu quân hiện tại hẳn là không phải linh thể đi. Chúng ta đây hẳn là có thể trở lại thần giới, nhưng là. Ngài biết chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài sao? Nhân nương nghe vậy mở to hai mắt nhìn, ngươi không biết như thế nào đi ra ngoài. Chương 4770. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, mới nói. Ta hẳn là biết không? Thỉnh sư nương chỉ điểm. Nghe sư nương khẩu khí, tổng cảm thấy nàng giống như hỏi cái thực xuẩn vấn đề. Nhân nương thấy nàng một bộ chấn kinh biểu tình, nhịn không được cười cười, thầm nghĩ khó trách nhà nàng phu quân thu cái tiểu đồ đệ giống như là dưỡng khuê nữ giống nhau, này tiểu nha đầu thoạt nhìn cũng quá đáng yêu chút. Tuy rằng thiên phu thực lực kinh người, nhưng là, bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ, khuôn mặt nhỏ còn có loại thịt đô đô cảm giác, kinh ngạc bộ dáng ngốc manh, thoạt nhìn giống như là nào đó tuổi nhỏ tiểu động vật. Nếu là thực sự có như vậy cái khuê nữ thì tốt rồi. Bất quá, hiện tại thu nàng làm tiểu đồ đệ, cũng không sai biệt lắm. Nhân nương trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, ta nhưng không có biện pháp chỉ điểm ngươi. Ngươi cùng Mặc Nhi không phải cái này tiểu vũ trụ chủ nhân sao? Theo lý thuyết, các ngươi mới hẳn là biết đi ra ngoài biện pháp, như thế nào hỏi ta tới? Ta cùng sư phụ ngươi là không có khả năng đi ra ngoài. Bọn họ linh thể vốn dĩ đều đã muốn tiêu tán. Tất cả đều là dựa vào tiểu vũ trụ chung đầy đủ tà khí mới có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đưa bọn họ kéo trở về. Một khi rời đi nơi này, chỉ sợ linh thể sẽ nháy mắt tán loạn, nào dám mạo cái này nguy hiểm. Tự nhiên là không hề nghĩ ngợi quá đi ra ngoài sự tình. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly càng thêm mê hoặc, ta cùng Mặc Ảnh là tiểu vũ trụ chủ nhân. Cái này tiểu vũ trụ cũng không phải là chúng ta thi pháp sáng lập. Mà là thiên ma thánh tinh cùng năng lượng lỗ chống mảnh nhỏ tự hành dung hợp thiên địa đại đạo mà thành, chẳng lẽ không phải vật vô chủ sao? Thượng cổ điển tịch trung tuy rằng về tiểu vũ trụ ký lục cực nhỏ, nhưng là, từ chỉ có vài câu chỉ ngữ, Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể phán đoán ra tới, trong lịch sử những cái đó thượng cổ cường giả tiểu vũ trụ, đều là bọn họ thông qua cực kỳ phức tạp thủ pháp sáng lập ra tới, hoặc là đem thiên địa trung tự nhiên hình thành năng lượng không gian luyện hóa mà thành. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh nhưng cái gì cũng chưa trải qua, ngay cả thiên ma thánh tinh, nàng lấy về tới lúc sau cũng không có đem nó luyện hóa. Nổ mạnh phát sinh lúc sau, nàng cùng Lê Mặc Ảnh đều ngất xỉu, đối với tiểu vũ trụ hình thành, có thể nói cũng không có gì cống hiến, càng chưa nói tới luyện hóa. Liên này, cũng có thể trở thành tiểu vũ trụ chủ nhân. Nhân nương nghe xong Hoàng Nguyệt Ly vấn đề, khóe miệng ý cười càng sâu, này, sư nương ta liền càng không được biết rồi. Nhưng các ngươi nếu không phải tiểu vũ trụ chủ nhân, là vô pháp lấy người sống thân phận xuất hiện ở chỗ này. Giống loại này dị không gian, chỉ có chủ nhân có thể tiến vào, liền tính ta cùng sư phụ ngươi là linh thể, cũng vô pháp tiến vào, chúng ta vẫn là thác phúc của ngươi, mới có thể bị tiểu vũ trụ hấp thu tiến vào. Đến nỗi như thế nào sẽ biến thành như vậy, kia khả năng tính liền quá nhiều, có lẽ bởi vì tiểu vũ trụ hình thành thời điểm, các ngươi quanh thân năng lượng vừa lúc cùng tiểu vũ trụ dung hợp. Cũng có thể bởi vì các ngươi đánh chết quá nhiều ma vực chung ma vật, cùng năng lượng lỗ chống chi gian hình thành nào đó hô ứng. Đương nhiên, đây đều là ta suy đoán, các ngươi thật sự không cần để ý, chỉ cần biết rằng kết quả là tốt là được. Nhân nương nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hai mặt nhìn nhau bộ dáng, trong lòng âm thầm có chút buồn cười. Rốt cuộc vẫn là hai cái chưa thành niên hài tử A, tuy rằng thiên phú chắc tuyệt, nhưng rèn luyện vẫn là có chút không đủ. Nếu là nhiều rèn luyện chút niên đại, bọn họ nên biết, chân chính tuyệt thế thiên tài như bọn họ, chính là sẽ có một loại vô pháp giải thích thông thiên khí vận. Cái gì gặp dữ hóa lành, hóa hiểm vi gì, ra cửa liền nhặt được bảo vật, đều thuộc về cơ bản thao tác. Khí vận, kỳ thật cũng là thực lực một bộ phận. Chương 4771 vả mặt tới quá nhanh. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt. Nhân nương nói được như vậy mơ hồ, nhưng là... Nàng đại khái thượng vẫn là lý giải sư nương y tứ. Đơn giản chính là nói, bọn họ thần cấp thiên tài vận khí lý nên tốt như vậy là được. Tuy rằng nàng vẫn là cảm thấy này cách nói có điểm không đáng tin cậy, chính là, thật sự cẩn thận hồi tưởng lên nói, nàng cùng Lê Mặc Ảnh có thể một đường đi đến hôm nay, trừ bỏ trời sinh tốc độ tu luyện so người khác mau ở ngoài, vận khí cũng xác thật so với người bình thường hảo đến quá nhiều quá nhiều. Khác không nói. Liền nói lúc trước Lê Mặc Ảnh thi triển nước hồn chi thuật lần đó. Nếu không phải trên người nàng vừa lúc có thiên hoàng quyết cái này tuyệt thế bí bảo, đổi cá nhân cho dù có cùng cấp với Lê Mặc Ảnh thiên phu thực lực cùng quyết đoán, cũng không có khả năng thành công, hai người đã sớm thành một đôi đồng mệnh nguyên ương. Mà nàng được đến thiên hoàng quyết chuyện này, thật đúng là chỉ có thể quy kết vì khí vận. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, có thể được đến lớn như vậy, năng lượng như thế đầy đủ tiểu vũ trụ. Đây chính là mệnh huyền cảnh đỉnh cường giả đều cầu mà không được chuyện tốt, ngươi như thế nào còn sầu thượng. Nhân nương nhìn Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu, chớp mắt to suy tư bộ dáng, thiếu chút nữa nhịn không được dỗi tay chiều trên mặt nàng niết đi qua. Tấm tắc, thần cấp thiên tài chính là hảo A. Thiên phú như vậy cao không nói, lớn lên còn như vậy đáng yêu, hảo tưởng quải về nhà A. Nghe được nhân nương nói, Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ân, đối, sư nương ngài nói đúng, gặp được loại chuyện tốt này, ta vụng trộm nhạc là được. Nhưng vấn đề là, ta cùng phu quân vẫn là không biết nên như thế nào rời đi nơi này A. Chúng ta ở thần giới còn có thật nhiều sự tình muốn xử lý, tổng không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này đi. Bọn họ hai cái ở tiểu vũ trụ bên trong, kỳ thật cũng sẽ không đói chết, hơn nữa tu luyện lên còn so tại ngoại giới mau vài lần. Chính là, bọn họ hai cái từng người đại biểu cho chính mình gia tộc, tư buôn một đoạn thời gian còn chưa tính, nếu là thật sự vĩnh cửu mất tích, còn không biết sẽ nháo ra cái gì đại sự tới. Làm không hảo thánh hoàng tộc cùng vân lân tộc thật sự sẽ chính thức hướng đối phương tuyên chiến, thần giới công ước cũng bởi vậy hủy trong một sớm. Không nói này đó xa, liền nói gần, nàng sư huynh còn đang đợi nàng cùng Lê Mặc Ảnh trở về đâu. Lúc trước nói tốt nhiều nhất 2 tháng liền hồi Tuyết Hoa Thành, hiện tại thời gian đều đã vượt qua, cũng không biết Huyền Vũ tộc sau lại đem Liễu Bất Ngôn thế nào, Trương Thần Ý ỉa rốt cuộc trở về không có. Lại kéo xuống đi. Làm không hảo nhà nàng sư huynh mộ phần thảo đều phải mọc ra tới. Nhân nương nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, không khỏi cười nói, ta xác thật không biết như thế nào rời đi, bất quá, ngươi có thể hỏi một chút sư phụ ngươi. Chúng ta lúc trước động phủ, chính là hắn sáng lập dị không gian kiến tạo, tuy rằng so ra kém các ngươi tiểu vũ trụ, nhưng nguyên lý thượng luôn là tương thông. Hoàng Nguyệt Ly một cân nhắc, phát hiện xác thật là đạo lý này, gật gật đầu, cảm ơn sư nương chỉ điểm. Ta đây hiện tại liền đi hỏi sư phụ. Nói xong, nàng lôi kéo nhà mình phu quân, liền hướng hậu viện phương hướng đi. Đi đến nửa đường thượng, nàng mới ý thức được một cái khác nghiêm trọng vấn đề. Giống như, đại khái. Nàng cùng nhà nàng phu quân, vừa mới đem tà ảnh thánh giả cấp đắc tội. Nghĩ đến nửa canh giờ trước tà ảnh thánh giả nộ khí đằng đằng, đi nhanh rời đi khi bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm thấy tình huống đại đại không ổn. Sớm biết rằng nhanh như vậy liền yêu cầu tới cửa đi, nàng vừa rồi uống trà ăn điểm tâm thời điểm, liền sẽ không ăn đến như vậy hương, như vậy đắc ý, như vậy vui vẻ. Hiện tại, có lẽ nàng hẳn là thỉnh sư nương ra mặt, giúp bọn hắn hai cái cầu tình. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, liền tưởng xoay người trở về tìm nhân nương, đã có thể ở thời điểm này, phía sau truyền đến một tiếng thật mạnh hò khan thanh. Người chạy cái gì? Nhìn đến sư phụ liền chạy, còn thể thống gì? Chương 4772 ai, nam nhân A. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc cả người cứng đờ, dừng bước chân. Nàng còn tưởng rằng chính mình vừa rồi bước chân thực nhẹ, tránh ở sau núi giả vị trí lại thực ẩn ấp, ta ảnh thánh giả chịu phát hiện không được đâu. Không nghĩ tới, hắn nhìn như đang chuyên tâm mà nhìn trên tay quyển sách, kỳ thật đã sớm dựng lên lỗ tai, đem nàng cùng Lê Mặc Ảnh động tĩnh đều nghe được rõ ràng. Gừng càng già càng cay A. Nếu đều đã bại lộ, Hoàng Nguyệt Ly cũng không chuyển biến tốt đẹp thân liền chạy, chỉ có thể lôi kéo nhà mình phu quân, xoay người, chậm rãi từ sau núi giả đi ra, đi đến tà ảnh thánh giả trước mặt. Tà ảnh thánh giả động phủ, bị hoàn mỹ mà phục khắc tới rồi tiểu vũ trụ bên trong, chiếm địa diện tích phi thường đại. Trước kia động phủ ngắm cảnh hồ cùng nông trường, đều nguyên dạng xuất hiện ở chỗ này. Giờ này khắc này, tà ảnh thánh giả đang ngồi ở bên hồ một cái đình hóng gió, một bên uống trà, một bên đọc sách. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, đi đến đỉnh hóng gió chính phía trước, cùng nhau chắp tay hành lễ. Sư phụ! Sư phụ! Hoàng Nguyệt Ly ra tiếng thời điểm, ta ảnh thánh giả không hề răng, nhưng Lê Mặc Ảnh này một tiếng sư phụ vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, không dám nhận, không dám nhận, ta như thế nào không nhớ rõ chính mình có ngươi như vậy đồ đệ. Kia khẩu khí, muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Hoàng Nguyệt Ly! Đây là cái gì thù cái gì hoán, nhà nàng phu quân không khỏi cũng quá đáng thương đi. Ta ảnh thánh giả thế nhưng đến bây giờ còn không thể tiếp thu chính mình có cái tân đồ đệ sự thật. Đều nói tuổi càng lớn lao nhân, tính cách càng là ấu trĩ, cổ nhân thành không ta khinh. Ta ảnh thánh giả còn không biết chính mình đã bị tiểu đồ đệ đưa về người già hàng ngũ, thấy nàng túi đầu ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, trong lòng nhiều ít có chút mềm lòng. Như thế nào? Ngươi cuối cùng nhớ tới chính mình còn có cái sư phụ. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, lập tức tự phát tự động mà đi lên trước, cười tủm tỉm mà nói, sư phụ, ngươi đây là nói cái gì nha? Sư phụ ta như vậy anh minh thần võ, phong lưu phong khoáng, ta như thế nào có thể nghĩ không ra, ở lòng ta, ngài chính là toàn bộ tinh thần giới đệ nhất cao thủ. Thân cao 2m8 cao lớn nhất nam nhân. Lời còn chưa dứt, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm giác được sau lưng một đạo thần thức đảo qua. Nàng cong cong khỏe miệng, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Mới khen sư phụ, nàng phu quân lại không cao hứng. Rõ ràng bởi vì nàng khen tà ảnh thánh giả là thần giới đệ nhất cao thủ, Lê Mặc Ảnh không phục, trong lòng không vui. Ai, nam nhân A. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm cảm thán, nhưng đã có cầu với tà ảnh thánh giả, nàng cái này cầu vồng thí còn phải tiếp theo chụp A, chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài, lại nghĩ cách trấn an phu quân. Tà ảnh thánh giả nghe xong, nhưng thật ra phi thường hưởng thụ, đặc biệt là hắn thần thức nhạy bén, cũng đã nhận ra Lê Mặc Ảnh bất mãn, tức khắc liền càng cảm thấy đến toàn thân thư thái. Ân, không hổ là vi sư ngoan đồ đệ, xác thật là thật tinh mắt. Nhớ trước đây, sư phó của ngươi ta tung hoành thần giới thời điểm, cùng thế hệ cao thủ cái nào không phải ta thủ hạ bại tướng, nhìn thấy ta bỏ chạy, liền có thể cùng ta một trận chiến người đều tìm không thấy. Ai, vô địch thật đúng là tịch mịch. Xin hỏi sư phụ, nếu ngài đã đánh biến thiên hạ vô địch thủ, kia vì cái gì sẽ biến thành linh thể? Chẳng lẽ, đây là chúng ta tà tu đặc thù phương pháp tu luyện sao? Lê Mặc Ảnh thanh âm, chậm rãi từ đỉnh hóng gió bên ngoài truyền đến. Ta ảnh thánh giả vừa nghe, trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại. Ngay sau đó, hắn trên mặt liền hiện lên một tia xấu hổ thần sắc, quay đầu căm tức nhìn Lê Mặc Ảnh, tiểu tử thúi, ngươi lời này có ý tứ gì? Hoài nghi sư phụ ngươi thực lực. Chương 4773 rốt cuộc chạm bên kia. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói, liền Hoàng Nguyệt Ly đều mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới, nhà nàng phu quân lại là như vậy tàn nhẫn, đây là trực tiếp hướng tà ảnh thánh giả đau trên chân mặt dâm A. Còn dâm đến lại ổn lại chuẩn. Khó trách tà ảnh thánh giả vừa thấy hắn liền không vừa mắt. Hiện tại nàng muốn thu hồi chính mình lời nói mới rồi, ấu chỉ không chỉ là tà ảnh thánh giả, nàng phu quân cũng là chút nào không rơi người sau. Chẳng lẽ, thiên phú cao nam nhân đều là như vậy ấu chỉ sao? Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt lâm vào thật sâu mê tư bên trong. Mà bên kia, Lê Mặc Ảnh đã từ đỉnh hóng gió ngoại đi đến, ở Hoàng Nguyệt Ly bên người đứng yên, quay đầu nhìn về phía tà ảnh thánh giả, trên mặt tràn ngập vô tội. Sư phụ ngài hiểu lầm, đệ tử làm sao dám nghi ngờ ngài thực lực đâu. Ta thật sự chỉ muốn biết chúng ta tà tu rốt cuộc con này đó tu luyện phương thức mà thôi. Sư phụ ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ngươi mới suy nghĩ nhiều. Ta xem ngươi chính là cố ý. Ta ảnh thánh giả vốn dĩ nhìn đến tên tiểu tử thúi này mặt, liền cảm thấy khó chịu, lại xem hắn kia một bộ vô tội biểu tình, liền càng muốn đánh người. Không có việc gì trường như vậy đẹp làm gì. Nam nhân lớn lên đẹp hữu dụng sao? Nga, hữu dụng. Tác dụng chính là lừa gạt nhà hắn tiểu đồ đệ. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt bị hắn hung quá về sau chấn kinh biểu tình, chiều Hoàng Nguyệt Ly phía sau rụt một chút, sư phụ. Đệ tử thật sự không phải cố ý, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy sinh khí, chẳng lẽ cái gì chẳng lẽ? Mau cho ta nhắm lại miệng. Ta ảnh thánh giả nghe được chẳng lẽ này hai chữ, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Cái này kêu cái hay không nói, nói cái dở, rõ ràng biết hắn không nghĩ nhắc tới chuyện này, tên tiểu tử thúi này còn trong chốc lát một cái chẳng lẽ, trong chốc lát một cái không nghĩ tới. Này không phải cố ý chính là cái gì? Tiểu tử thúi, ai cho phép ngươi thuận miệng la hoảng? Ta thừa nhận ngươi là ta đồ đệ sao? Ta ảnh thánh giả sợ hắn tiếp tục hỏi đi xuống, dứt khoát lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, đối với hắn một đốn chỉ trích, thiếu đến ta này tới lôi kéo làm quen, ta nương tử bị ngươi làm đồ đệ, đó là chuyện của nàng, ta còn không có điểm quá mức đâu. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình, trực giác không thích hợp. Ngươi tên tiểu tử thúi này lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Lần này, không chờ Lê Mặc Ảnh mở miệng, vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn Hoàng Nguyệt Ly, đã cười đứng ra. Sư phụ, ngài lời này đã có thể không đúng rồi. Vừa rồi ngài không phải còn hỏi ta phu quân, hỏi hắn vì cái gì hoài nghi sư phụ thực lực sao? Ngài nếu không phải đã thừa nhận thân phận của hắn, vì cái gì muốn tự xưng sư phụ? Ngươi đang nói cái gì? Ta khi nào nói qua loại này? Ta ảnh thánh giả theo bản năng mà ra tiếng phản bác, nhưng nói đến một nửa, hắn đống nhiên dừng lại, trong đầu đống nhiên hiện ra chính mình vừa rồi buột miệng thốt ra nói. Tiểu tử thúi, ngươi dám hoài nghi sư phụ thực lực. Hắn sắc mặt cứng đờ mà ho khan một tiếng, đó là ta vừa rồi. nói sai, tuyệt đối là nói sai. Làm không được số. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, sư phụ, ngài này đã có thể không đúng rồi, đường đường một vị mệnh huyền cảnh cường giả, như thế nào có thể lật lọng đâu. Ta khi nào lật lọng? Ngươi rốt cuộc là đứng ở nào một bên? Như thế nào có thể như vậy hủy đi sư phụ đài? Ta ảnh thánh giả phát hiện chính mình như thế nào cũng phản bác không được, mặt da đỏ lên, tức muốn hộp máu dưới, chỉ có thể chất vấn nổi lên Hoàng Nguyệt Ly. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà hướng Lê Mặc Ảnh bên người vừa đứng, còn ôm lấy tiểu tử thúi cánh tay, ta đương nhiên là chạm ta phu quân lạp. Chẳng lẽ sư phụ ngài gặp được sự tình, không phải đứng ở sư nương bên này sao? Chương 4774 bát tự không hợp. Ta ảnh thánh giả một hơi thiếu chút nữa không đề đi lên. Hán tiểu đồ đệ thế nhưng liền một chút do dự đều không có, liền lựa chọn đứng ở cái kia tiểu tử thúi bên kia. Có lầm hay không? Thế nhưng liền làm bộ do dự trong chốc lát bộ dáng đều không trang một chút. Chẳng lẽ một chút cũng chưa nghĩ tới, nàng làm như vậy, sư phụ mặt mũi muốn hướng chỗ nào gác ga. Càng quá mức chính là, nàng thế nhưng còn hỏi như vậy một đạo toi mạng đề. Vốn dĩ hắn còn có thể bãi một chút sư phụ cái giá, hảo hảo giáo dục tiểu đồ đệ, nói cho nàng phu quân như quần áo, sư phụ như thủ túc, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly lấy nhân nương nêu ví dụ, hắn nào dám lại nói hiệu nói vượng. Nếu là nhà hắn nương tử nghe xong, cho rằng hắn không có đem nương tử đặt ở đệ nhất vị, muốn cùng hắn cáo kỉnh, hắn đã có thể thảm. Ta ảnh thánh giả trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, tức giận đến dâu đều nhếch lên tới. Hoàng Nguyệt Ly lại vẻ mặt vô tội biểu tình, còn cố ý hỏi, sư phụ, ta nói được không đúng sao? Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Nếu là sư phụ gặp được loại tình huống này, đương nhiên cũng là tuyển ngươi sư nương. Ta ảnh thánh giả thanh âm, như là từ hàm răng phùng bính ra tới. Con hảo này không phải thân nữ nhi, là nửa đường nhặt về tới đồ đệ A. Nếu là thân nữ nhi, từ một tuổi có thể nói bắt đầu liền như vậy khí hắn, phỏng chừng hắn đã sớm bị tức chết rồi. Ta ảnh thánh giả vừa dứt lời, một đạo ôn nhu ấm áp tiếng cười liền đi theo vang lên. Phu quân, ngươi nhưng quá làm nhân nương cảm động, nhân nương gả cho ngươi, quả nhiên không chọn sai người. Nhìn đến từ bùi hoa trung đột nhiên hiện thân nhân nương, ta ảnh thánh giả tức khắc cả người dùng mình, âm thầm may mắn không thôi. May mắn hắn vừa rồi cầu sinh dục chiến thắng đả kích tiểu tử thúi dục vọng, không có nói sai lời nói, bằng không, thật sự bị nhân nương nghe được, hắn đã có thể ăn không hết gói đem đi. Nhìn đến nhân nương xuất hiện, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chạy nhanh xoay người, hướng nàng chắp tay hành lễ. Nhân nương cười nói, đều ngồi đi. Ta và các ngươi sư phụ nhiều năm như vậy liền thu các ngươi này hai cái đồ đệ, tựa như thân sinh giống nhau, không cần nhiều như vậy lễ. Ta ảnh thánh giả mày nhăn lại, muốn nói cái gì, chung quy vẫn là ở nhà mình nương tử trướng mắt dưới, ngạnh sinh sinh ngẹn lại. Nhân nương lúc này mới vừa lòng, sắc bén tầm mắt lại lần nữa trở nên nhu tình như nước, ôn nhu nói, Hồng ca, vừa rồi Ly Nhi nói có việc muốn thỉnh giáo ngươi, ta chính là đánh cam đoan, nói ngươi tu vi hơn người. Kiến thức bên bác, vô luận bọn họ có cái gì vấn đề, ngươi đều có thể giải đáp. Ta ảnh thánh giả vừa nghe thỉnh giáo hai chữ, trong lòng vui vẻ, vừa định nhân cơ hội lấy cái tiểu, nào biết, liền nghe được nhà mình nương tử kế tiếp kia nửa mang uy hiếp lời nói, thiếu chút nữa một hơi lại không hoán lại đây. Thật là phản thiên. Hắn liền biết Lê Mặc Ảnh tên tiểu tử thúi này cùng hắn bát tự không hợp, tiểu tử thúi vừa xuất hiện, không chỉ có đem hắn tiểu đồ đệ quả chạy. Ngay cả nhà hắn nương tử đều bắt đầu chèn ép hắn. Cuộc sống này thật là vô pháp qua. Ta ảnh thánh giả bị nhân nương ninh một phen, mới không tình nguyện mà mở miệng hỏi, Ly Nhi, ngươi có chuyện gì muốn hỏi sư phụ? Hắn cố tình làm lơ Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm buồn cười, đảo cũng không có dối dám, trực tiếp đem liên quan tới tiểu vũ trụ xuất khẩu vấn đề nói ra. Ta ảnh thánh giả nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, cùng vừa rồi nhân nương phản ứng không có sai biệt. Này cũng muốn hỏi, các ngươi bản thân chính là tiểu vũ trụ chủ nhân, lý nên có điều cảm ứng, tùy thời có thể. Nói đến một nửa, hắn đông nhiên dừng lại, suy tư sau một lát, đông nhiên lộ ra một tia ý cười, thì ra là thế. Ha ha, chương 4775 ra không được. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng truy vấn nói, sư phụ, ngài có phải hay không đã biết là chuyện như thế nào? Ta ảnh thánh giả hơi hơi gật đầu, không tồi. Vi sư xác thật là đoán được một ít. Ở đây mặt khác ba người nghe được lời này, đều theo bản năng mà chiều hắn nhìn qua, mở to hai mắt nhìn, chờ hắn công bố này sau lưng bí mật. Nhưng mà, ta ảnh thánh giả không chỉ có không có trả lời, ngược lại còn đem trên tay chén trà một phóng, chống cái bàn đứng lên, duỗi cái đại đại lười eo. Ai nha, vi sư ta tuổi lớn, vừa đến buổi chiều liền dễ dàng mệt mỏi, một mệt mỏi liền không có biện pháp tự hỏi. Vẫn là đãi vi sư đi trước ngủ cái ngủ trưa, lại đến. Ngủ cái gì mà ngủ? Mệnh huyền cảnh võ giả nào yêu cầu nhiều như vậy giấc ngủ? Còn ngủ trưa? Người trước nói cho ta nghe một chút đi, này tiểu vũ trụ bên trong sắc trời biến hóa thông thả, cùng thần giới chung hoàn toàn không giống nhau, người rốt cuộc là như thế nào phân ra sáng trưa chiều. Ta ảnh thánh giả vừa định cất bước rời đi, thình lình cảm thấy sau lưng quần áo căng thẳng. Nhân nương một phen liền đem hắn túm trở về, sắc mặt không dự, không chút khách khí mà chọc thủng hắn. Ta ảnh thánh giả mồ hôi trên trán đương trường liền tích xuống dưới. Có lầm hay không a? Nhà hắn nương tử hiện tại thế nhưng đều bắt đầu hủy đi hắn đài. Hắn rõ ràng mới là một nhà chi chủ, là trong nhà địa vị tối cao, tu vi cũng tối cao người a. Hiện tại như thế nào hôn thành như vậy? Ta ảnh thánh giả trong lòng buồn bực, lại không dám cùng nhân nương đối nghịch, chỉ có thể bị nàng nắm lỗ thai, cương mặt, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều ở trong lòng cười trộm không thôi. Bọn họ sư nương mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn nhu bộ dáng, không nghĩ tới ở nhà thế nhưng là như vậy hung hãn, cùng nàng trước kia gặp qua thiên hồ tộc nữ tử hoàn toàn bất đồng. Khó trách có thể trị được ta ảnh thánh giả như vậy đứng đầu cường giả. Ta ảnh thánh giả bị nhà mình nương tử làm cho hai cái đồ đệ mặt huấn một đốn, mặt mũi đều ném hết, âm thầm đem này bút chướng tất cả đều khấu ở Lê Mặc Ảnh trên đầu. Hắn rót vài ly trà, ở nhân nương không ngừng thúc giục hạ, mới không tình nguyện mà mở miệng. Tiểu vũ trụ sự tình, kỳ thật không nan giải thích. Theo ta được biết, thần giới trong lịch sử xuất hiện tiểu vũ trụ, trên cơ bản đều là đứng đầu cường giả lấy tuyệt thế tu vi ngạnh sinh sinh xé rách không gian, chống rông sáng tạo mà ra. Bọn họ xé rách không gian tự nhiên hình thành một cái xuất khẩu, hơn nữa là hoàn toàn từ tiểu vũ trụ chủ nhân sở khống chế. Nhưng là, các ngươi tình huống liền bất đồng. Ta ảnh thánh giả quét hai người liếc mắt một cái, trong giọng nói không khỏi mang lên vài phần cực kỳ hâm mộ. Các ngươi này khí vận thật là quá không đơn giản, bản thân cũng không có xé rách không gian năng lực, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, đụng phải thiên ma thánh tinh cùng năng lượng lỗ chống hai cổ thật lớn lực lượng cho nhau đánh sâu vào hình thành nổ mạnh. Này cổ nổ mạnh lực lượng hình thành tiểu vũ trụ, đem các ngươi hai cái trực tiếp cuốn tiến vào. Nói tới đây, hắn dừng một chút, quay đầu nhìn lại. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trên mặt đều đã lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Ta ảnh thánh giả hừ một tiếng, như thế nào? Đoán được vấn đề ra ở đâu? Hoàng Nguyệt Ly khẽ gật đầu, ta đại khái minh bạch. Bởi vì tiểu vũ trụ là ở hai loại tuyệt thế bí bảo đánh sâu vào hạ, tự nhiên hình thành, cho nên, nó bản thân cũng không có bị người từ thần giới xé rách không gian quá trình, bởi vậy, cũng liền không có đi thông thần giới thông đạo. Ta cùng phu quân không phải dựa vào chính mình bản lĩnh tiến vào, cho nên liền ra không được. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà quay đầu cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Chương 4776 nào có chuyện tốt như vậy? Ta ảnh thánh giả chậm rãi gật gật đầu, không tồi, các ngươi đảo còn có chút tự mình hiểu lấy. Nghe thấy cái này trả lời, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng khó nhìn. Ra không được là tình huống như thế nào? Bọn họ chính là trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới từ ma vực trung thành công thoát thân, còn tưởng rằng chính mình lần này là bởi vì họa đến phúc, bạch nhặt một cái tiểu vũ trụ. Kết quả đâu? Thế nhưng vui quá hóa buồn, ngược lại bị nhốt tại đây tiểu vũ trụ bên trong. Chính là, thần giới còn có một đống lớn sự tình chờ bọn họ hai người đi xử lý a. Hoàng Nguyệt Ly cắn cánh môi, truy vấn nói, sư phụ, kia. Ta đây cùng ta phu quân làm sao bây giờ? Chúng ta không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này, chúng ta thân phận ngươi cũng biết, nếu là chúng ta từ thần giới biến mất, còn không biết sẽ loạn thành cái dạng gì đâu. Chúng ta cần thiết phải đi ra ngoài. Nói, nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, sư phụ ngươi vừa rồi biết được chúng ta vô pháp rời đi nháy mắt, rõ ràng là cười. Ngươi kỳ thật biết chúng ta muốn thế nào mới có thể rời đi, có phải hay không? Hoàng Nguyệt Ly chờ mong mà nhìn về phía tà ảnh thánh giả. Tuy rằng tà ảnh thánh giả có điểm ngạo kiều, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng rất rõ ràng, nàng cái này sư phụ là sẽ không thật sự hại bọn họ. Nếu hắn hai cái đồ đệ đều phải bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, kia hắn khẳng định cười không nổi. Ta ảnh thánh giả khó được không có làm bộ làm tịch, hào phóng gật gật đầu, đúng vậy, không sai, các ngươi phải rời khỏi, biện pháp khẳng định là có, hơn nữa, phỏng chừng các ngươi cũng đã đoán được mà. Bởi vì các ngươi thực lực không đủ, mới có thể bị nhốt, kia chỉ cần các ngươi có thể tu luyện đến đủ để xé rách không gian trình độ, chính mình sáng lập ra một cái thông đạo, tự nhiên là có thể đi ra ngoài. Điểm này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tự nhiên ở trước tiên liền nghĩ tới. Nhưng là, sư phụ, ngài, là nghiêm túc sao? Muốn xé rách không gian, ít nhất cũng đến đạt tới mệnh huyền cảnh tu vi, chúng ta chẳng lẽ phải tiến giai mệnh huyền cảnh, mới có thể từ nơi này rời đi? Này đến muốn bao nhiêu thời gian? Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi. Mặc dù nàng đối phu quân cùng chính mình thiên phú đều rất có tin tưởng, nhưng là, này cũng không phải là cái gì bình thường mục tiêu, mà là muốn đạt tới mệnh huyền cảnh A. Thần giới trong lịch sử xuất hiện mệnh huyền cảnh cường giả, cơ hồ đều là thần cấp thiên tài, dù vậy, có thể ở sinh thời đạt tới mệnh huyền cảnh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống tà ảnh thánh giả như vậy sử thượng hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, cũng hoa 80 nhiều năm mới có thể đạt tới mệnh huyền cảnh. Nếu coi đây là tiêu chuẩn nói, chẳng phải là thuyết minh. Bọn họ ít nhất muốn tại đây vây 5-60 năm sao. Chờ bọn họ đi ra ngoài, làm không hảo nàng sư huynh đều đã một lần nữa đầu thai lại tu luyện đến 10 trọng cảnh lại lần nữa phi thăng đâu. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, sư phụ, ngài cũng đừng làm ta sợ, ta nhưng không tin không có biện pháp khác rời đi. Đúng rồi, ngài cùng sư nương còn không phải là mệnh huyền cảnh cường giả sao. Chỉ cần các ngươi ra tay, sẽ rách không gian thành lập thông đạo. Chúng ta giống nhau có thể đi ra ngoài đi. Ngươi mộng nhưng thật ra làm được rất mỹ. Ta ảnh thánh giả khoanh tay trước ngực, nâng nâng cằm, hừ lạnh nói, nào có chuyện tốt như vậy. Tiểu vũ trụ thông đạo chỉ có tiểu vũ trụ chủ nhân mới có thể sáng lập, ta cùng ngươi sư nương liền thân thể đều không có, chỉ là ký thác ở tiểu vũ trụ trung linh thể mà thôi, chúng ta thực lực lại cường, cũng vô pháp tổn thương tiểu vũ trụ một phân một hào. Cho nên, các ngươi muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nhìn bên cạnh nhân nương, thấy nàng không nói chuyện, trong lòng tức khắc trầm xuống. Chương 4777 vị thành niên. Nếu chỉ là tà ảnh thánh giả nói như vậy nói, còn không thể phái ra nàng sư phụ cố ý hù dọa bọn họ khả năng tính. Nhưng là, liền nhân nương đều không có ra tiếng phủ nhận, kia sự tình chỉ có thể là thật sự. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh muốn đi ra ngoài, duy nhất biện pháp chính là dựa chính bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly đã bắt đầu ở trong đầu tính toán, bọn họ ngắn nhất phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá mệnh huyền cảnh. Nhưng mà, tính đến tính đi, kết luận vẫn là chỉ có 3 chữ, không xác định. Nếu là liền tiến giai thời gian đều có thể tính đến ra tới, trên đời này liền không có bị tạp ở tiến giai bình cảnh chỗ dục sinh dục tử xui xẻo võ giả tồn tại. Lê Mặc Ảnh sắc mặt cũng đã hắc đến giống đáy nổi. Chẳng sợ không có Liêu Bất Ngôn ở bên ngoài chờ bọn họ đi cứu, không có hai đại thần tộc chi gian tích lũy hơn 10 vạn năm ân oán tình thù chờ hai người đi xử lý, hắn cũng không thể tiếp thu bị nhốt ở chỗ này vài thập niên. Hơn nữa, vẫn là bởi vì thực lực vô dụng nguyên nhân bị nhốt. Đối với hắn như vậy tuyệt thế thiên tài tới nói, so với bị vây càng làm cho hắn buồn bực, chính là thừa nhận thực lực của chính mình vô dụng. Ta ảnh thánh giả bản thân cũng là từ tuyệt thế thiên tài. Một đường đem cùng thế hệ võ giả đạp lên dưới lòng bàn chân trưởng thành lên, chính mình cũng là nam nhân, sao có thể đoán không được Lê Mặc Ảnh ý tưởng đâu. Hắn nói xong lúc sau, liền đôi tay ôm ngực, vai thân mình dựa nghiêng trên ghế trên mặt tràn ngập đắc ý, liếc xéo Lê Mặc Ảnh. Cho nên a, ngoan đồ đệ, ngươi cũng đừng tưởng đông tưởng tây, vẫn là sớm một chút tiếp thu hiện thực, đi theo vi sư hảo hảo tu luyện đi. Dù sao sao, ngươi đi theo tiểu tử thúi thiên phú đều là không tồi, cái này tiểu vũ trụ bên trong các loại năng lượng đều phi thường sung túc, các ngươi không chỉ có thể tu luyện tà đạo công pháp, võ đạo cũng không đến mức rơi xuống. Hai loại công pháp cho nhau xúc tiến dưới, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ so ở thần giới càng mau, làm không tốt, không dùng được bao lâu là có thể đột phá. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn tà ảnh thánh giả liếc mắt một cái, có điểm không thể tin được hắn thế nhưng còn sẽ an ủi bọn họ. Sư phụ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đồng thời tu luyện hai loại công pháp, tiến giai tốc độ thật sự sẽ mau rất nhiều sao? Không dùng được bao lâu, lại là bao lâu? Ta ảnh thánh giả cười cười, thong thả ung dung mà trả lời, đại khái. Có cái 40-50 năm, cũng là đủ rồi đi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng vừa kéo, nam. 50-60 năm. Này cũng kêu. Cũng kêu không dùng được bao lâu. Ta ảnh thánh giả cắt một tiếng, ngồi thẳng thân mình, khó được trở nên nghiêm túc lên. 40-50 năm, ngươi còn ngại lâu lắm. Ngươi có biết hay không mệnh huyền cảnh là cái dạng gì cảnh giới? Cho dù là ở vi sư cái kia thời đại, trên đời mệnh huyền cảnh cường giả, cũng không đủ 20 chi số. Chẳng sợ các ngươi là thần cấp thiên tài, tưởng ở 80 tuổi phía trước đột phá mệnh huyền cảnh, cũng chỉ do nằm mơ. Cũng chính là vi sư giáo đồ có cách, mới có thể thế các ngươi tiết kiệm 10-20 năm. Có ta loại này hảo sư phụ, các ngươi liền vụng trộm nhặt đi, thế nhưng còn ghét bỏ. Vi sư hiện tại tâm tình thật không tốt, các ngươi. Ai ra? Ta ảnh thánh giả nói còn chưa dứt lời, đông nhiên lại là một tiếng kêu sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, nhìn nhỏ xinh nu nhược nhân nương, lại một lần dối tay, không chút khách khí mà ninh ở ta ảnh thánh giả lỗ thai. Nói đủ rồi không có. Làm ta sợ ngoan các đồ đệ thực hảo chơi sao. Ngươi nói ngươi cái này sư phụ đường, nhiều ít vạn tuế người, một chút chính hình đều không có, thế nhưng còn dọa hù tiểu hài tử. Khu. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được ho nhẹ một tiếng, theo bản năng mà sờ sờ cái mũi. Tuy rằng biết, đối với nhân nương bọn họ tới nói, nàng cùng Lê Mặc Ảnh loại này vị thành niên, thật là thuộc về tiểu hài tử không sai. Nhưng là, bị giáp mặt nói như vậy, vẫn là cảm thấy có điểm xấu hổ. Chương 4778 thiên phú mạnh nhất thiên tài. Bất quá, nhân nương hiển nhiên không ý thức được nàng cấp các đồ đệ mang đến cỡ nào nghiêm trọng đả kích. Vẫn như cũ đối nhà mình phu quân trợn mắt giận nhìn. Ta ảnh thánh giả lập tức túng, vừa rồi còn duỗi thẳng lưng một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, lúc này lại chỉ lo che lại lỗ thai, liên thanh xin khoan dung. Ai ra, ai ra? Nương tử, ngươi nhẹ một chút ta. Ở đồ đệ trước mặt, ngươi cho ta chừa chút mặt mũi a. Vậy ngươi còn không chạy nhanh nói thật. Nhân nương hừ lạnh. Ta ảnh thánh giả vội nói, hành hành hành, ta nói còn không được sao. Ta cũng không có muốn giấu bọn họ ý tứ, chính là còn không kịp nói mà thôi. Ngươi cho ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhân nương lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Ta ảnh thánh giả lỗ thai đều đỏ, lại hoàn toàn không dám cùng nương tử sinh khí, chỉ có thể ra vẻ không có việc gì mà ho khan vài tiếng, khụ khụ, cái kia. Vị sư vừa rồi không có lừa các ngươi, ta nói đều là lời nói thật, các ngươi muốn rời đi. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhân nương ánh mắt chiều trên mặt hắn quét lại đây, ta ảnh thánh giả không dám lại kéo dài đi xuống, chạy nhanh nói, nhưng là, rời đi khó khăn không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy cao, các ngươi cũng không phải nhất định phải đạt tới mệnh huyền cảnh mới có thể đi ra ngoài. Cho nên, vận khí tốt nói, khả năng nếu không bao lâu là có thể rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy sửng sốt, đầy mặt khó hiểu, không cần đạt tới mệnh huyền cảnh. Chính là, ta tại thượng cổ điển tịch thượng nhìn đến, sở hữu sáng lập tiểu vũ trụ cường giả, ít nhất cũng là mệnh huyền cảnh trung kỳ tu vi. Ta ảnh thánh giả giải thích nói, đó là bởi vì bọn họ cần thiết hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực, từ thần giới mạnh mẽ sáng lập không gian, nhưng là các ngươi tình huống có điều bất đồng, các ngươi chỉ cần đả thông một cái thông đạo, không cần cái khác sáng lập không gian, khó khăn hạ thấp 9 thành trở lên. Ngoài ra, cái này tiểu vũ trụ chung năng lượng độ dày, so thần giới cao hơn quá nhiều, các ngươi ở tiểu vũ trụ chung vận chuyển công pháp, uy lực cũng có thể tăng lên mấy lần. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hiểu được, trên mặt tức khắc hiện lên vài phần vui mừng, thì ra là thế, như vậy thoạt nhìn, chúng ta không chỉ có không cần đạt tới mệnh huyền cảnh, khả năng chỉ cần nói huyền cảnh chung kỳ tu vi là có thể đi ra ngoài. Bất quá! Nàng cẩn thận nghĩ, đồng nhiên lại bình tĩnh xuống dưới. Bất quá, nói huyền cảnh muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, khó khăn cũng không nhỏ a. Nàng theo bản năng mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh minh bạch nàng ý tứ trầm ngâm nói, trước mắt tới xem, muốn đạt tới nói huyền cảnh trung kỳ, ít nhất yêu cầu 3-4 năm thời gian. Bất luận cái gì cảnh giới đột phá đều không phải một lần là xong, yêu cầu nhất định tích lũy, hắn vừa mới đột phá nói huyền cảnh không mấy tháng. Khẳng định không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục tiến đến giai. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, mày liền nhíu lại. 3-4 năm, nghe tới so 3-5-10 năm đoạn nhiều. Nhưng đối với bọn họ hai người tới nói, vẫn là quá dài một chút. Ít nhất nàng không quá tin tưởng huyền vũ tộc có thể chờ bọn họ thời gian dài như vậy. Đừng nói 3-4 năm, chỉ cần bọn họ 3 năm tháng không xuất hiện, nàng sư huynh liền giữ nhiều lành ít. Ha ha, không phải được xưng thần giới từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất tuyệt thế thiên tài sao? Liên điểm này tin tưởng đều không có. Liên nói huyền cảnh trung kỳ đều cảm thấy xa xôi không thể với tới. Ta ảnh thánh giả không khỏi hừ lạnh nói, ta xem cũng bất quá như. Ai ra? Nói còn chưa dứt lời, hắn lại bị bên người nhân nương ninh một phen, chỉ có thể nhắm lại miệng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra từ hắn nói tìm được rồi tân trọng điểm, thần giới từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất thiên tài. Là nói, ta phu quân sao? Chương 4779 là, người A. Ta ảnh thánh giả lại nghẹn một chút, ngay sau đó một trận cuồng khụ, thiếu chút nữa không đem chính mình khụ chết. Qua hảo một thời gian, mới miễn cưỡng không chế được chính mình, quay đầu căm tức nhìn Hoàng Nguyệt Ly, ngươi, sư phụ ngươi nói như vậy nói nhiều, ngươi cũng chỉ nghe thế một câu. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, nhưng là, sư phụ vừa rồi nói kia đoạn lời nói, chỉ có này một câu là hữu dụng a. Mặt sau tất cả đều là miệng pháo đả kích nhà nàng phụ quân, đổi cá nhân nói nàng đã sớm tiến lên đem người tấu bẹp, nhưng là nàng sư phụ nói. Khu khu, kia nàng cũng chỉ có thể làm như không nghe được. Rốt cuộc, đánh không lại. Ngươi tà ảnh thánh giả đôi tay phùng tâm, lúc này bắt đầu may mắn chính mình là linh thể, bằng không, đã sớm bị này đối tiểu quỷ cấp tức chết rồi. Xem ra, trước kia hắn cùng nương tử hoài không thượng bảo, không phải ông trời chỉnh bọn họ, mà là săn sóc bọn họ. Lúc trước thật không nên đoán thiên đoán địa. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại tựa hồ căn bản không chú ý tới hắn xanh mét sắc mặt, còn hứng thú bừng bừng mà truy vấn nói, sư phụ, ngươi còn chưa nói đâu, ta phu quân rốt cuộc có phải hay không thần giới từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất thiên tài? Không phải, đương nhiên không phải. Ta ảnh thánh giả thật vất vả hoán quá mức tới, lập tức tức giận mà nói. Chính là, ngươi vừa rồi không phải nói Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày khó hiểu. Ta ảnh thánh giả hừ lạnh, ta nói bừa, được không? Ai ra? Nói còn chưa dứt lời, hắn lại bị bên người nhân nương chụp một chút, cái gì nói bừa? Ngươi liền không thể hảo hảo mà cùng bọn nhỏ nói chuyện sao? Tính, ta liền biết không nên trông cậy vào ngươi, vẫn là ta tới nói đi. Nhân nương ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, trực tiếp đem hắn đẩy đến một bên, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Ly nhi à, kỳ thật sư phụ ngươi cũng không lừa các ngươi, thần giới thiên phú mạnh nhất thiên tài, nói đích xác thật không phải Mạc Nhi, mà là ngươi à. A. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc có điểm đốc, ta. Không sai. Nhân nương hơi hơi mỉm cười, phu quân của ngươi chỉ có thể xếp hạng ngươi mặt sau, nhiều lắm tính đệ nhị đi. Nói thật, các ngươi võ đạo thiên phú có thể hay không bài đến đệ nhất đệ nhị, ta cũng lấy không chuẩn, nhưng là, các ngươi thể chất đặc thù, không chỉ có thể tu luyện tà đạo công pháp, đối ma khí cũng có cảm ứng, như vậy thể chất phối hợp các ngươi thiên phú. Sắc thật là ta và ngươi sư phụ đều chưa từng nghe thấy. Ma khí. Hoàng Nguyệt Ly càng ngốc vòng, chính là, chúng ta cũng không có tu luyện quá ma tộc công pháp A. Tiến vào ma tộc lãnh địa thời điểm, cũng sẽ cảm giác không khỏe. Nhân nương chỉ ngoài cửa sổ, đen nhánh bầu trời đêm dưới, từng đạo quang ảnh không ngừng mà lưu chuyển, trong đó nhất lượng một đạo, chính là màu xanh lá ma khí biến ảo mà thành. Dĩ vãng là không thể, nhưng là, các ngươi lợi dụng thiên ma thánh tinh xây dựng cái này tiểu vũ trụ lúc sau, liền có thể thông qua cái này tiểu vũ trụ hấp thu cùng phóng thích ma khí, thể chất thượng hẳn là cũng có một chút thay đổi. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Tiểu vũ trụ trung ma khí độ dày là mạnh nhất, các ngươi thân là thần tộc, ở chỗ này ngây người lâu như vậy, thế nhưng một chút cũng chưa cảm thấy không khỏe, này bản thân liền không bình thường. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, nghĩ lại tưởng tượng, cũng phát hiện sự tình có điểm không thích hợp. Cái này tiểu vũ trụ trung ma khí độ dày, đều mau đuổi kịp bọn họ lần trước bị nhốt ma vương Thụy Hạ Sơn Động. Lúc ấy hai người ở bên trong, liền hô hấp đều cảm thấy không khỏe, dựa vào trong cơ thể tà khí chống đỡ, mới có thể đi đến cuối cùng. Nhưng hiện tại, nàng tiến vào lâu như vậy, thậm chí cũng chưa ý thức được bọn họ chung quanh có như vậy nhiều ma khí tồn tại. Chương 4780 giống đóa hoa nhi giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói như thế tới, ta cùng phu quân hiện tại là có thể đủ tu luyện ma tộc công pháp, mà sẽ không khiến cho phản vệ. Kỳ thật, thần tộc bản thân cũng không phải không thể tu luyện ma tộc công pháp, chỉ là ma khí cùng thiên địa huyền khí dù sao cũng là bài xích lẫn nhau. Trong lịch sử có ký lục cường hành tu luyện ma tộc công pháp võ giả, đều không ngoại lệ đều bị nghiêm trọng phản vệ, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì đương trường mất mạng. Tỷ như lúc trước ở thần giới võ hội là lúc, Hoàng Tam Bạch vì sát nàng diệt khẩu, liền lừa gạt thánh hoàng tộc trẻ tuổi thiên tài Hoàng Bắc Thành tu luyện mạnh mẽ tăng lên tu vi ma tộc công pháp. Kết quả, Hoàng Bắc Thành không chỉ có thân bị trọng thương, hơn nữa thiên phú trực tiếp từ thiên cấp đỉnh cấp ngã xuống tới rồi địa cấp, vốn dĩ xác định vững chắc có thể đạt tới nói huyền cảnh hậu kỳ đỉnh cấp thiên tài, bởi vậy, đời này chỉ sợ đều vô duyên bước vào nói huyền cảnh ngạch cửa. Nếu trải qua tiểu vũ trụ cải tạo, nàng cùng Lê Mặc Ảnh tu luyện ma tộc công pháp sẽ không tao ngộ phản phệ nói. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt tức khắc sáng lên. Nhưng mà, nhân nương lại vào lúc này bắt nàng một thùng nước lạnh, các ngươi dù sao cũng là thần tộc, hiện tại lại tu luyện tà đạo công pháp, liền tính sẽ không có phản phệ. Sư nương cũng không kiến nghị các ngươi lại tiếp xúc ma tộc công pháp, đồng thời hôn tạp nhiều như vậy chủng loại công pháp, đối với các ngươi tới nói, chưa chắc là chuyện tốt, mặc dù không có tẩu hỏa nhập ma, một khi khống chế không được bại lộ người trước, đối với các ngươi tới nói cũng là thiên đại phiền toái. Tà đạo công pháp nếu bại lộ, tuy rằng khó tránh khỏi sẽ có phiền toái, nhưng là, lấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thân phận, vẫn là có thể nghĩ cách tẩy trắng chính mình. Nhưng là, một khi ma tộc công pháp tiết lộ, chỉ sợ liền hai người thần tộc huyết thống đều sẽ lọt vào nghi ngờ, hơi có vô ý liền sẽ trở thành thần giới công địch, thật sự là mất nhiều hơn được. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe liền hiểu được, xác thật như thế, vẫn là sư nương suy xét đến chú đáo. Nhân nương cười cười, kỳ thật các ngươi chỉ cần có thể đả thông tiểu vũ trụ thông đạo, là có thể lợi dụng tiểu vũ trụ ma khí, bản thân cũng không cần nắm giữ ma tộc công pháp, càng không cần thiết lãng phí thời gian tại đây mặt trên. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, không tồi, việc cấp bách vẫn là muốn chạy nhanh mở ra thông đạo. Nhưng là, này cũng đến hoa đã nhiều năm công phu. Tưởng tượng đến kế tiếp muốn ở chỗ này tiềm tu 4-5 năm, nàng thật sự cười không nổi. Nhân nương xì một chút cười lên tiếng, các ngươi a vẫn là bị các ngươi sư phụ lừa. Tuy nói này không gian thông đạo xác thật yêu cầu ít nhất nói huyền cảnh trung kỳ thực lực, nhưng là, các ngươi cùng mặt khác tiểu vũ trụ chủ nhân không giống nhau, các ngươi chính là có hai người a. Hai người hợp lực dưới, lại đem võ đạo cùng tà đạo công pháp phối hợp ở bên nhau, yêu cầu tu vi lại có thể tiến thêm một bước giảm xuống. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được quay đầu nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Nhà nàng phu quân trên mặt, cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Lê Mặc Ảnh tiến lên một bước, đối với nhân nương cung cung kính kính mà hành lễ, còn thỉnh sư nương chỉ điểm các đệ tử, chúng ta còn cần như thế nào tu luyện, mới có thể mau chóng tăng lên tu vi, lại có gì bí pháp, có thể đem huyền khí cùng tà khí hỗn hợp ở bên nhau, tăng thêm lợi dụng. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh như vậy kính cẩn nghe theo có lễ bộ dáng, ta ảnh thánh giả thiếu chút nữa lại tạc. Này tính sao lại thế này? Đối với hắn cái này sư phụ liền các loại không khách khí, còn dám cùng sư phụ tranh luận, đối với sư nương liền thái độ khiêm tốn, nho nhã lễ độ. Có biết hay không hắn tu luyện tà ảnh thánh điển, là hắn cái này sư phụ kiệt tác. Càng nhưng khí chính là, nhà hắn nương tử còn đối với cái này tiểu tử thúi, cười đến giống đóa hoa nhi giống nhau. Chương 4781 lại thấy nước hồn chi thuật. Tà ảnh thánh giả hoàn toàn không có nghĩ tới, là chính hắn trước nhằm vào Lê Mặc Ảnh, đối tiểu đồ đệ phu quân mặt xương mày xỉa. Hai người biết lấy lòng hắn cũng vô dụng, mới không thể không lựa chọn từ bỏ. Nhân nương nhìn buồn cười, tự mình cấp tà ảnh thánh giả rót một ly trà, mới miễn cưỡng đem nhà mình phu quân trấn an. Sau đó, nàng mới chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly bọn họ, bí pháp tự nhiên là có, nhưng là, các ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời, sắc trời đã không còn sớm, không bằng như vậy nghỉ quá, chờ ngày mai lại bắt đầu tu luyện. Ta và các ngươi sư phụ là lần đầu tiên thu đồ đệ, cũng muốn thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào dạy dỗ các ngươi. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Tiểu vũ trụ bên trong hoàn cảnh cùng thần giới hoàn toàn bất đồng, nàng còn tưởng rằng sẽ không có ngày đêm luân phiên biến hóa. Không nghĩ tới, lúc này ngoài cửa sổ sắc trời, thế nhưng thật sự tối sầm xuống dưới, không chung những cái đó lưu chuyển năng lượng trùm tia sáng, dần dần biến thành giải rác quan điểm. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trước đây mới vừa tao ngộ trọng đại biến cố, đột nhiên tiến vào tiểu vũ trụ lúc sau, cũng vẫn chưa có thời gian thích ứng, lúc này nghe được nhân nương nói lên, mới cảm giác được quanh thân mệt mỏi. Hai người chạy nhanh gật đầu xưng là. Nhân nương cho bọn hắn ở nhà cỏ đằng ra một gian phòng trống, an bài bọn họ trú hạ. Vốn dĩ Lê Mặc Ảnh từ Hoàng Nguyệt Ly tỉnh lại lúc sau, liền có nghị thẩm cùng nhà mình nương tử thân cận, lúc trước ở tiểu vũ trụ trung tâm đất chống thượng, bọn họ đều thiếu chút nữa thân thượng, lại bị tà ảnh thánh giả cùng nhân nương đột nhiên ra tiếng đánh gãy. Nhưng hiện tại, hai người liền ở tại sư phụ sư nương động phủ, cùng tà ảnh thánh giả bọn họ phòng chỉ có một tường chi cách, tự nhiên cái gì chuyện xấu đều làm không được. Lê Mặc Ảnh buồn bực không thôi, bắt lấy Hoàng Nguyệt Ly hôn vài khẩu, mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngủ hạ. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn nghĩ thần giới sự tình, vốn tưởng rằng sẽ có chút mất ngủ, nhưng không nghĩ tới, đêm nay, nàng thế nhưng ngủ đến cực kỳ đến hảo, một dính gối đầu liền ngủ rồi. Hơn nữa, ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau, nàng còn rõ ràng mà cảm giác được, chính mình trong cơ thể huyền lực cùng tà khí đều gia tăng rồi một ít. Nay phiến tiểu vũ trụ, thật đúng là có thể làm tu luyện làm ít công to một mảnh bảo địa a. Hoàng Nguyệt Ly vận chuyển một chút công pháp, cảm giác được tu vi tăng lên, tâm tình tức khắc rất tốt. Ra cửa nhìn đến tà ảnh thánh giả cùng nhân nương, càng là cười tủm tỉm về phía hai người vân an, sư phụ, sư nương, buổi sáng tốt lành a. Gì? Sư phụ, ngươi như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Không ngủ hảo sao? Không nên a, nay tiểu vũ trụ trung thiên địa năng lượng như vậy đầy đủ, đối với võ giả tới nói, hẳn là cảm giác phi thường thoải mái mới đúng vậy. Ta ảnh thánh giả hừ một tiếng, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận, hắn ngày hôm qua bị nhà mình nương tử nắm lỗ thai, hung hăng giáo dục cả đêm sao? So sánh với tới, Lê Mặc Ảnh tên tiểu tử thúi này sắc mặt thoạt nhìn so với hắn hảo 100 lần, hắn tiểu đồ đệ thật là không biết cố gắng, liền giáo huấn phu quân đều sẽ không. Chẳng lẽ là xem tiểu tử này lớn lên tuấn, liền không đành lòng lăn lộn hắn. Thật là quá nông cạn. Nhân nương nhưng thật ra đầy mặt ý cười, chiều Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vây vây tay, không cần phải xen vào các ngươi sư phụ, các ngươi đều lại đây đi. Tối hôm qua chúng ta thương lượng một chút, vẫn là cảm thấy, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng các ngươi tình huống đặc biệt đặc thù, vì các ngươi hảo, nên luyện công pháp tuyệt đối không thể rơi xuống. Cho nên, liền từ này buồn bắt đầu đi. Nhân nương nói, đem một quyển màu lam phong bì quyển sách nhỏ đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly mở ra nhìn thoáng qua, tức khắc mở to hai mắt nhìn, này, đây là nước hồn chi thuật. Chương 4782 thai hoàng ẩm. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ cũng không nóng nội, vẻ mặt thanh thản đạm nhiên mà ngồi ở nhà mình nương tử bên người, chờ Hoàng Nguyệt Ly trước xem xong. Nhưng nghe thế mấy chữ, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức tiến đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, cùng nàng cùng nhau nhìn về phía nàng quyển sách trên tay. Sách đệ nhất trang nhất phía trên, thình lình đúng là nước hồn chi thuật mấy cái chữ to. Hắn vươn tay, bay nhanh mà lật xem một chút mặt sau hai ba trang nội dung, phát hiện cũng cùng hắn nhiều năm trước tại hạ giới được đến kia mấy chương thượng cổ tản trang thượng giống nhau như lúc. Này xác thật là nước hồn chi thuật, nhưng là... Sư nương ngài vì cái gì Lê Mặc Ảnh mắt đen bên trong tràn đầy khó hiểu. Hắn nghĩ tới trăm ngàn loại tà ảnh thánh giả vợ chồng thụ đồ phương thức, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn đến như vậy một quyển bí tịch. Nhân nương gật gật đầu, không tồi, đây là nước hồn chi thuật, hoặc là nói là nước hồn chi thuật toàn cuốn. Thấy hai cái đồ đệ đều là vẻ mặt nghi hoặc, nàng tiếp tục giải thích nói, các ngươi tại hạ giới được đến, hẳn là chỉ là nước hồn chi thuật trước vài tờ đi. Kỳ thật, kia vài tờ thượng ghi lại chỉ là nước hồn chi thuật một bộ phận, cũng không hoàn toàn, dựa theo kia mặt trên tới thi triển cửa này bí thuật, sẽ lưu lại thật lớn thai hoàng ẩm, cần thiết hoàn chỉnh tu luyện mới được. Nghe được lời này, hai người đều là ngẩn ra. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, khó hiểu mà nói, chính là, sư nương, ta cùng phu quân hoàn thành nước hồn chi thuật lúc sau, tu vi vẫn chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng, thậm chí ở từng người nguyên thần quy vị lúc sau, tốc độ tu luyện còn so dĩ vãng nhanh hơn không ít đâu, vẫn chưa cảm giác được có cái gì thai họa ngầm a. Nhân nương lắc đầu, khe khẽ thở dài, các ngươi tu vi còn không đủ, đương nhiên cảm thụ không đến cái gì thai họa ngầm. Trên thực tế, nước hồn chi thuật dù sao cũng là nghịch thiên mà đi thuật pháp, hướng thiên đạo giành mạng sống, sở cầu thật lớn, sao có thể không hề đại giới đâu. Ta cùng ngươi là sư phụ nguyên bản cũng cho rằng, nguyên thần quy vị lúc sau, chúng ta liền cùng bình thường thần giới vợ chồng không có gì hai dạng, nhưng trên thực tế, theo thời gian trôi qua, tai họa ngầm vẫn là một chút hiện hiện ra. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết nhân nương sẽ không gạt người, trong lòng tức khắc lộ bột một chút, khẩn trương lên. Này đối nàng cùng Lê Mặc Ảnh tới nói, chính là cái thật lớn tin dữ. Nàng vội vàng truy vấn nói, sư nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhân nương nói, đơn giản nói đến, các ngươi nguyên thần trải qua rất nhiều lần xé rách dung hợp, tuy rằng ở song tú lúc sau một lần nữa quý vị, nhưng là, trước sau không bằng bình thường võ giả nguyên thần ổn định. Loại này không ổn định, ở tu vi thấp thời điểm cảm thụ không đến, nhưng là, theo tu vi dần dần gia tăng, liền sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là tiến vào mệnh huyền cảnh lúc sau, bởi vì mệnh huyền cảnh võ giả thi triển năng lực là lúc, có thể cùng thiên địa hô ứng câu thông, nguyên thần thực dễ dàng tán loạn, này không chỉ có sẽ dẫn tới thực lực giảm xuống, còn sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng số tuổi thọ. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, cuộc đời này đều vô duyên một khuy mệnh huyền cảnh ngạch cửa, loại này tai họa ngầm căn bản không đáng để lo, nhưng là có thể thi triển nước hồn chi thuật thành công, há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Trừ bỏ các ngươi sư phụ ở ngoài, ta đến bây giờ cũng chỉ nhìn thấy ngươi cùng Mạc Nhi, có thể hoàn thành nước hồn chi thuật, mà các ngươi thiên phú cũng đều không thua gì ta cùng Hồng Ca, bước vào mệnh huyền cảnh, là ván đã đóng thuyền sự tình. Này! Là các ngươi không thể không đối mặt vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly nghe được trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, đồng thời lại cảm giác vạn phần may mắn. Không nghĩ tới nước hồn chi thuật còn cất giấu như vậy vấn đề. Nếu là nàng cùng Lê Mặc Ảnh lúc trước không có đánh bậy đánh bạ xâm nhập tà ảnh thánh giả động phủ, chỉ sợ đến lúc đó lạnh thấu, cũng không biết chính mình là như thế nào lạnh. Chương 4783. Nhân nương nói, đồng nhiên lại chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Kỳ thật, nước hồn chi thuật đối Mặc Nhi ảnh hưởng còn tính tiểu, đối với ngươi ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa. Tiến vào mệnh huyền cảnh lúc sau, ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng cảm giác được tự thân nguyên thần không chịu khống chế. Thân thể cũng sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Nói, nàng đống nhiên chuyện vừa chuyển, ngươi có biết hay không, sư nương ta vì cái gì sẽ như thế thể nhược, thậm chí vô pháp duy trì linh thể, sớm lâm vào ngủ say bên trong. Hoàng Nguyệt Ly nao nao. Lần đầu tiên nhìn đến nhân nương thời điểm, nàng liền cảm thấy đối phương thân là mệnh huyền cảnh cường giả, thân thể như thế suy yếu là không bình thường, còn một lần cảm thấy nàng chỉ là mặt ngoài gầy yếu mà thôi. Thẳng đến tà ảnh thánh giả nhắc tới, nhân nương xưa nay thể nhược, linh thể cũng vẫn luôn ở ngủ say bên trong, nàng mới phát hiện, nhân nương thể nhược không chỉ là nhìn qua như thế, mà là sát sát thật thật sự tình. Nàng lúc ấy vạn phần khó hiểu, hiện tại, nghe được nhân nương vấn đề, nàng lập tức phản ứng lại đây. Sư nương ngài là bởi vì nước hồn chi thuật ảnh hưởng, mới đưa đến thân thể suy yếu. Hoàng Nguyệt Ly còn tính bình tĩnh, nhưng Lê Mặc Ảnh vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc chịu khẩn. Đối mặt tà ảnh thánh giả loại này cao thủ cấp bậc áp, Lê Mặc Ảnh đều có thể bảo trì mặt không đổi sắc cao lãnh đạm mạc, nhưng lúc này, hắn bình tĩnh đã không còn sót lại chút gì, trên mặt là không thêm che giấu kinh hoàng thấp thỏm. Hắn lập tức tiến lên một bước, vội vàng hỏi, sư nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì tiếp thu nguyên thần một phương, ngược lại so nước hồn một phương càng chịu ảnh hưởng? Ngay cùng sư phụ đều là mệnh huyền cảnh cường giả, đứng đầu tà đạo cao thủ. Chẳng lẽ đều không có biện pháp hóa giải sao? Nhân nương thấy hắn sốt ruột, chạy nhanh ra tiếng trấn an hắn, Mặc Nhi, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, ta khi nào nói qua vô pháp hóa giải? Hóa giải phương pháp, liền tại đây bổn quyển sách thượng. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đều nghi hoặc mà nhìn về phía trên tay màu lam quyển sách nhỏ. Nhân nương giải thích nói, Ly Nhi, ngươi trên tay này bổn, đúng là hoàn chỉnh bản nước hồn chi thuật, là ở ta linh thể ngủ say lúc sau. Sư phụ ngươi hoa hơn 10 vạn năm thời gian, minh tư khổ tưởng, mãi cho đến mấy năm phía trước, mới có thể hoàn thành. Ở tham chiếu trước nửa bổn điện tịch, nước hồn sau khi thành công, yêu cầu tiếp tục tu luyện phần sau bổn, củng cố nguyên thần, cứ như vậy, là có thể đại đại hạ thấp các ngươi hai người tiến vào mệnh huyền cảnh lúc sau nguyên thần tán loạn nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì, sư phụ ngươi sẽ ở ngươi lần trước rời khỏi sau. Làm ngươi 3 tháng trong vòng mang theo phu quân của ngươi cùng nhau hồi động phủ duyên cớ. Hắn chính là tưởng đem này phần sau bổn nước hồn chi thuật truyền thụ cho các ngươi. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước nàng trước khi rời đi, ta ảnh thánh giả 1-2 phải làm nàng đáp ứng, nhất định sẽ nhanh chóng trở lại động phủ, nguyên lai. Thế nhưng là bởi vì nước hồn chi thuật. Bất quá, nàng thực mau lại cảm thấy kỳ quái, không đúng rồi, vì cái gì sư phụ lúc trước không trực tiếp đem nước hồn chi thuật truyền thụ cho ta đâu. Dù sao sư phụ liền áp đáy hòm tà ảnh bí điển đều truyền ta, này nước hồn chi thuật. Vì cái gì thế nào cũng phải chờ đến 3 tháng lúc sau. Dựa theo lẽ thường mà nói, tà ảnh bí điển mới là tà ảnh thánh giả suốt đời tuyệt học nơi. Nước hồn chi thuật chỉ là hắn lúc trước vì cứu nhân nương mới sáng chế một môn bí kỹ, đương nhiên là tà ảnh thánh điển càng quan trọng. Lần này, không chờ nhân nương mở miệng, tà ảnh thánh giả cũng đã trước hử lạnh lên. Ta đây chẳng lẽ không cần nhìn xem, thi triển nước hồn chi thuật đem ngươi lừa tới tay, là cái nào tiểu tử sao? Nếu là không hợp ta tâm ý, ta mới không cứu hắn mệnh. Hiện tại xem ra, vi sư quả nhiên rất có dự kiến trước. Chương 4784 cậu thả việc. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó dở khóc dở cười. Ta ảnh thánh giả thật là những câu lời nói không quên chèn ép nhà nàng phu quân A. Rõ ràng đều đã đem nước hồn chi thuật toàn cuốn đều giao cho bọn họ trong tay, còn ở ghét bỏ nàng phu quân, phi nói không chịu dạy hắn, chẳng lẽ cũng chưa phát hiện hắn ở tự vào miệng sao. Bất quá, lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vẫn là mang theo vài phần cảm kích. Nàng nhớ tới chính mình lúc trước phải rời khỏi động phủ thời điểm, ta ảnh thánh giả sắc thật đối nàng sớm gả chồng có chút bất mãn, nghĩ đến tưởng tiên kiến thấy nàng phu quân lại truyền bí tịch cách nói, hẳn là không phải hư ngôn. Ta ảnh thánh giả thật giống nhân nương lời nói, đem nàng cái này tiểu đồ đệ trở thành nữ nhi giống nhau. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly thu hồi tươi cười, vẻ mặt trở nên túc mục, xoay người chiều ta ảnh thánh giả đã bái một chút, đa tạ sư phụ sư nương truyền thụ. Đệ tử nhất định sẽ cần thêm tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành công pháp. Ân, các ngươi hảo hảo luyện là được, có cái gì nghi vấn, có thể hỏi lại ta và ngươi sư nương. Ta ảnh thánh giả thấy tiểu đồ đệ bỗng nhiên trở nên như vậy ngoan ngoãn, cũng ngượng ngùng tiếp tục chèn ép Lê Mặc Ảnh, gật gật đầu, liền mang theo nhân nương đi trở về. Lưu lại Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở trong phòng, tự hành tu luyện công pháp. Nhưng mà, bị hắn lôi kéo một đường trở về đi nhân nương. Trên mặt lại mang theo vài phần khó hiểu chi sắc. Hồng ca, ngươi như thế nào này liền mang theo ta đi rồi? Ta vừa rồi lời nói cũng chưa nói xong. Ngươi như thế nào không nói cho bọn họ hai người, liền tính luyện thành toàn bổn nước hồn chi thuật, cũng hoàn toàn không có thể hoàn toàn tiêu trừ nguyên thần tán loạn nguy hiểm, tới rồi mệnh huyền cảnh trung kỳ lúc sau, vấn đề vẫn như cũ tồn tại. Muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, trừ phi. Hiện tại nói cho bọn họ, lại không có tác dụng gì. Ta ảnh thánh giả nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khó được bày ra vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Ngươi ngẫm lại, chúng ta hai người nỗ lực mấy vạn năm, cũng chưa có thể làm được sự tình, liền tính nói cho bọn họ, có ích lợi gì. Còn không bằng thuận theo tự nhiên, nói không chừng thành công xác suất còn lớn hơn một chút. Nhân nương khẽ nhíu mày. Ta ảnh thánh giả lời này, chợt vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là, cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, ta ảnh thánh giả đã ôm lấy nàng về tới trong phòng. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, chúng ta làm trưởng bối, cũng không thể cấp người trẻ tuổi quá nhiều áp lực. Hắn mới sẽ không nói cho nhân nương, hắn chính là xem Lê Mặc Ảnh tên tiểu tử thúi này không vừa mắt. Nếu là đã biết chân tướng, tiểu tử thúi không được mỗi ngày quấn lấy hắn tiểu đồ đệ hành cầu thả việc. Kia còn phải. Trong phòng, đối tà ảnh thánh giả tiểu tâm tư hoàn toàn không biết gì cả Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, đã nắm chặt thời gian, bắt đầu rồi tu luyện. Nước hồn chi thuật bản thân, đối với thi pháp người nguyên thần cường độ cùng ý chí lực, yêu cầu đều cực cao. Rốt cuộc, muốn dẫn động thiên lôi sinh sôi xé rách nguyên thần, trong đó thống khổ cùng nguy hiểm tuyệt phi thường nhân có khả năng tưởng tượng, mặc dù có thể chịu đựng thiên lôi nước hồn thống khổ, nhưng chỉ cần tu vi hơi ngại không đủ, liền sẽ đương trường hồn phi phách tán. Không chỉ có cứu không được người yêu thương, còn đem chính mình đều đáp đi vào. Hoàng Nguyệt Ly đối với màu lam quyển sách nhỏ nhìn kỹ một phen, trong lòng âm thầm cân nhắc. Vốn tưởng rằng trước nửa bổn điển tịch bên trong, yêu cầu thi pháp giả sinh sôi xé rách nguyên thần, khó khăn đã là đỉnh cấp, không nghĩ tới, hạ nửa bổn hàm dưỡng nguyên thần chi thuật, lại so với trước nửa bổn càng khó thượng vài lần. Mặc dù là nàng cùng Lê Mặc Ảnh nhìn đến, cũng nhịn không được đại nhân này mi. Này mặt trên thế nhưng viết, muốn tránh cho nguyên thần ở mệnh huyền cảnh lúc sau tán loạn, nhất định phải ở tiến vào mệnh huyền cảnh phía trước, lặp lại nước hồn quá trình, làm nguyên thần trước tiên thích ứng như vậy trạng thái. Chương 4785 mang thủ. Đương nhiên, tôi luyện nguyên thần là lúc, cũng không cần giống Lê Mặc Ảnh lúc trước nước hồn là lúc giống nhau, sinh sôi đem nguyên thần chém thành hai nửa, chỉ cần đem nguyên thần xé mở một cái tiểu vết nước, lại thông qua công pháp, đem chi một lần nữa dung hợp, lặp lại nhiều lần, sử nguyên thần dần dần cứng cỏi lên. Bất quá, mặc dù chỉ là như thế, tu luyện trong quá trình tất nhiên cũng muốn trải qua cực đại thống khổ. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vai sát vai ngồi, cùng nhau đem màu làm quyển sách nhỏ nhìn một lần. Tuy rằng vừa rồi lần đầu gặp gỡ có chút kinh ngạc, nhưng sau khi xem xong, đảo vẫn chưa cảm thấy có cái gì đặc biệt khó xử địa phương. Hai người đều thực minh bạch, tu luyện tiến giai, mài giũa tự thân, bản thân chính là nghịch thiên mà làm việc, cho nên, tu luyện bản thân cũng không có bất luận cái gì lối tắt nhưng theo, trả giá một chút nho nhỏ đại giới, là có thể đổi lấy thực lực tăng lên, còn là phi thường đáng giá. Hoàng Nguyệt Ly đem sách khép lại, nhịn không được cảm thán một tiếng. Sư phụ thật không hổ là trong lịch sử có ghi lại xuất sắc nhất nhân tộc tuyệt thế cường giả, liền như vậy công pháp đều có thể tạo ra ra tới, nếu là truyền lưu đến thần giới, không biết sẽ khiến cho bao lớn oanh động. Nguyên thần không chỉ có ảnh hưởng võ giả tu vi, còn sẽ ảnh hưởng võ giả số tuổi thọ, hơn nữa bị thương bị hao tổn lúc sau, cơ hồ không có bất luận cái gì biện pháp đền bù, vô luận cái dạng gì thiên tài địa bảo, cực phẩm đan dược, đối với hàm dưỡng nguyên thần mà nói, hiệu quả đều chỉ là như muối bỏ biển. Trong lịch sử đã từng có vô số cường giả thăm dò quá tăng cường nguyên thần cùng trị liệu nguyên thần phương pháp, đáng tiếc, vẫn chưa có cái gì hữu hiệu công pháp truyền lưu đời sau. Nhiều như vậy cường giả ở cái này vấn đề thượng chết kích, lại bị tà ảnh thánh giả sáng chế như vậy một quyển hoàn chỉnh bản nước hồn chi thuật tới. Không thể không nói, nàng sư phụ xác thật quá lợi hại, nàng bái sư cũng là thập phần anh minh quả quyết. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu. Nhưng mở miệng thời điểm, lại là chuyện vừa chuyển, đơn luận công pháp bản thân, xác thật lợi hại, đáng tiếc, có thể dùng được người quá ít. Nếu không có thần cấp thiên phú, căn bản vô pháp tu luyện, tưởng truyền lưu đi ra ngoài đều không thể đi. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được bật cười, phu quân, ngươi cũng đủ mang thủ, sư phụ phun tào ngươi, ngươi liền một hai phải phun tào trở về. Liên lợi hại như vậy công pháp, đều bị hắn tìm được rồi khuyết điểm. Lê Mặc Ảnh ánh mắt chợt lóe, ngữ khí nhàn nhạt, ta nói chính là lời nói thật mà thôi, nói chuyện gì mang thủ không mang thủ, tiểu Ly Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Không chờ Hoàng Nguyệt Ly lại mở miệng, hắn liền rời đi đề tài, hảo, việc này không nên chậm trễ, nếu công pháp đã tới tay, chúng ta tức khắc liền bắt đầu tu luyện đi. Sớm chút luyện thành này đó công pháp, cũng hảo sớm chút rời đi nơi này, kéo đến lâu lắm, Liêu huynh nơi đó khủng sinh ý ngoại. Hoàng Nguyệt Ly nhớ tới Liêu Bất Ngôn tình cảnh, vẻ mặt nghiêm lại, chạy nhanh thu liễm khởi nóng nảy tâm tư, khoanh chân ngồi ở trên đệm mềm, bắt đầu dựa theo quyển sách nhỏ thượng ghi lại nội dung, tu luyện lên. Lê Mặc Ảnh nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà nhập định, cong cong khỏe miệng, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều tức. Hán đảo cũng không như thế nào lo lắng Liêu Bất Ngôn, Liêu Bất Ngôn tiểu tử này nhìn thiên phú không tính tuyệt đỉnh, nhưng từ trước đến nay rất có tâm cơ. Nói cách khác xảo quyệt thật sự, ứng phó mấy cái huyền vũ tộc tộc nhân dư giả. Hắn nhưng không tin bọn họ vãn trở về mấy ngày, Liêu Bất Ngôn liền sẽ chết ở Tuyết Hoa Thành. Nhưng dù vậy, Lê Mặc Ảnh vẫn là tưởng mau rời khỏi tiểu vũ trụ. Nhiều sư phụ sư nương lúc sau, đừng nói cùng nhà mình nương tử ân ái, tiểu Ly Nhi liền thân đều không cho hắn hôn. Cuộc sống này, quả thực liền vô pháp qua. Chương 4786 tuyệt đối không thể thất bại. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không biết, nhà nàng phu quân lại suy nghĩ cái gì dạng phế liệu, nàng cũng không hạ suy nghĩ. Nhắm mắt lại lúc sau, nàng thực mau liền toàn bộ tinh thần chìm vào tu luyện bên trong, ngoại giới hết thể hỗn loạn, tựa hồ đều cách xa nàng đi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng mặc niệm mấy lần công pháp, bắt đầu vận chuyển nổi lên trong cơ thể tà khí. Lúc trước lần thứ hai tiến vào tà ảnh thánh giả động phủ là lúc, nàng cùng Lê Mặc Ảnh đều hút vào đại lượng tà khí. Lúc ấy nàng ở tà ảnh thánh giả chỉ điểm dưới, lợi dụng tà ảnh bí điển luyện hóa trong đó một bộ phận, nhưng là, thực lực cùng thời gian có hạn, còn có 8 phần trở lên tà khí vô pháp trực tiếp luyện hóa, chỉ có thể chứa đựng ở trong đan điển. Sau lại, trở lại thần giới lúc sau, nàng tuy rằng cũng tưởng bớt thời giờ luyện tập một chút tà ảnh bí điển, nhưng là, ngại với chung quanh thai mắt đông đảo, hai người là tà tu thân phận lại không thể bại lộ, cho nên có thể tu luyện cơ hội cũng không nhiều. Cũng chính là ở ma tộc lãnh địa thời điểm, vì ngụy trang thân phận, mới vận dụng quá vài lần tà khí. Cho tới bây giờ, nàng còn có 7 thành tả hữu tà khí vô pháp luyện hóa. Nay cũng liền ý nghĩa, nàng chỉ có thể thuyên chuyển ước chừng tam thành tà khí. Điểm này tà khí, giả mạo cái mà ma cấp bậc võ giả, đã dư giả, nhưng là, muốn dựa theo màu làm quyển sách nhỏ thượng yêu cầu, thua nhỏ chính mình nguyên thần, lại có vẻ có chút khó coi. Hoàng Nguyệt Ly vốn tưởng rằng, chính mình sợ là phải tốn hảo một phen nỗ lực, mới có thể đem nguyên thần xé ra vết nước. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, hiện tại ở cái này tiểu vũ trụ bên trong, chung quanh các loại năng lượng độ dày, đều so thần giới cao hơn mấy lần, tà khí cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Mượn dùng tiểu vũ trụ chung quần quận không ngừng bổ sung mà đến năng lượng, nàng có thể điều động tà khí, cũng so dự đoán bên trong nhiều ra rất nhiều. Nàng nín thở ngưng thần, đem tà khí ở trong cơ thể mình vận chuyển mấy cái chu thiên, ngay sau đó, mạnh cắn răng một cái, đối với chính mình nguyên thần oanh kích qua đi. Oanh! Một tiếng giống như núi cao nước toạc giống nhau vang lớn, ở Hoàng Nguyệt Ly trong óc bên trong, đột nhiên nổ vang. Một cổ khó có thể hình dung đau nhức, nháy mắt đánh úp lại, làm Hoàng Nguyệt Ly suýt nữa không chịu nổi té ngã trên đất. Tuy rằng nàng bằng vào cường đại ý chí lực, ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống, thân thể lắc lư vài cái, liền một lần nữa ngồi ổn. Nhưng là, trong đầu cái loại này sẽ rách đau đớn, lại chưa như vậy giảm bớt, ngược lại một trận mà đánh úp lại. Vốn dĩ, ngày thường ở rèn luyện bên trong, nàng cũng từng nhiều lần gặp nạn, cái dạng gì thường không có chịu quá, đối với đau đớn cũng không có mẫn cảm như vậy. Nhưng là, nguyên thần thương lại cùng da thịt cốt cách thương hoàn toàn bất đồng. Cái loại này cảm giác đau đớn, là từ nàng chỗ sâu trong óc xuất hiện mà ra, nàng mỗi một lần lợi dụng tà khí oanh kích nguyên thần, giống như là một đao lại một đao, từ chỗ sâu trong óc thật sâu bổ ra, cảm giác đau nháy mắt là có thể đạt tới thân thể mỗi một chỗ. Đồng thời, loại này miệng vết thương không chỉ có sẽ tạo thành kịch liệt đau đớn, hơn nữa, còn sẽ ảnh hưởng nàng tư duy. Theo công pháp vận chuyển, Hoàng Nguyệt Ly trước mắt sao kim vừa ra, trong đầu một mảnh hỗn loạn, cơ hồ đều phải quên chính mình thân ở nơi nào, hiện tại là đang làm những gì. Nhưng mà, liền ở nàng suýt nữa ngã xuống đất ngáy mắt, nàng đông nhiên cảm ứng bên người quen thuộc hơi thở. Đó là Lê Mặc Ảnh hơi thở. Nhà nàng phu quân, đang theo nàng ngồi ở cùng cái trong phòng, tu luyện đồng dạng công pháp. Nàng là vì có thể chữa trị chính mình nguyên thần, vì có thể cùng phu quân lâu dài mà ở bên nhau, mới lựa chọn tu luyện nước hồn chi thuật. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể thất bại. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly tinh thần rung lên, nháy mắt tỉnh táo lại. Chương 4787 cố mà làm. Hoàng Nguyệt Ly trong kinh mạch tà khí, trải qua mấy vòng quay vòng lúc sau, đã tích lũy tới rồi cực hạn. Đầy đủ năng lượng tích tụ ở nàng trong đan điền, không ngừng quay cuồng lan lộn, phảng phất tùy thời đều sẽ bạo liệt mở ra. Hoàng Nguyệt Ly ổn định tâm thần, cắn chặt răng, đồng nhiên thúc giục luồng năng lượng này, hướng tới chính mình nguyên thần oanh kích qua đi. Lần này đánh sâu vào cường độ, so lúc trước kia vài cái thêm lên còn muốn càng cường, mặc dù nàng nguyên thần so bình thường võ giả cường đại mấy lần, cũng bị sinh sôi xé rách một đạo rõ ràng vết nước. Như vậy miệng vết thương, đau đớn trình độ có thể nghĩ. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly nếu đã hạ quyết tâm, tự nhiên bất luận cái gì tình huống đều không thể dao động nàng đi tới tín niệm, nàng không hề do dự, buông ra tự thân khống chế, làm còn thừa tà khí dũng mãnh vào nguyên thần bên trong. Theo tà khí dũng mãnh vào, bị xé rách nguyên thần bắt đầu bay nhanh mà chữa trị. Nhưng mà, cái này chữa trị quá trình cũng không nhẹ nhàng, thậm chí, so xé rách quá trình còn muốn cho người khó có thể chịu đựng. Tuy rằng không có xé rách nguyên thần thời điểm như vậy đau đớn, nhưng là, chữa trị là lúc, một cổ mãnh liệt ngứa cảm phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong, đột nhiên chạy trốn đi lên. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa nhịn không được ngã trên mặt đất, muốn qua lại lăn lộn, tới tiêu trừ loại này ngứa cảm giác. Nhưng mà, nàng thực mau khống chế được chính mình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, loại này mãnh liệt không khỏe cảm, là từ nguyên thần bên trong truyền lại ra tới, cũng không phải thân thể tóc da cảm thụ. Bởi vậy, liền tính ném xuống tự tôn, trên mặt đất lăn lộn, cũng không có khả năng giảm bớt mảy may. Duy nhất biện pháp, cũng chỉ có thể dựa tự thân ý chí lực, mạnh mẽ cố nhịn qua. Hoàng Nguyệt Ly bảo vệ cho tâm hồn, dùng hết toàn lực bảo trì linh đài thanh minh, nỗ lực bỏ qua đủ loại không khỏe cảm, một lần lại một lần mà vận chuyển nước hồn chi thuật. Theo thời gian một chút chuyển rời, nàng tựa hồ cảm nhận được, chính mình nguyên thần bắt đầu có một chút biến hóa. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở chính mình phòng tu luyện. Thân là sư phụ sư nương tà ảnh thánh giả cùng nhân nương, tuy rằng vừa rồi biểu hiện đến vân đạm phong khinh, giống như tu luyện nước hồn chi thuật chỉ là một kiện đơn giản đến không thể lại sự tình đơn giản, nhưng trên thực tế, bọn họ trong lòng xa không có biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng. Đặc biệt là nhân nương. Lần đầu tiên giáo đồ đệ, tuy rằng thực xem trọng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thiên phú, nhưng rốt cuộc vẫn là không yên lòng. Ở chính mình trong phòng ngây người nửa canh giờ lúc sau, nàng liền thật sự ngồi không yên, lôi kéo tà ảnh thánh giả cùng nhau đến trong viện, duỗi dài cổ, từ cửa sổ hướng trong phòng nhìn xung quanh, quan sát một đôi tiểu đồ đệ tu luyện tình huống. Nương tử, ngươi đây là thao cái gì tâm a? Bọn họ hai người chính là thần cấp thiên phú, trước kia cũng thi triển quá nước hồn chi thuật, hiện tại đơn giản là lặp lại năm đó quá trình, chẳng lẽ còn có thể hoàn thành không được? Lại nói, tu luyện chi đạo, sư phụ chỉ có thể lánh vào cửa, tu hành đến rửa cá nhân, nếu bọn họ thật không được, chúng ta cũng không có biện pháp à. Ta ảnh thánh giả bị nhân nương túm, đi ở trong viện, sắc mặt rất là không kiên nhẫn, còn không ngừng mà mở miệng khuyên bảo nhân nương trở về. Nhân nương ở động phủ ngủ say mấy vạn năm, hắn chính là thật vất vả mới chờ đến nhà mình nương tử tỉnh lại. Vốn dĩ vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới, còn không có tới kịp vô hiếm. Liền phát hiện hai cái tiểu đồ đệ cũng ở tiểu vũ trụ. Đuổi lại đuổi không ra đi, chỉ có thể cố mà làm giáo một chút bộ dáng. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, hắn nương tử thế nhưng lập tức liền thích giáo đồ đệ cái này tân hoạt động giải trí, thậm chí đối đồ đệ so đối hắn cái này phu quân còn muốn chú ý. Chương 4788 răm ba bữa. Hiện tại, hắn thật vất vả mới dùng một quyển nước hồn chi thuật, đem hai cái đồ đệ tống cổ đến một bên. Làm cho bọn họ tự hành tu luyện đi. Vốn tưởng rằng cái này là có thể cùng nhà mình nương tử hảo hảo một chỗ một đoạn thời gian. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn nương tử thế nhưng còn muốn đi xem hai cái tiểu đồ đệ tu luyện. Tu luyện liền tu luyện, lớn như vậy người, lại đều là ngộ tính thật tốt thần cấp thiên tài, còn có thể sẽ không tu luyện sao? Còn phải sư phụ ở bên cạnh không có thời khắc nào làm mà nhìn chằm chằm. Liên tính là bình thường môn phái, cũng không có như vậy đạo lý. Ta ảnh thánh giả oán giận một đống, lại chỉ đổi lấy nhà mình nương tử cực kỳ bất mãn thoáng nhìn. Như thế nào có ngươi làm như vậy sư phụ? Đồ đệ vừa mới vừa bái tiến sư môn, lần thứ nhì tu luyện, lại thế nào cũng đến quan tâm một chút bọn họ tu luyện tình huống đi. Lại nói, nước hồn chi thuật cũng không phải là bình thường công pháp, tu luyện là lúc hung hiểm vạn phần, hơi có vô ý liền sẽ ở nguyên thần trung lưu lại vô pháp chữa khỏi trọng thương. Ta ảnh thánh giả bĩu môi, lại trọng thương, có thể so sánh được với lúc trước bọn họ nước hồn kia một lần sao? Như vậy trọng thương đều nhịn qua tới, hiện tại còn có thể thế nào? Nhân nương nghẹn một chút, rõ ràng không nghĩ tới ngày thường đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng phu quân, còn sẽ rôi trở về. Nàng rôi tay ở ta ảnh thánh giả cánh tay thượng dùng sức ninh một phen, ngươi câm miệng cho ta. Liên tính bọn họ thiên phú xuất sắc, không đến mức luyện xảy ra sự cố, nhưng là... Xé rách nguyên thần là rất thống khổ sự tình, bọn họ nếu là không chịu nổi, chúng ta làm sư phụ sư nương, chẳng lẽ có thể ngồi yên không nhìn đến. Ta ảnh thánh giả rất muốn nói, muốn đạt tới võ đạo đỉnh, trở thành tuyệt thế cường giả, liền tu luyện điểm này thống khổ đều không chịu nổi, kia còn làm cái gì xuân thu đại mộng. Nhưng mà, lời nói còn không có tới kịp xuất khẩu, nhân nương đã hung hăng chiều hắn trừng mắt nhìn lại đây. Kia tư thế, tựa hồ hắn muốn dám nói thêm nữa một câu. Đêm nay liền phải bị đuổi ra phòng ngủ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào, sửa lời nói, khụ khụ, vẫn là nương tử ngươi suy xét chú đáo, chúng ta xác thật nên đi nhìn xem, đều nghe ngươi. Nhân nương lúc này mới chuyển giận vì hỉ, lộ ra tươi cười, chủ động vãn trụ cánh tay hắn, chạy nhanh đi thôi, ta nhiều ít năm chưa thấy qua tiểu gia hỏa tu luyện, vẫn là thần cấp thiên phú tiểu gia hỏa. Ta ảnh thánh giả bất đắc dĩ mà đi theo nàng phía sau, nghe được nàng lải nhải nói chuyện thanh, vô ngữ hỏi trời xanh. Nghe hắn nương tử khẩu khí này, thật đúng là đem giáo đồ đệ trở thành hứng thú yêu thích. Cảm giác tiền đồ vô lượng. Hắn nhất định phải nghĩ cách, chạy nhanh đem hai người tống cổ đi ra ngoài. Nhân nương lôi kéo ta ảnh thánh giả, đi tới Hoàng Nguyệt Ly bọn họ phòng cửa sổ phía dưới. Cửa sổ là nhắm chặt. Nhân nương chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nhẹ nhàng mà đem cửa sổ đẩy ra một cái tế phùng. Hai người ngũ cảm cường đại, điểm này khe hở, là có thể đem tình huống bên trong xem đến rõ ràng. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh lúc này chuyên tâm tu luyện, cũng không có khả năng chuyên môn lộng cái trận pháp tới phòng bị sư phụ sư nương, có thể nói không hề trở ngại. Nhân nương vẻ mặt tò mò, liền kém không đem lỗ thai dán ở trên cửa sổ. Ta ảnh thánh giả ở bên cạnh nhìn, cảm giác sâu sắc vô ngữ, lắc đầu nói, ngươi nóng vội cái gì? Nước hồn chi thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy tu luyện, muốn tìm được một chút cảm giác, cũng đến nếm thử hơn trăm lần, mặc dù lấy bọn họ thiên phú, cũng đến tiêu tốn răm ba bữa, chân chính nước hồn thành công, ít nói cũng đến 10 ngày qua. Hiện tại ngươi liền tính nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng nhìn không ra hoa tới. Vừa dứt lời, hắn liền đối thượng nhân nương tràn ngập kinh ngạc mặt, ngươi nói cái gì răm ba bữa? Chương 4789 là thật là giả. Ta ảnh thánh giả sửng sốt, cho rằng nhân nương vừa rồi thất thần không nghe rõ, lại kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Vi phu vừa rồi nói, tu luyện nước hồn chi thuật, ít nhất đến tiêu tốn răm ba bữa thời gian, mới có thể nắm giữ điều động trong cơ thể tà khí đánh sâu vào nguyên thần phương pháp, tưởng thành công sẽ rách nguyên thần, tắc muốn càng lâu, này vẫn là suy xét đến bọn họ thiên phú hơn người dưới tình huống. Cho nên, chúng ta có thể quá mấy ngày lại. Chính là, Ly Nhi cùng Mặc Nhi đã thành công xé rách nguyên thần, đều đã ở dựa theo bí tịch cuối cùng vài tờ thượng nội dung, bắt đầu lợi dụng tà khí tu bổ nguyên thần. Nhân nương chớp chớp mắt, nói, ta ảnh thánh giả giật mình, ngay sau đó nhịn không được nở nụ cười. Nương tử, ngươi đang nói cái gì đâu? Chẳng lẽ là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, còn chưa ngủ tỉnh? Này nước hồn chi thuật chính là ta bản nhân tự mình sáng chế, tu luyện quá trình có này đó gian nan chỗ, không có người so với ta rõ ràng hơn. Ta nói muốn răm ba bữa, vẫn là nói thiếu, bọn họ nếu là không đủ dụng tâm, phí thượng hơn 10 ngày đều là bình thường. Ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Nhân nương nghe vậy, cổ cổ quay hàm, duỗi tay ở tà ảnh thánh giả cánh tay thượng ninh một phen, ngươi có ý tứ gì? Không tin ta nói liền tính. Còn châm chọc ta mơ mộng háo huyền, nói mê sảng. Ta ảnh thánh giả bị nhéo vừa vặn, ăn đau đảo chịu một ngụm khí lạnh, nhưng là, đối mặt nhà mình nương tử, hắn nào dám tức giận, chỉ có khom lưng, cúi đầu phần. Nương tử bất giận a, vi phu tuyệt không ý này, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Ta làm sao dám châm chọc nương tử? Ta chỉ là, ách, hơi chút cùng ngươi giải thích một chút nước hồn chi thuật nguyên lý mà thôi. Rốt cuộc này công pháp, là ngươi ngủ say lúc sau, ta mới sáng chế, ngươi trước đây vẫn chưa tu luyện quá, không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng là bình thường. Nương tử tuyệt đối không sai, đều là ta sai, là ta không sớm cho kịp cùng nương tử giải thích. Ta ảnh thánh giả cười nịnh nọt, chọn mềm lời nói hống nhà mình nương tử. Lúc này nếu bị người ngoài nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng, cái này bị nương tử trị đến gắt gao thê nô, chính là thần giới trong lịch sử nổi tiếng nhất tuyệt thế cường giả trí nhất. Nhưng mà, mặc dù hắn như thế dụ hống, nhân nương sắc mặt như cũ không thế nào đẹp. Ít nói này đó vô dụng vô nghĩa, nói đến nói đi, còn không phải là cảm thấy ta lừa ngươi sao. Vậy ngươi chính mình lại đây nhìn xem, liền biết ta nói rốt cuộc là thật là giả. Nhân nương nói, chiều bên cạnh đi rồi hai bước, đem nhất tới gần cửa sổ vị trí để lại ra tới. Ta ảnh thánh giả vốn dĩ tin tưởng chăn đầy, cảm thấy hắn là trên đời này nhất hiểu biết cửa này công pháp người. Chính mình phán đoán tuyệt đối không có sai. Nhưng nghe được nhân nương như vậy vừa nói, hắn trong lòng nhưng thật ra có chút hồ nghi lên. Chẳng lẽ, hắn nương tử nói chính là thật sự? Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thế nhưng tiến cảnh như thế kinh người, ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ trong vòng, cũng đã đem nước hồn chi thuật thông thiên nhập môn. Chính là, sao có thể? Liên tính hai người đều là thần cấp thiên tài lại như thế nào, hắn bản nhân cũng là thần cấp. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình muốn nhập môn, như thế nào cũng đến 5-6 thiên thời gian, tiểu đồ đệ nhóm liền tính hoa thời gian so với hắn thiếu một ít, cũng tuyệt đối không có khả năng mau thượng mấy chục lần. Ở nhân nương nhìn chăm chú dưới, ta ảnh thánh giả hoài lòng tràn đầy nghi hoặc, để sát vào cửa sổ, mở to hai mắt hướng bên trong nhìn qua đi. Tiếp theo tức, ập vào trước mặt, chính là một cổ nùng liệt đến mức tận cùng tà khí. Tiểu vũ trụ bên trong tà khí, tựa hồ đều bị tụ tập tới rồi phòng này, hình thành một cổ màu xám nhàn nhạt sương mù. Mà ở sương mù bên trong, lưỡng đạo như ẩn như hiện thân ảnh, đúng là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Chương 4790 thật và mặt. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đối mặt mặt, ngồi xếp bằng ngồi ở hai chương mềm sổ thượng. Tuy rằng thân hình ổn định, vẫn không nhúc nhích, nhưng là, trên mặt lại đều ẩn ẩn lộ ra thống khổ chi sắc, trên trán mồ hôi lạnh dọc theo gương mặt chảy xuống, đã ở hai người bên cạnh người trên mặt đất, hình thành một cái nho nhỏ vũng nước. Thấy như vậy một màn, ta ảnh thánh giả giữa mày vừa động, sao lại thế này? Bất quá là tụ tập tà khí mà thôi, mặc dù thập phần gian nan, nhưng cũng không đến mức thống khổ đến nước này đi. Chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng đột nhiên cả kinh, chạy nhanh thả ra thần thức, cẩn thận mà tra xét lên. Hắn thân là mệnh huyền cảnh cường giả, mặc dù chỉ là linh thể, thần thức cũng so hai người cường ra rất nhiều, có tâm tra xét, mấy phút chi gian là có thể tra đến rõ ràng. Không bao lâu, ta ảnh thánh giả bỗng nhiên đảo chịu một ngụm khí lạnh, lui ra phía sau một bước, nhịn không được hô nhỏ ra tiếng, bọn họ đây là, đã nứt hồn thành công. Sao có thể? Nhân nương thấy hắn cuối cùng phản ứng lại đây, ở bên cạnh cười một tiếng, phu quân, ngươi không phải đã nói, mặc dù là thần cấp thiên tài, muốn tìm được môn đạo, cũng đến tiêu tốn răm ba bữa sao. Nhưng lúc này mới qua đi 3 năm cái canh giờ, vì cái gì Ly Nhi cùng Mặc Nhi không chỉ có vào môn, hơn nữa, còn đã nứt hồn thành công, bắt đầu hàm dưỡng nguyên thần. Ta ảnh thánh giả lúc này còn chưa từ khiếp sợ chúng khôi phục, mặc dù nghe được nhà mình nương tử trêu chọc, đều không rảnh lo xấu hổ, chỉ là mở to hai mắt nhìn, không ngừng lẩm bẩm tự nói, sao có thể? Sao có thể đâu? Nghĩ đến chính mình vừa mới còn ở nhà mình nương tử trước mặt khoác lác, nói không có người so với hắn càng hiểu biết nước hồn chi thuật, hắn nói ra số trời, tuyệt đối không có sai, ta ảnh thánh giả cảm giác được trên mặt một trận nóng rát. Thật vả mặt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin, sẽ có chuyện như vậy. Nhân nương thấy thế, không khỏi lắc lắc đầu, này có cái gì không có khả năng. Đơn giản chính là chúng ta tiểu đồ đệ thiên phú hơn người mà thôi. Ngươi lúc trước không cũng cùng ta nói rồi, Lý Nhi lần trước tiến vào động phủ thời điểm, ngươi truyền nàng tà ảnh thánh điện, nàng tốc độ tu luyện cũng thập phần kinh người, đại gia ngươi đoán trước sao? Không tồi, xác thật như thế. Lần trước Ly Nhi thiên phú xác thật làm ta lắp bắp kinh hãi, nhưng là, lấy nàng lúc trước bày ra thiên phú, căn bản không có khả năng ở 5 cái canh giờ trong vòng liền nứt hồn thành công. Ta lúc trước nói răm 3 bữa, đã đem nàng thiên phú suy xét ở bên trong. Ta ảnh thánh giả cuối cùng bình tĩnh lại, khe như mày, khó hiểu mà nói. Nhân nương nghe được lời này, cũng có chút ngoài ý muốn, cái gì? Còn có việc này. Kia hôm nay... Này lại xem như sao lại thế này. Ta ảnh thánh giả lại một lần quay đầu, nhìn về phía trong phòng kia lưỡng đạo lưng thẳng, lù lù bất động thân ảnh, thần sắc chi gian, càng nhiều vài phần trịnh trọng. Theo ta nhìn, hẳn là chỉ có 2 cái khả năng, một là lúc trước Ly Nhi tiến vào động phủ là lúc, đối ta ẩn tàng rồi thực lực, bất quá, nàng lúc trước chỉ là cái tâm huyền cảnh lúc đầu võ giả, ta không có khả năng nhìn không thấu nàng. Vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Nhân nương kinh ngạc mà nói, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là bọn họ thiên phú sẽ không ngừng tăng trưởng? Chính là, này khả năng sao? Thần cấp thiên phú, chẳng lẽ còn không phải võ giả tiềm lực đỉnh núi? Ta ảnh thánh giả nói, cùng là thần cấp, thiên phú hẳn là cũng có cao thấp chi phân, chẳng qua, trên đời tồn tại thần cấp bản thân liền cực nhỏ, căn bản không thể nào tương đối mà thôi. Huống hồ, bọn họ 2 người còn trẻ đâu? Võ giả 30 tuổi phía trước, thiên phú vốn dĩ liền có khả năng thông qua các loại kỳ ngộ tăng lên. Các đại thần tộc liều mạng cấp có tiềm lực tuổi trẻ thiên tài uy đan dược, còn không phải là vì thế sao? Chương 4791 xuất quan. Nhân nương nao nao, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nhà nàng 2 cái tiểu đồ đệ, đến bây giờ còn chưa mãn 30 tuổi. Bởi vì 2 người kinh thế 2 tục thiên phú thực lực, cùng với trầm ổn hào phóng khí độ. Tổng làm người bất chi bất giác chung xem nhẹ 2 người chân thật cốt linh. Như vậy xem ra, nàng còn xem nhẹ nhà mình đồ đệ. Phu quân, xem ra chúng ta vận khí thật sự không tồi, vốn tưởng rằng chúng ta đã sơn cùng thủy tận, chỉ có thể ở động phủ bên trong chờ đợi linh thể tiêu tán, không nghĩ tới, thế nhưng ở cuối cùng thời điểm, thu được 2 cái thiên tài như vậy đồ đệ. Đây là ý trời a. Nhân nương trong mắt ngầm có ý quan mang, trong lòng có chút kích động. Lúc trước, nàng cùng tà ảnh thánh giả bởi vì nước hồn mà nguyên thần không xong, lại đúng lúc vào lúc này gặp cường địch trả thù, nhất thời vô ý, thân thể hủy diệt lúc sau, chỉ có thể lấy linh thể hình thức tránh ở động phủ bên trong. Theo thời gian một chút chuyển rời, dần dần tiêu vong. Mắt thấy tà ảnh thánh giả linh thể cũng muốn biến mất, động phủ trận pháp không người duy trì, đem hết hỏng mất, không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, động phủ đột nhiên xông vào như vậy hai cái tuyệt thế thiên tài. Lấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thiên phú, ngày sau thành tựu không thể hạt lượng, nói không chừng, còn có khả năng thế bọn họ trọng tố thân thể, đem bọn họ mang đi ra ngoài tiểu vũ trụ. Thế sự vô thường, quanh co, thế cho nên tư. Ta ảnh thánh giả vừa mới bị đánh mặt, lúc này cũng không hảo lại phun tào Lê Mặc Ảnh, chỉ có thể hừ một tiếng, không nói gì. Nhân nương lại ở ngoài cửa sổ quan sát trong chốc lát, yên lòng, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Hai người đều đã bắt đầu hàm dưỡng nguyên thần, hơn nữa quá trình phi thường thuận lợi, nguyên thần chữa trị tốc độ thực mau, chiếu cái này tiến độ, trải qua một buổi tối, bọn họ là có thể lần đầu tiên hoàn thành trọn bộ công pháp, tiếp theo, chỉ cần tiếp tục tuần hoàn lặp lại, tiến cảnh sẽ càng lúc càng nhanh. Ta ảnh thánh giả khẽ gật đầu, cũng nhịn không được cảm thán nói, ly nhi này đồ đệ, thật là thu đúng rồi, xem ra, về sau ta phải lấy ra điểm thật bản lĩnh hảo hảo dạy bọn họ, nói cách khác, chẳng phải là phải bị đồ đệ xem thường. Nghe được tà ảnh thánh giả cho tới bây giờ còn muốn cố ý nhảy khai Lê Mặc Ảnh, nhân nương không khỏi bật cười. Nàng lắc lắc đầu, được rồi, xem Ly Nhi cùng Mặc Nhi tu luyện như thế thuận lợi, hẳn là cũng không cần phải chúng ta nhọc lòng, chúng ta nhìn chằm chằm vào, làm không hảo còn sẽ ảnh hưởng bọn họ. Vẫn là trở về phòng đi thôi. Tà ảnh thánh giả đợi lâu như vậy, cuối cùng được đến nhà mình nương tử cho phép, có thể không cần ở trong gió lạnh nhìn hai cái đồ đệ tu luyện, lập tức gật đầu, liên thanh nói được cực kỳ. Không cần quấy rầy bọn họ, chúng ta trở về phòng. Từ nay về sau mấy ngày, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liền một bước đều không có bước ra qua cửa phòng, thậm chí không có di động quá một chút. Hai người vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trong phòng, hết sức chuyên chú mà tu luyện. Nhân nương mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ lôi kéo tà ảnh thánh giả lại đây xem xét một hồi. Nhìn thấy hai người quả nhiên giống nàng đoán trước như vậy, tiến cảnh thần tốc, tâm tình không khỏi rất tốt, âm thầm tính toán khởi hai người xuất quan thời gian. Ban đầu ngươi nói bọn họ nhập môn yêu cầu giam ba bữa, đem nước hồn chi thuật luyện đến chút thành tựu, ít nhất muốn 2 tháng thời gian, hiện tại dựa theo bọn họ tiến độ tới xem, sợ là 7 ngày trong vòng, liền có thể xuất quan. Nhân nương tính kế một phen, cố ý trước tiên chuẩn bị một ít rượu ngon, còn tự mình xuống bếp làm mấy cái tiểu thái. Muốn thay các đồ đệ chúc mừng một chút. Thứ 8 thiên sáng sớm, nhân nương đoan chắc canh giờ, cùng tà ảnh thánh giả cùng nhau chờ ở trong viện. Quả nhiên, vừa đến giờ mẹo, các đồ đệ trong phòng, chuyển ra một trận rất nhỏ dị động. Chương 4792 đánh đố. Tà ảnh thánh giả cùng nhân nương đôi mắt đồng thời sáng ngời, quay đầu, chờ mong mà nhìn cửa phòng phương hướng. Xem ra đã có người hoàn thành tu luyện, có thể xuất quan. Không biết trước ra tới. Sẽ là Ly Nhi, vẫn là cái kia tiểu tử thúi. Ta ảnh thánh giả tự mình lẩm bẩm, hy vọng là Ly Nhi, ta cũng thật không nghĩ nhìn đến tiểu tử thúi gương mặt kia. Nghe được lời này, nhân nương thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Nàng liên tục ho khan vài tiếng, mới ngừng cười, thản nhiên nói, khiến ngươi thất vọng rồi, ta nhưng thật ra cảm thấy, lần này trước ra tới, khẳng định là Mặc Nhi. Ta ảnh thánh giả mày lập tức nhíu lại, đầy mặt không vui, nương tử. Ngươi như thế nào có thể đứng ở tiểu tử thúi bên kia? Chẳng lẽ là xem hắn lớn lên không tồi, mới thiên vị hắn? Rõ ràng là Ly Nhi thiên phú càng cao, trước ra tới, khẳng định là Ly Nhi. Nhân nương không cho là đúng nói, Ly Nhi thiên phú xác thật hơi cao chút, nhưng cũng cao đến hữu hạn. So sánh với dưới, Mặc Nhi chiếm cái cực đại ưu thế, đó chính là hắn là chủ động thi triển nước hồn chi thuật thi thuật người, mà Ly Nhi năm đó là bị động bị phân cách nguyên thần, cho nên Mặc Nhi nguyên thần củng cố đến nhiều, tu luyện khó khăn muốn thấp đến nhiều. Liền giống như ngươi ta hai người, cũng là ngươi nguyên thần tương đối ổn định. Ta ảnh thánh giả kỳ thật cũng biết, hắn nương tử nói mới là đối. Nhưng mà, hắn vẫn là không cam lòng, mạnh miệng nói, dù sao, ta tin tưởng trước ra tới nhất định là Ly Nhi. Kia tiểu tử thúi, như thế nào so được với Ly Nhi thiên phú chắc tuyệt. Nhân nương cười như không cười mà quét hắn liếc mắt một cái. Nếu phu quân nói được như vậy khẳng định, nếu không, chúng ta tới đánh cuộc, như thế nào? Ta ảnh thánh giả hừ nói, đọc cái gì? Nhân nương cười cười, rất đơn giản, ai thua, nếu ta thắng, kế tiếp 1 tháng, ta liền phải tự mình dạy dỗ 2 cái đồ đệ, mà ngươi không thể quấy nhiễu. Nếu ngươi thắng, dạy dỗ đồ đệ kế hoạch, liền từ ngươi tới quyết định. Nghe được lời này, ta ảnh thánh giả sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Tuy rằng nhân nương nói chính là giáo đồ đệ sự tình, nhưng hắn lại trước tiên phản ứng lại đây, đây chính là cùng hắn cá nhân ích lợi mừng lo cùng quan hệ đại sự. Nhân nương đối hai cái đồ đệ vốn là thập phần đệ bụng, nếu làm nàng tới dạy dỗ, nàng khẳng định sẽ dốc lòng chỉ đạo, ngày đêm cấp hai người hộ pháp, kia hắn cái này phu quân cũng chỉ có thể sang bên đứng. Đừng nói cùng nương tử thân cận, ở đồ đệ trước mặt, liền dắt cái tay nhỏ, đều có tổn hại sư phụ uy nghiêm. Dựa vào cái gì đồ đệ muốn tu luyện, sư phụ phải phòng không gối chiếc. Ta ảnh thánh giả trong lòng kỳ thật đã đánh lên cổ, nhưng là, lúc này lại nói không đánh cuộc, khẳng định phải bị nương tử cười nhạo, chỉ có thể căng ra đầu nói, hành, đánh cuộc liền đánh cuộc, liền như vậy định rồi. Hắn nói xong, nhịn không được trộm siết chặt nắm tay. Ly Nhi A, ngươi cần phải cấp sư phụ tranh đua A. Sư phụ một chút đều không nghĩ phòng không gối chiếc. Hai người định ra đánh cuộc lúc sau, lại lần nữa nhìn về phía kia phiến nhắm chặt cửa phòng. Trong phòng, im ắng, không có một tia tiếng vang. Ta ảnh thánh giả cùng nhân nương liếc nhau, lúc này mới phát hiện, sự tình giống như có điểm không quá thích hợp. Theo lý thuyết, công pháp nếu đã chút thành tựu, xuất quan người khẳng định sẽ rời đi phòng, rốt cuộc, lưu tại trong phòng, không chỉ có không thể giúp một người khác, ngược lại còn dễ dàng quấy nhiều đối phương. Chính là, bọn họ đều đã đợi lâu như vậy, cũng chưa nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chung bất luận cái gì một cái, từ trong phòng ra tới. Nhân nương mày đột nhiên vừa nhíu, này không thích hợp, Ly Nhi cùng Mặc Nhi sẽ không ở tu luyện thời điểm, ra cái gì đường dễ đi. Chương 4793 Tẩu Hỏa Nhập Ma. Ta ảnh thánh giả cùng nhân nương liếc nhau, trong lòng đều là trầm xuống. Hai người không hẹn mà cùng mà bước nhanh đi đến cạnh cửa. Nhân nương duỗi tay gõ gõ cửa phòng. Ly Nhi, Mặc Nhi, các người ai xuất quan? Vì cái gì còn không ra? Trong phòng an tĩnh mấy tức lúc sau, một đạo mang theo vài phần mỏi mệt trầm thấp tiếng nói vang lên. Sư phụ, sư nương, các ngươi tiến vào nhìn xem, tiểu Ly Nhi nàng. Nàng giống như có điểm không thích hợp. Cái gì? Nghe được lời này, nhân nương tâm lập tức nhắc lên, cũng không rảnh lo đi tự hỏi trước hoàn thành công pháp vì cái gì là Lê Mặc Ảnh, lập tức đẩy ra cửa phòng. Vọt đi vào. Vừa mở ra cửa phòng, một cổ sóng nhiệt, mang theo nồng đậm tà khí liền đập vào mặt bừng lên. Nhân nương dùng tay háo đẩy ra sương khói, tập trung nhìn vào, liền nhìn đến hai cái đệ tử thân ảnh. Lần trước từ cửa sổ rình coi thời điểm, hai người đều vẫn không nhúc nhích mà ngồi ngay ngắn ở mềm sụp thượng. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly còn ở tại chỗ, lại cả người hướng sườn phía sau ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thường đỏ. Lê Mặc Ảnh tắc rời đi mềm sụp. Chính đơn đầu gối chấm đất ngồi quỳ ở Hoàng Nguyệt Ly trước người, từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn khuôn mặt tuấn tú thượng, khó được toát ra rõ ràng nôn nóng chi sắc. Nhìn ra được tới, Lê Mặc Ảnh rất muốn rôi tay đi chạm vào Hoàng Nguyệt Ly, nhưng lại có điều cố kỵ, sợ ảnh hưởng nàng hành công, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Nhân nương hỏi, Mặc Nhi, đã xảy ra cái gì? Ly Nhi đây là làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh vội vàng mà nói, sư nương, ngươi đã đến rồi. Thật tốt quá. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, vừa rồi ta còn ở tu luyện bên trong, liền nghe được trong phòng truyền ra một thanh âm vang lên động, chung quanh tà khí đều trở nên hỗn loạn lên. Chờ ta vội vàng thu công trận mắt vừa thấy, tiểu Ly Nhi cũng đã ngã vào nơi này. Nhân nương kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Này với lý không hợp A. Tu luyện một môn tân thần cấp công pháp, đặc biệt vẫn là nước hồn chi thuật loại này để cập nguyên thần đặc thù công pháp. Sắc thật thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là, luyện công xảy ra chuyện khả năng tính tối cao, là vừa bắt đầu tu luyện còn tìm không đến phương pháp thời điểm, nếu nhất thời vô ý, không có thể hoàn toàn lý giải công pháp, đi lên lối rẽ, thực dễ dàng nhập ma. Mà khả năng tính đệ nhị cao, chính là tu luyện tiến vào trung hậu kỳ, võ giả đã quen thuộc công pháp, nhưng là bởi vì tinh thần trường kỳ ở vào căng chặt trạng thái, nếu ý chí lực quá kém. Quá mức mỏi mệt dưới tình huống nhất thời thất thần, cũng sẽ nhập ma, không chỉ có kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí khả năng dẫn tới tu vi lùi lại. Chính là, này hai loại sai lầm, đều không giống như là Hoàng Nguyệt Ly sẽ phạm. Huống hồ, ở hai cái tiểu đồ đệ tu luyện trong quá trình, nhân nương còn thường thường kéo nhà mình phu quân tới xem xét, xác nhận hai người tu luyện đến phi thường thuận lợi, ở dễ dàng nhất làm lỗi hai cái thời kỳ. Vẫn như cũ không có ra một chút đường rẽ.